Cái này tình huống, Lục Tĩnh Nhiên nếu là đem xe bãi ở khu dạy học phía trước, bảo đảm một lần sau liền nổi danh. Trường học phụ cận có một cái khách sạn, Lục Tĩnh Nhiên mỗi lần đem xe ngừng ở bên kia, mỗi cái giờ một khối tiền, ngừng vượt qua 3 cái giờ, không vượt qua 24 giờ, nhiều nhất cũng chỉ là thu tăng khối. Trường học gần nhất ở chuẩn bị mùa thu đại hội thể thao, khoa học kỹ thuật không phát đạt niên đại, đại học các loại hoạt động đặc biệt nhiều, chủ nhiệm lớp đề xướng mỗi người tích cực tham gia. Nếu có thể bắt được thứ tự, còn có thể thêm học phân. Lục Tĩnh Nhiên không có hứng thú, nhưng thật ra có 3 cái bạn cùng phòng báo danh, hẹn nàng ngày đó qua đi cố lên. Vừa vặn là thứ 6, Lục Tĩnh Nhiên bài hạ thời gian, cũng liền đáp ứng rồi. Lễ khai mạc phi thường náo nhiệt, có đánh thái cực quyền, nhảy lạp lạp thao, còn có TAE củn do biểu diễn. Lục Tĩnh Nhiên xem xong Lư Lệ Lệ báo danh nữ tử nhảy cao, trên tay biểu hiện đã buổi chiều 3 giờ. Cái này hạng mục kết thúc, 207 nữ tẩm dũng dược tham gia đại hội thể thao các cô nương, ở vòng thứ nhất dự tuyển tái liền toàn bộ bị đào thải, không còn có Lục Tĩnh Nhiên chuyện này, có thể đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên đi đến trường học tiểu đạo, nghe được có người kêu chính mình tên, nàng theo bản năng chuyển qua đầu. Nhìn trước mắt ăn mặc bóng rổ phục người, Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, thực tự nhiên cười mở miệng chào hỏi, "Cù lão sư, hôm nay học sinh đại hội thể thao, lão sư cũng có tương quan an bài, các học viện an bài hữu nghị trận bóng rổ." Cù Hòa Thanh mới bất quá 27 tuổi, vóc dáng lại cao, hắn luật học viện chủ lực. Cù Hòa Thanh đối cái này học sinh ấn tượng rất khắc sâu. Khai giảng đệ nhất đường khóa sau khi kết thúc, Lục Tĩnh Nhiên chạy tới cùng hắn xin nghỉ, huyền chuyển tỏ vẻ, khả năng sẽ ngẫu nhiên xin nghỉ, bởi vì cá nhân sự tình rất bận. Cù Hòa Thanh ở trường học, vẫn luôn thực chịu nữ học sinh hoan nghênh, nhân khí rất cao. Hơn nữa cùng nam học sinh cũng ở chung thực hảo, ngày thường cũng không có gì cái giá. Lục Tĩnh Nhiên nói như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương là nói giỡn, cũng không có thật sự. Rốt cuộc cũng có lá gan đại học sinh sẽ ngẫu nhiên trêu chọc hắn, khai nói giỡn. Cù Hòa Thanh lúc ấy không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chỉ là nói cụ thể vấn đề đến lúc đó cụ thể phân tích xử lý. Không nghĩ tới đệ nhất tiết khóa điểm quá danh sau, lúc sau bốn phía Lục Tĩnh Nhiên đều không có tới. Này không tốt xấu bị hắn hôm nay bắt được. Tuy rằng cũng có người sẽ trốn học, nhưng lại như là Lục Tĩnh Nhiên như vậy, ngay từ đầu liền chào hỏi qua, sau đó mỗi lần tác nghiệp lại sẽ giao đi lên, lại còn có chất lượng rất cao, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Cù Hòa Thanh nói, tuần sau ta khóa, ngươi không thể lại thiếu biết không? Bằng không kia ngày thường phân khẳng định không đạt tiêu chuẩn. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, tốt, lão sư. Cù Hòa Thanh thấy đối phương đáp ứng như vậy dứt khoát, một câu biện giải cũng không có, liền biết căn bản không nghe được trong lòng. Hắn nghĩ hỏi. Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, không có, ta liền sự tình vội, không phải cố ý thiếu khóa. Có thể có ý kiến gì, mỗi tuần một đều là công ty nhất vội thời điểm, một vòng tân khoản muốn tập hợp, sau đó bắt đầu chọn lựa định khoản, nàng là đi không khai. Vừa vặn thứ hai buổi sáng là công pháp quốc tế học hóa, nàng tự nhiên mỗi lần vắng họp. Cù Hòa Thanh nghĩ tới nhất ban chủ nhiệm lớp, nói qua Lục Tĩnh Nhiên muốn chiếu cô trong nhà sinh ý, lại muốn chiếu cô để muội. Đồng thời muốn chiếu cố việc học không dễ dàng. Trường học là có chút gia đình điều kiện không phải người rất tốt, hắn đột nhiên mềm lòng, cũng không có làm khó người, như vậy đi, nếu thật sự là có chuyện, vẫn là có thể cấp đệ giấy xin phép nghỉ, ta không phải cái loại này bất cận nhân tình, nhưng là không thể mỗi lần đều không tới. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, thành khẩn nói, lão sư, ta đã biết. Cù Hòa Thanh cảm thấy vẫn là có chút không đúng lắm, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, phất tay nói, hảo, ngươi đi đi. Rốt cuộc nữ hải tử ra mặt mỏng, không thể ngữ khí quá nặng. Cù Hòa Thanh ở văn phòng thay đổi quần áo, lại sửa sang lại hảo giáo án, sau đó lái xe chuẩn bị về nhà. Hôm nay thứ 6, phụ cận học sinh trước tiên nghỉ, giao lộ lại không có hồng đèn đường, càng phải cẩn thận đi chậm. Ngày thường này giai đoạn, hắn cũng không dám khai vượt qua 30 mã, hắn nghe thấy có người tờ bờ cơ tích tích thanh âm, duỗi tay tưởng đem lấy lại đây, chờ ở ngẩng đầu liền phát hiện có cái hải tử hướng tới chính mình xe chạy tới. Nghìn cân treo sợi tóc, hắn theo bản năng đem tay lái hướng bên trái đánh, biến nói cọ thượng bên cạnh một chiếc xe. Cù Hòa Thanh nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có đụng vào người. Hắn xuống xe, đi hướng bên cạnh chiếc xe kia, cẩn thận đánh giá một phen, may mắn chỉ là quải tới rồi một chút sơn. Cù Hòa Thanh gõ gõ cửa sổ xe, tưởng cùng người phối hợp một chút xử lý như thế nào. Đối phương cũng không có buông cửa sổ xe, Cù Hòa Thanh qua vài giây, tăng lớn đánh lực độ. Ngươi hảo. Phía trước lộ, vừa vặn bị đối phương xe đừng ở. Nếu là lui về phía sau nói giống như cũng không quá phương tiện, Lục Tĩnh Nhiên do dự vài giây, sau đó mở ra cửa sổ xe. Ngài hảo, ta cũng không phải cố ý, là này cũng cái ngoài ý muốn đột nhiên có. Cù Hòa Thanh thấy rõ ràng người đâu, giọng nói một đốn, theo bản năng hỏi, Lục Tĩnh Nhiên. Đây là người xe. Ngươi không phải điều kiện khó khăn sao? Vừa mới thấy qua người, tự nhiên sẽ không quên. Hắn lại nhìn bên trong xe, không còn có những người khác. Lục Tĩnh Nhiên, hảo xảo cù lao sư, ta xe không thành vấn đề, ta chính mình xì sơn thì tốt rồi. Khai đến xe là không thành vấn đề, nhưng là... Nàng lật xe. Cù Hoa Thanh, từ từ, ngươi không phải lại muốn chiếu cố trong nhà sinh ý, lại muốn chiếu cố đệ đệ muội muội sao? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đúng vậy, cho nên ta lúc nào cũng gian thực khẩn trương. Cù Hoa Thanh, quả nhiên là có không đúng địa phương. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ làm đối phương vì lần này quát sát phụ trách. Dù sao cũng là lão sư, về sau còn phải gặp mặt. Bất quá vị kia lại kiên trì, cho nên xe đưa đến ô tô mậu dịch cửa hàng Bổ Sơn. Ở bên cạnh chờ khoảng cách. Cù Hoa Thanh hỏi nàng, vì cái gì không tới đi học, nếu gia đình không khó khăn. Lục Tĩnh Nhiên có thể nói cái gì, quyết định lời nói thật. Nói chính mình đã xem xong rồi giáo tài, hơn nữa đem lý giải thấu triệt. Không riêng gì cái này học kỳ công pháp quốc tế học, vẫn là có sau học kỳ, vẫn như cũng là Cù Hoa Thanh giảng bài luật quan hệ quốc tế học. Cù Hoa Thanh đương nhiên không tin, đây mới là năm nhất học sinh, tuy rằng đối phương ngày thường giao đi lên tác nghiệp thật là chất lượng rất cao không sai. Nhưng cũng quá thái quá. Này hai môn khóa, vẫn là mới gần nhất 2 năm mới gia nhập đại học luật học chương trình học. Hắn là ở nước ngoài pháp luật hệ tốt nghiệp, này hai môn khóa, so với mặt khác chương trình học, bởi vì văn hóa bối cảnh bất đồng, môn lý giải thấu triệt liền càng khó. Này có chút quá xả. Cù Hoa Thanh có chút sinh khí, nàng thấy đối phương như vậy bình tĩnh bộ dáng, cũng không có đương trường phát tác, chỉ là thử hỏi mấy vấn đề. Chuyện khác thượng nói lời nói dối, chính mình khả năng sẽ không như vậy dễ dàng phát hiện. Nhưng là chuyên nghiệp thượng là không thể gạt được đi. Kế tiếp, sự tình liền hoàn toàn huyền huyễn. Hắn hỏi vấn đề, Lục Tĩnh Nhiên đều có thể tiếp xuống dưới. Nếu không phải nhân viên công tác cầm giấy tờ lại đây, hắn còn tưởng tiếp tục liêu xuống dưới. Xe một mặt sơn muốn 270 khối, hơn nữa phải đợi mấy cái giờ, sơn làm thấu mới có thể để xe. Lục Tĩnh Nhiên liền cùng người ta nói hảo, ngày mai lại đến lấy xe. Nàng không có như vậy nhiều thời gian chờ, quyết định kêu taxi xe đi công ty. Cù Hoa Thanh nói, không bằng ngươi ngồi ta xe đi, cũng là vì ta khuyết điểm, như vậy cũng phương tiện. Ở một giờ phía trước, hắn đem đối phương trở thành chính mình học sinh, nhưng là hiện tại có chút bất đồng, cho nên thái độ cũng liền đi theo thay đổi. Cù lao sư không cần, ta chính mình trở về là được. Lục Tĩnh Nhiên uyển chuyển từ chối. Ta đưa ngươi đi, ngươi ngồi trên tới. Ngươi còn không yên tâm ta làm người sao? Cù Hoa Thanh nói. Lục Tĩnh Nhiên đứng ở tại chỗ không có động. Hiển nhiên, nàng là có điều giữ lại. Cù Hoa Thanh. Có chút không có mặt mũi cùng xấu hổ là chuyện như thế nào? Cù Hoa Thanh suy nghĩ lại nói, ta thật sự có như vậy đáng sợ sao? Ngươi ngồi trên đến đây đi, này liền tính ta làm ngươi không thể lái xe trở về bồi thường. Lục Tĩnh Nhiên nói, lão sư ngươi quá khách khí, thật sự không cần. Cù Hoa Thanh thở dài, ngươi hôm nay ngồi ta xe. Ta không cho ngươi quải khoa. Hắn cảm thấy điều kiện này có điểm xả, đối phương còn sẽ để ý cái này. Sau đó đều chuẩn bị khai đi rồi, không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên mở cửa xe ngồi tiến vào. Ngồi ở ghế sau. Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt thản nhiên, cảm ơn lão sư. Cù Hoa Thanh. Còn có thể lại trực tiếp điểm sao? Hắn chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Lục Tĩnh Nhiên nếu ngồi trên tới, cũng liền không có lại rồi dám, thực sảng khoái báo thượng địa chỉ. Cù Hoa Thanh sửng sốt. Bên kia không phải tân tu công nghiệp viên, trên cơ bản đều là các loại công ty. Hắn suy nghĩ hạ mở miệng hỏi, ngươi đi làm. Lục Tĩnh Nhiên, đúng vậy, tuy rằng không phải toàn chức. Vậy ngươi không phải nói đến một nửa, hắn đình chỉ. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta là có trong nhà sinh ý muốn chiếu cố, lại có đệ đệ muội muội, nhưng là ta không có nói qua, gia cảnh của ta khó khăn. Là chính ngươi lý giải sai lầm. Cù Hoa Thanh nhìn mắt kính chiếu hậu người, không biết nói cái gì hảo. Tuy rằng Lục Tĩnh Nhiên không có nói rõ quá ra cảnh khó khăn, nhưng là như vậy lý do thoái thác, vốn dĩ liền rất dễ dàng làm người hiểu lầm, hơn nữa ngươi cũng không có làm sáng tỏ. Mới vào đại học là có thể khai đến khởi xe, hẳn là ra cảnh không chỉ là giống nhau hảo đi. Kỳ quái, đây là ai ra cô nương? Cù Hoa Thanh mở miệng hỏi, ngươi hiện tại làm công tác cùng chuyên nghiệp không quan hệ đi. Nếu như vậy ngươi vì cái gì còn lựa chọn luật học hệ? Lục Tĩnh Nhiên nói, bởi vì ta học xong cơ sở luật học, mới phát hiện ta đối mặt khác càng cảm thấy hứng thú. Cái này là lời nói thật, tuy rằng ở những người khác nghe tới, có chút không làm đến nơi đến chốn. Giống nhau nàng thuận miệng nói được lời nói, đều sẽ bị người tự tiện dán lên các loại nhãn, tiến hành chiều sâu phân tích. Ngược lại nàng chính thức nói, người khác sẽ tưởng vui đùa chi ngôn. Cù Hoa Thanh nhất thời không nói gì, còn có thể như vậy a? Ngươi không phải mới đại một sao. Xe tới rồi đích đến, Lục Tĩnh Nhiên cùng người lại lần nữa nói lời cảm tạ. sau đó xuống xe. Chờ đối phương rời đi, Cù Hòa Thanh ngẩng đầu trước mắt này đống mới tu không lâu 15 tầng office building. Bên trong có rất nhiều thêm công ty, chỉ là không biết đối phương ở đâu một nhà. Này một chốc, thật đúng là mà có chút không tốt lắm suy đoán. Cái kia cô nương rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Lục Tĩnh Nhiên cách thiên, vừa lúc không có thời gian lấy xe, sau đó nhường đường quá Chu Thạch thay thế chính mình đi, cùng ô tô Thương Mậu Hành đánh qua tiếp đón. Nàng không biết Cù Hòa Thanh nói, không cho nàng quải khoa rửa không đáng tin cậy. Bất quá nàng cũng đích xác rất bận, đã có những lời này, nàng liền thuận nước đẩy thuyền thật sự. Cù Hòa Thanh vào lúc ban đêm thời điểm, cùng xe hành xác nhận, biết là cái tuổi trẻ nam nhân đem xe để đi liền càng thêm ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên trên người có rất nhiều bí mật, thực mâu thuẫn. Cù Hòa Thanh suy nghĩ một chút, hai người hàn huyên nhiều như vậy, tốt xấu cũng coi như có giao tình. Đối phương có lẽ sẽ không tiểu chính mình khóa, sẽ cho cái mặt mũi. Tới rồi thứ hai hôm nay, hắn lại lần nữa nhận rõ hiện thực. Lục Tĩnh Nhiên không có tới, hơn nữa hắn tin tưởng, đối phương về sau sợ là cũng sẽ không tới. Tỉnh thành Nam khu kia khối thổ địa, ở tháng 11 sơ thả ra muốn bán đấu giá tin tức. Tuy rằng gần nhất địa ốc đã kinh có phát triển, nhưng là rất nhiều công ty còn ở quan vọng chung, rốt cuộc đầu nhập phí tồn tại. Thổ địa quản lý bộ môn ở một vòng trước, đã tuyên bố muốn bán đấu giá tin tức. Lục Tĩnh Nhiên đối trong đó nhỏ nhất một miếng đất nhất định phải được, đã báo danh tham gia cạnh mua, hơn nữa bắt được tương quan văn kiện. Chu Thạch xem không hiểu kia mấy quyển văn kiện, tổng cảm thấy nhiều lời thật nhiều tờ giấy, kỳ thật cái gì đều không có nói cảm giác. Lục Tĩnh Nhiên đưa đi qua đầu tư công ty có quan hệ tư liệu, đã thông qua xét duyệt, cũng giao nộp tiền ký quỹ, linh cạnh mua hào bài. Hiện tại liền chờ cuối tháng công khai bán đấu giá thời điểm, đi cử báo cạnh giới. Công ty muốn đấu giá miếng đất này, ở nhất bắc một khối, thoạt nhìn vị trí không tốt lắm, hơn nữa diện tích cũng nhỏ nhất, mới 6 mẫu đất. Hơn nữa này khối còn thực tà môn, vừa vặn cùng mặt khác mấy khối cấp ngăn cách, lúc này mới cấp vẽ ra tới. Chu Thạch nhìn trên bản đồ tiêu ra tới địa phương, cũng cảm thấy tiểu nhân quá đáng thương, hơn nữa hình dạng cũng không chu toàn chính. Nhìn mua tới không có gì nước luộc. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, này đều lớn như vậy địa phương, về sau công ty làm công khu, hưu nhà khu, khách phục, còn có nhà xưởng đều dư giả. Mua đến chính mình dùng, lại không phải tu thương phẩm phòng bán cho người khác, muốn như vậy đoàn chính làm cái gì. Chu Thạch nghe người ta nói như vậy, vẫn là cau mày, biểu tình ghét bỏ đó là bãi ở bên ngoài. Lục Tĩnh Nhiên có chút bất đắc dĩ, về sau phía bắc mà không đủ dùng, trung tâm liền sẽ hướng phía nam gì, nay khối tiền cảnh thực hảo. Nếu thật sự có như vậy một ngày, công ty gặp nguy cơ, cũng có thể đem này khối địa bán ra tới quay vòng. Chu Thạch tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là duy trì Lục Tĩnh Nhiên quyết định, dù sao đối phương tổng không thể hợp với nàng chính mình cùng nhau hố. Hơn nữa nếu không phải mấy tháng trước, đối phương trượng nghĩa tương trợ, chính mình không chừng đã sớm đem đám kia buôn lậu người cấp giải quyết, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này, nghĩ động bất động liền mấy trăm vạn quyết định. Hơn nữa nhà hắn muội muội hiện tại cùng Lục Tĩnh Nhiên ở cùng một chỗ, cái kia tiểu nha đầu, này không còn không có bao lâu liền khuỷu tay quẹo ra ngoài. Lời trong lời ngoài đều là ta Tĩnh Nhiên tỉ thực vất vả, sau đó các loại ám chỉ, thật là quá không đáng yêu. Hắn dưỡng nhiều năm như vậy vật nhỏ, nếu hiện tại cùng Lục Tĩnh Nhiên đường ai nấy đi, không chừng đứng ở bên kia đâu. Nếu Lục Tĩnh Nhiên oán giận khóc lóc kể lể hai câu hắn không phải, kia nha đầu không chừng có thể bang nhân hung hăng căn chính mình hai khẩu. Vương Thụy gần nhất vẫn là thường xuyên tới công ty tìm Lục Tĩnh Nhiên, muốn hỏi đối phương có hay không cái gì phát tài chiêu số, hoặc là cùng nhau đầu tư hạng mục. Hắn là con một, cả nhà nuông chiều, Vương Thụy lao nhân cảm thấy muốn thích hợp luyện tập nhi tử mới có thể trưởng thành lên, phi thường tâm đại cho đối phương một số tiền. Con liền thật sự có người đem kia số tiền thấy được trong mắt, các loại khuyên bảo vị này phú nhị đại đầu tư. Vương Thụy tuy rằng nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng cũng không phải thật sự ngốc, đầu tư bồi quá hai lần sau, liền cẩn thận lên. Hắn sau lại nghiêm túc nghĩ tới, làm chính mình đầu tư như vậy vài lần, cũng ta chính là Lục Tĩnh Nhiên thật là giúp hắn kiếm được tiền. Chu kỳ đoản lợi nhuận cao. Hơn nữa trả lại cho hắn tiền vốn thời điểm còn đặc biệt sảng khoái. Có cái này đối lập, hắn tự nhiên là càng thêm quân lấy người. Vương Thụy nhìn đối phương từ vài người, phát triển đến bây giờ hai tầng lâu đều là công nhân quy mô, cũng chính là mấy tháng thời gian. Hắn tự hỏi là không có năng lực này, vì thế liền càng tin tưởng vững chắc Lục Tĩnh Nhiên nơi này có hảo hạng mục, có thể mang chính mình cùng nhau phi. Chu Thạch cũng thực hết trô nói rồi, gia hỏa này không biết là thật khờ vẫn là giảng ốc, bất quá lại cũng chó ngáp phải rồi, chính là hắn cái này nóng hổi kính nhi, nếu là đổi thành người khác, tìm đem tiểu tử này trong túi tiền cấp đào rỗng. Lục Tĩnh Nhiên, người này rất phiêu, nhưng là thật sự đã lừa gạt ai tiền. Vương Thụy đã tới một buổi sáng, Lục Tĩnh Nhiên mới từ văn phòng ra tới, hắn liền thấu đi lên hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi đối hậu thiên muốn chụp kia mấy khối địa thực cảm thấy hứng thú, ngươi muốn chụp nào khối a? Hảo đi, vừa rồi hắn đi vào bị đuổi ra tới, lúc này mới chờ. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi đoán, hai hảo hoặc là ba hảo, ta ba nói này hai khối là bán đấu giá đứng đầu. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đến lúc đó liền biết. Đốn hạ, nàng lại hỏi, ngươi sẽ cùng ta đối với kêu giới sao? Vương Thụy nhún vai, sẽ không, chúng ta là bằng hữu, ta cũng không có như vậy ngốc. Lục Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy người này nên làm không ra loại sự tình này, liền sợ hai đối phương đột nhiên tâm huyết dâng trào, cho nên mới xác định một chút. Vương Thụy gặp người không nói, mở miệng lại hỏi, cho nên, ngươi rốt cuộc nhìn chúng đệ mấy khối, thứ năm khối trực tiếp bài trừ, kỳ thật đệ nhất khối cũng không tồi. Ngươi đến lúc đó liền biết. Tới rồi bán đấu giá hôm nay, Lục Tĩnh Nhiên mang theo công ty đầu tư bộ môn một người lại đây. Mang đến người so nàng lớn mười mấy tuổi, ăn mặc tây trang cũng càng thành thục chính thức, Lục Tĩnh Nhiên quần áo nhẹ giản tiện, ngược lại như là một cái đi theo bí thư hoặc là trợ lý. Chương 59. Nhân viên công tác lánh hai người tới rồi vị trí. Tân Trung thành lập sau, thổ địa thuộc về quốc gia sở hữu, từ quốc gia thống nhất phân phối, xí nghiệp không ràng buộc sử dụng. 10 năm trước thâm quyến đặc khu khai tiền lệ, bắt đầu đối thổ địa sử dụng trưng thu phí, sau đó các nơi chính phủ mới bắt đầu có thổ địa bán đấu giá. Bất quá hiện giờ địa ốc mới bắt đầu khởi thế, hết thảy đều còn đang sờ tắc chung, chỉ là rõ ràng nhiệt độ đã lên đây. Hôm nay trình diện đấu thầu có hơn 30 phương, còn có nơi khác công ty, cùng bối cảnh không rõ người tới chỗ mua. Thoạt nhìn vẫn là thực náo nhiệt. Đông Hán tỉnh tuy rằng không phải vùng duyên hải tỉnh, nhưng là trung bộ khu vực phát triển tốt nhất khu vực chi nhất, rất nhiều người vẫn là xem trọng tiền cảnh. Lục Tĩnh Nhiên cùng công ty đầu tư người phụ trách, ngồi ở đệ tam bài nhất bên phải. Nàng thực vừa lòng, vừa vặn, nơi này không tính thực thấy được. Hai người ngồi xuống sau, Chu Thạch mới khoan thai tới muộn. Chu Thạch hôm nay đem đầu tóc đều trải đi lên, còn đánh mati, mang theo không có số độ mắt kính nhì, tận lực đi hướng tinh anh phạm đi lên rửa. Lục Tĩnh Nhiên đối người trang điểm, không làm đánh giá, chỉ có thể hòa giải ở đây mặt khác xí nghiệp người phụ trách, thoạt nhìn là cùng khoảng. Bất qua nói cho đối, cũng coi như là đại ẩn ẩn với thị điệu thấp. Lục Tĩnh Nhiên đeo đỉnh mũ lưỡi chai, che khuất một nửa đôi mắt. Bất quá nàng một thân hưu nhàn trang điểm, như vậy trang điểm cũng không đột ngột. Tới rồi quy định thời gian, 5 khối thổ địa, dựa theo dãy số trình tự bắt đầu bán đấu giá. Bán đấu giá người chủ trì đầu tiên thuyết minh thổ địa sử dụng, còn có một ít mặt khác chú ý hạng mục công việc, sau đó nhắc nhở ở đây các vị muốn châm trước sau, bảo trì lý tính lại cử bài, để tránh miễn xong việc đổi ý. Hôm nay này 5 khối địa, 1 hào, 2 hào, 3 hào là nhất đứng đầu lựa chọn. 1 hào mà không tính tốt nhất, rất nhiều xí nghiệp đều còn ở quan vọng chung. 24 luân cạnh giới sau, đánh ra 2.100 vạn giá, nơi khác một nhà danh xí đặt mua. Tới rồi 2 hào mà bán đấu giá, mới tiến vào nhiệt liệt truy đuổi, hiện trường rất nhiều gia xí nghiệp sôi nổi cử bài tăng giá. Lục Tĩnh Nhiên bên này cũng tượng trưng tính ở giai đoạn trước cử 2 lần bài, giá cao, liền không có ở tham dự cuộc đua. 64 luân thời điểm, nay khối địa đã đánh ra 4.000 vạn. Mãi cho đến 80 luân mới trần ai lạc định, chụp được 5.700 vạn giá. Chu Thạch nhỏ giọng, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta mẹ ơi, những người này quá có tiền. 5.700 vạn, nay đổi thành 100 nguyên tiền lớn đến một xe tải đi. Nghe được người khác cử bài nói 5.700 vạn thời điểm, liền thật sự cùng nói 5.700 không sai biệt lắm. Lục Tĩnh Nhiên nói, cầm giữ trụ, chúng ta sau này xem. Chu Thạch gật đầu. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, đây là thật sự thờ ơ, vẫn là trang, hắn một chốc cũng nhìn không ra tới. Ba hào mà là hôm nay địa vương, cử bài càng thêm nhiệt liệt, rốt cuộc tiến vào cao trào hoàn cảnh. Khởi chụp giới 300 vạn, lúc này mới tới rồi 4 luân liền có xí nghiệp người đại lý, kích động cử bài 6.000 vạn. Đương nhiên này bởi vì trung gian nhảy phúc quá lớn, bị người chủ trì nhận định không có hiệu quả. Kế tiếp bị cái này kích thích, hiện trường xí nghiệp cùng người cử bài tần suất quá khối. Hợp với một bên đi theo làm ký lục nhân viên công tác cũng không có phản ứng lại đây. Một vòng trồng lên, thực mau liền đến 6.000 vạn, không khí tới rồi đỉnh điểm. Trong nhà như là sôi trào một nồi nước sôi, rất nhiều người đều kích động mặt đỏ, còn có người bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Loại tình huống này, người chủ trì chỉ có thể tuyên bố, tạm thời nghỉ ngơi 15 phút, đại gia có thể khôi phục lý tính, sau đó lại đến đi xuống cử bài. Chờ này 15 phút sau, khôi phục bán đấu giá. Lần này có xí nghiệp. Một lần cử bài đến tối cao hạn giới, 7.000 vạn. Nhưng này cũng không có kinh sợ toàn trường, vẫn là có phòng xí tiếp tục cử bài. Ba hào mà, bất quá vài phút thời gian, liền bởi vì đụng vào giá cao mà cắt kim loại. Thực hiện nhiên người chủ trì vừa rồi khuyên bảo, cũng không có khởi đến tác dụng. Hiện tại còn đang sờ tác giai đoạn, hôm nay ban đầu giá, thổ địa giám thị bộ môn đều là có thiết trí giá tối cao hạn mức cao nhất, nếu vượt qua liền không thể đạt thành giao dịch. Lục Tĩnh Nhiên ngón tay khấu đánh hạ ghế dựa, này mắt thấy mấy cái xí nghiệp đều phải vén tay háo đánh nhau rồi. Chu Thạch cảm thán, thật là dã man kẻ có tiền. Điên rồi, này nhóm người hoàn toàn điên rồi. Tới rồi số 4 mà, không bằng phía trước tăng khối, lần này cử bài xí nghiệp thiếu. Bất quá có thể là vừa rồi bán đấu giá địa vương thời điểm bị nhục, mấy nhà xí nghiệp vẫn luôn tới đối với cử bài. Chu Thạch xem đến trong lòng run sợ, mẹ nó có thể cùng nhiều như vậy thổ hào ngồi ở cùng nhau, hôm nay thật là đáng giá. Sau này mấy năm đều có thể khoác lác tư bản. Bất quá hắn có chút lo lắng, hiện trường như vậy loạn, bọn họ có thể như là kế hoạch như vậy chụp đến năm hào mà sao. Xuất phát phía trước, Lục Tĩnh Nhiên liền cho tối cao hạn giới, nếu vượt qua 500 vạn, như vậy liền không cần lại cử báo, bởi vì đã không có lời. Số 4 đánh ra 1.700 vạn. Nghỉ ngơi 10 phút, người chủ trì bắt đầu giới thiệu số 5 mà tình huống. Số 5 mà chỉ có 6 mẫu không đến địa phương, hơn nữa vị trí không tốt, địa hình cũng không tốt. Chính phủ quy hoạch chung, nay khối địa chỉ có thể làm thương nghiệp, không thể thương trụ lưỡng dụng. Cái này đoạn đường nếu là tu thương phần phòng, sợ là cũng rất khó bán đi. Giá quy định 200 vạn, người chủ trì tuyên bố bắt đầu quay sau, cử bài xí nghiệp ít ỏi. 7 luân cử bài sau, giá bị nhảy lên tới 400 vạn. Lần này tới người phụ trách nhìn mắt bên cạnh lão bản, dùng ánh mắt dò hỏi hay không yêu cầu tăng giá. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Người phụ trách giơ lên thẻ bài, thanh âm trầm mà ổn, 400 vạn. Trên đài người chủ trì, 17 hào, 400 vạn. 4 hào bài chương trình nhíu hạ mi, nếu này khối địa 200-300 vạn, kia vẫn là có thể mua. 400 vạn liền quá quý. Hắn vốn là tưởng chụp số 2 số 3 mà, không nghĩ tới số 3 mà bởi vì đụng vào giá cao bị cắt kim loại, tổng không thể không thu hoạch được gì. Chương trình dơ lên bài, 420 vạn. Lục Tĩnh Nhiên vẫn như cũ gật đầu. Công ty người phụ trách cử bài, 440 vạn. Chương trình vẻ mặt ngoài ý muốn, người này còn cử bài, kia mỗi lần 20 vạn hướng lên trên tăng phúc, hắn cũng chỉ có thể cử bài 460 vạn. Cái này có điểm cao. Hơn nữa hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không vẫn luôn hướng lên trên thêm tiền. Đối phương như vậy muốn, chẳng lẽ là này khối địa có trời đất khác, rốt cuộc ở đây mấy nhà đại xí nghiệp đều không có cử bài. Hắn quay đầu nhìn hạ, 17 hào ở đệ tam bài. Sau đó hắn liền thấy được ngồi hai nam một nữ. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương tầm mắt đối thượng, cười một cái, giơ tay làm cái thỉnh tư thế. Nàng bộ dáng, chút nào cũng không thèm để ý đối phương sẽ tăng giá. Như vậy khí độ. Cùng vừa rồi vén tay háo thiếu chút nữa đánh lên tới vài vị bất đồng. Chương trình có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này thật xinh đẹp. Hắn đôi mắt độc ác, xem người từ trước đến nay thực chuẩn, tuy rằng không phải tuổi trẻ nữ nhân lấy bài, nhưng là bên cạnh cái kia cầm thẻ bài người hiển nhiên muốn cố vấn nàng ý kiến, mới dám cử bài. Hiển nhiên, ở kia một phương trung, nữ nhân kia mới là giữ lời nói. Chương trình có đem đầu quay lại đây. Hắn vốn đang tưởng có cái gì kế hoạch, hoặc là biết nội tình cáo giả. Không nghĩ tới tuổi như vậy nhẹ. Chương trình xoa xoa huyệt thái dương, vẫn là chính mình nghĩ đến quá nhiều, thần kinh căng thẳng, xem ra bất quá là bởi vì đối phương tuổi trẻ, nghĩ đến quá ít mới có thể cử như vậy cao giá. Cũng không biết, nữ nhân kia là lão bản tiểu mật, vẫn là nữ nhi. Qua mười mấy giây, hiện trường cũng chưa người ở cử bài. Người chủ trì mở miệng hỏi, 440 vạn, hẳn là không có ở cao đi, ta đây hiện tại tuyên bố, đệ 5 hào mà vì 17 hào chụp đến. Chương trình đứng lên vỗ tay. Hảo. Thực hảo. Kỳ thật có chút hài hước ý vị ở bên trong, làm ngươi ra như vậy cao giá, xem trở về như thế nào công đạo, này coi tiền như rác đường thực sẵng đi. Có thể cử bài xem như cái gì a, giống như là hắn giống nhau. Lần này thổ địa bán đấu giá phụ trách báo danh, cử bài, ký tên, đều là chương trình phụ trách, nhưng bất quá hắn bất quá là giám đốc. Cái này tiểu cô nương vẫn là quá ngốc, sẽ chịu khổ. Mọi người một loại hư thanh cùng cười khẽ, người nam nhân này cũng quá không thân sĩ. Bất quá như vậy một chút địa phương, đánh ra như vậy cao giá, cũng thật sự là. Người chủ trì nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là hoàn thành cái này nhiệm vụ, quả thực quá mệt mỏi. Hôm nay thổ địa bán đấu giá cũng không tính thắng lợi, 5 khối địa ra chỉ có 2 khối thành công ngược lại. 3 hào nhân đụng vào tối cao giới cắt kim loại, 4 hào cùng 2 hào bởi vì nhiều ra khai phá thương đồng thời cử bài, cuối cùng vô pháp xác nhận kết quả mà bỏ dở. Nay còn phải điều chỉnh ra sau, ngày khác lại một lần nữa bán đấu giá. Bất quá hôm nay như vậy rầm rộ, cũng thuyết minh địa ốc thị trường là nhiệt đi lên. Nay về sau mấy khối địa nhượng lại giá, chỉ biết so hôm nay cao, sẽ không so hôm nay thấp. Đấu giá hội kết thúc, mọi người xuống sân khấu rời đi. Chu Thạch nghĩ đến vừa rồi kia cùng công ty cạnh giới bệnh tâm thần, nếu là hắn ít nhất thiếu 40 vạn, cuối cùng bọn họ chụp đến, nam nhân kia còn biên vỗ tay biên trầm trồ khen ngợi. Hắn trong lòng cũng có chút phát mao. Bọn họ có phải hay không mua quý? 440 vạn A. Vẫn là ngân hàng mới xuống dưới cho vay. Bất quá tự đều ký, liền kém mặt sau đi chính tự, hắn cũng liền không có hảo đi chất vấn cái gì. Chu Thạch suy nghĩ một chút, thay đổi một phương hướng đi hỏi, hôm nay hai hảo mà, như thế nào sẽ bị chụp đều như vậy cao giá? Lục Tĩnh Nhiên nói, hai hảo mà tuy rằng ở phía nam, nhưng là cùng thành Bắc Phồn Hoa đoạn đường giao tiếp, bên kia đã tân tu hai học giáo, nghe nói tân chính phủ cũng sẽ quy hoạch đến bên này, tuyệt đối không phải truyền thống ý nghĩa thượng chất điểm, hơn nữa có câu nói nghe qua không có, đi theo quyền lợi đi luôn là không sai. Đốn hạ, Lục Tĩnh Nhiên tiếp theo cho người ta phân tích, hôm nay bán đấu giá giá thị trường ngươi cũng thấy rồi, bột mì quý quá bánh mì khai phá thương có thể ra như vậy cao giá, tự nhiên là có mưu tính, sẽ không làm lỗ vốn sinh ý, liền cầm đánh ra một hào tới xem. Tuy rằng không phải trung tâm thành phố, nhưng là thể tích suất hoàn toàn có thể làm thành liên bài biệt thự, lấy đất tiền, hậu kỳ xây dựng, các loại thuế phí, mỗi mét vuông phí tổn ở 5.000 khối tả hữu, làm ra 500 bộ vẫn là có thể. Bảo thủ phòng trừng ta đoán phòng ở sẽ không thấp hơn 9.000 một bình bán ra, cho nên vẫn là có đến kiếm, hơn nữa kiếm không ít. Lông dê ra ở dương trên người, này đó để cao phí tổn, cuối cùng sẽ gánh vác đến mua phòng giả trên đầu. Chu Thạch nói như vậy, đất giá lên ảo ảo như vậy cao. Vẫn là thực kiếm. Đây là tự nhiên. Chu Thạch châm trước hạ, vẫn là đem vẫn luôn muốn hỏi vấn đề cấp vứt ra tới, bằng không đặt ở trong lòng nhưng khó chịu. Kia vì cái gì, không có người chụp năm hảo, tạo ý tứ là nói, không quá nhiều người muốn. Này hơn 400 vạn thành giao giới, cùng phía trước kia 4 khối địa bề ngoài kém quá nhiều. Cảm giác là mọi người đều lựa dư lại, sau đó không nghĩ muốn. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi vừa rồi bán đấu giá thời điểm, không có nghe người chủ trì giới thiệu sao. Phía trước 4 khối địa là thương chủ kiêm dung, thứ 5 hảo mà là thương nghiệp dùng mà. Này có ý tứ gì? Chu Thạch không ngại học hỏi kẻ dưới, dù sao hắn ở Lục Tĩnh Nhiên trước mặt, cũng không có gì bảo trì hình tượng tất yếu. Lục Tĩnh Nhiên nói, hôm nay bán ra ở vào thành Nam 5 khối địa, trước mắt tới xem, đều ở tỉnh thành phi trung tâm phồn hoa khu vực. Giống nhau tình huống như vậy hạ, thuần thương nghiệp dùng mà giá cả cao hơn thương nghiệp kiêm dung nơi ở dùng mà giá cả. Bất quá giống nhau là đã phát triển lên trung tâm thành phố khu vực. Nếu là hôm nay phi trung tâm đoạn đường, vừa vặn tình huống tương phản. Chu Thạch nghe được như lọt vào trong sương mù, dùng ham học hỏi đôi mắt nhìn đối phương. Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta chụp kia một miếng đất, vị trí không được tốt lắm, thậm chí cư dân đều rất ít. Nói như vậy địa phương, thương nghiệp hạng mục cùng bầu không khí đào tạo thời gian trường, hơn nữa tiêu thụ chu kỳ cùng tài chính thu hồi chu kỳ trường, so cao hơn nơi ở hạng mục. Mặt khác, khai phá thương khả năng sẽ vì thương nghiệp bầu không khí mà tiến hành marketing hoạt động cũng sẽ tăng đại tiêu thụ phí tổn, tỉ như hạ thấp tiền thuê, hoặc là mua sau giá cao phản tiền thuê, nhưng là thương nghiệp kiêm dung nơi ở dùng mà, nơi ở cư dân vào ở sau, có người, tự nhiên có thể kéo động đều vì thương nghiệp bầu không khí. Đương nhiên, nặng nhất nơi ở hạng mục tiêu thụ chu kỳ đoạn, có thể hạ thấp tài chính bị cột chặt nguy hiểm cùng công ty quay vòng áp lực. Chu Thạch điểm phía dưới, ngươi nói như vậy ta liền minh bạch, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Lục Tĩnh Nhiên, ta đọc sách nhiều à? Còn có thổ địa quản lý cục kia mấy phân văn kiện, ngươi không có xem đi. Chu Thạch, ta cảm thấy quá vòng, đau đầu. Hảo đi, là không có xem xong. Lục Tĩnh Nhiên, vẫn là muốn nhìn, hơn nữa chúng ta có thể như vậy thấp giá bắt lấy tới, không chỉ là thương nghiệp dùng mà này một cái nhân tố. A, Lục Tĩnh Nhiên từ trong bao, đem kia mấy phân văn kiện lấy ra tới, bên trong là đại khái bản đồ, còn có một ít giới thiệu. Nàng đem phiên tới rồi một tờ, chỉ cấp đối phương xem, thấy được không có. Này khối địa là viết quyền tài sản không thể phân cách. Đây là cái gì? Lục Tĩnh Nhiên, đây là nói, này khối địa cùng về sau kiến thành vật kiến trúc, cùng thổ địa bản thân, chỉ có thể chỉnh thể chuyển nhượng hoặc tiêu thụ, không thể cắt mở ra bán, đánh một cái cách khác. Giống như là chúng ta mua vải dệt, bán sỉ cùng bán lẻ khác biệt, bán sỉ là không có khả năng so bán lẻ cao. Chu Thạch, cũng chính là tưởng rời tay, đều không dễ dàng ý tứ. Ngươi đã biết còn mua a? Lục Tĩnh Nhiên đem văn kiện đưa cho đến người, vừa đi vừa nói chuyện, hơn nữa này khối địa hình dạng cũng không được tốt lắm, thổ địa hình dạng sẽ ảnh hưởng xây dựng hạng mục quan trọng nhân tố. Này đó nguyên nhân thêm lên, làm cho bọn họ nhặt của hời tới rồi miếng đất này. Chu Thạch, hảo, ta đã biết, đây là một chút ưu điểm đều không có ý tứ. Lục Tĩnh Nhiên nói, cũng không có à, chúng ta là mua tới làm office building cùng xí nghiệp kho hàng, như thế nào sẽ bán trao tay, hơn nữa hiện tại Bắc Khu không có nhưng khai phá đất sau. Liền trọng điểm hướng phía nam chết đi, chúng ta này khối địa tới gần hai hào địa vương, ta cảm thấy không chừng bởi vì chính sách bất đồng, sẽ có lớn hơn nữa tiền đồ. Kia đều đến bao nhiêu năm sau sự tình, chúng ta hiện tại như thế nào có thể đoán được, bất quá thôi bỏ đi, mua đều mua. Thật sự, trong lòng kia tư vị, khó mà nói. Lục Tĩnh Nhiên là gan không phải giống nhau đại, đã biết còn mua. Ba người lái xe hồi công ty. Trên đường trở về, Chu Thạch lại nói, đúng rồi, ngươi nói ta hiện tại muốn hay không mua phòng. Lục Tĩnh Nhiên nói, có thể mua, ngân hàng cá nhân cho vay lợi tức cũng không tính cao, phó cái đầu phó liền hảo. Đốn Hạ lại nói, liền mua hai hảo mà bên cạnh, nó hiện tại có thể đánh ra như vậy cao giá, 3 năm sau kiến thành thương phẩm phòng bán ra giá sẽ không thấp, đến lúc đó mua phòng giả tâm lý mong muốn cũng sẽ tăng lên. Miếng đất kia sẽ đẩy cao quanh thân giá nhà. Đất bị xào giá cao tiền, mua chỉ một định không phải xí nghiệp mà là người tiêu thụ. Địa ốc còn phải hướng lên trên nơi tiêu thụ tốt mấy năm, lúc này mới sẽ ngang hàng không chướng hoặc là có một chút hạ xuống, mãi cho đến 10 mấy năm sau lại bạo chướng. Bất quá hiện tại mua phòng ở, thế nào đều tính có lời đầu tư. Tuy rằng không tham gia địa ốc cuộc đua, nhưng là mua phòng ở, dính điểm quang vẫn là được không? Chu Thạch đột nhiên lấy lại tinh thần, ta đã biết. Ta ngày mai liền đi xem. Khai phá thị trường người phụ trách, mở miệng nói, Chu Tổng Giám, ngươi chừng nào thì đi xem, giúp ta cũng cùng nhau xem, cùng ngươi không sai biệt lắm là được. Vốn dĩ hắn cho rằng cái này lão bản tuổi trẻ điểm, quá non nớt, không nghĩ tới so với hắn lao thành. Làm việc quyết đoán lại mưu tính sâu xa. Hiện tại xem như hoàn toàn chịu phục. Chính mình vừa vặn trong tay có một số tiền, đang ở quan vọng muốn hay không mua, nếu không phải hôm nay đi theo lão bản ra tới, bị một câu đánh thức. Chỉ sợ là đến lúc đó tưởng mua thời điểm đều chậm. Giá đã trướng lên rồi. Thật là nguy hiểm thật. Lục Tĩnh Nhiên đem 5 hào mà kế tiếp trình tự đều giao cho Chu Thạch. Rốt cuộc tương quan thủ tục xử lý người phụ trách phần lớn là nam nhân, đồng tính chi gian muốn dễ tiếp xúc rất nhiều. Hiện tại tuy rằng các hạng chính sách ra sân khấu phức tạp, nhưng là so với mặt sau vẫn là hoàn cảnh nhẹ nhàng rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên chụp lấy mau mà tuy rằng là thương nghiệp dùng mà, nhưng là muốn chuyển vì xí nghiệp dùng mà cũng không phải việc khó. Chỉ là cần phải có quan bộ môn phê duyệt, cũng chính là có thể nói được với lời nói người, một câu sự tình. Sau đó yêu cầu một cái sửa đổi thổ địa sử dụng văn kiện. Chờ bên này văn kiện làm xuống dưới, cũng đã tiến vào mùa đông. Kia một miếng đất Lục Tĩnh Nhiên gần nhất 2 năm, đều không chuẩn bị động, bởi vì không có như vậy nhiều tài chính. Bọn họ đăng ký phí tổn 300 vạn, hơn nữa ngân hàng phê duyệt cho vay 800 vạn, tổng cộng liền hơn 1.000 vạn. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bất quá hiện tại nếu là khởi công tu lâu, liền thật sự tài chính khẩn trương. Tam gia cửa hàng, này 2 tháng đều vẫn duy trì mỗi tháng thượng tân 2 lần, mỗi lần 60 khoản tốc độ. 11 nguyệt so 10 nguyệt doanh số bán hàng tăng lên 140. Này nói cách khác, nhãn hiệu dân chúng nhận chi độ có tăng lên. Hiện tại trên thị trường thời trang khoản, thiết kế cảm cùng vải dệt không tồi, ở thương trường đều sẽ bán được vài trăm. Mà cái này ngang trời xuất thế thẻ bài, có thể ở tốt nhất đoạn đường. Quần áo kiểu dáng thời thượng giá lại có thể tiếp thu, tự nhiên thâm chịu tuổi trẻ nữ hài tử hoan nghênh. Hợp với gần nhất một kỳ thời trang tạp chí, cũng có không ít khoản là xuất từ với cái này mới ra tới nữ trang nhãn hiệu, xem như miễn phí đánh quảng cáo. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm thương lượng quá, tới rồi sang năm, công ty còn sẽ đem thượng tân số lượng cùng tốc độ nhanh hơn. Tiến vào 12 tháng, lập tức chính là lễ Giáng sinh cùng nguyên đán tiết, công ty chuẩn bị đến lúc đó làm một lần hoạt động. Sau đó bắt đầu thực hành thẻ hội viên chế độ. Hiện tại còn không có như vậy phương tiện nghệ và cơ chế, cho nên thẻ hội viên chính sách cũng bất quá là riêng khoảng 9 chiếc ưu đãi, sau đó sinh nhật hưởng thụ 3 kiện 8.8 chiếc. Lục Tĩnh Nhiên vội xong rồi này một trận, rốt cuộc nhẹ nhàng rất nhiều, nàng đi trường học báo danh thời gian nhiều. Nàng cảm thấy vẫn là đến dễ rủa một chút, bởi vì trốn học quá nhiều bị khai trừ rồi, rốt cuộc không tốt lắm. Nàng cảm thấy chính mình rất nguy hiểm. Công ty ở 12 sơ nguyệt sẽ có tân tam gia cửa hàng khai mạc, sau đó 12 nguyệt cuối tháng lại sẽ khai mạc 2 nhà. Thêm lên đến năm nay cuối năm, liền tổng cộng có 8 gia cửa hàng. Hiện tại thị trường khai phá bộ, còn ở tìm kiếm tân thành thị. Đối nhãn hiệu nhập nơi dừng chân tiêu phí trình độ, còn có tiêu phí thói quen đều phải có nhất định hiểu biết, lúc này mới sẽ mở họp quyết định, địa phương có thể hay không khai tân cửa hàng. Hiện giờ này đã đương thời tuổi trẻ nữ học sinh yêu nhất nhãn hiệu, đặc biệt là gần nhất trang phục mùa đông thượng tân mao đầu áo khoác. Tuy rằng nói giá cả không phải như vậy thân dân, lại cũng có thể lý giải, dù sao cũng là trang phục mùa đông, vẫn như cũ không thiếu có người tiết kiệm hạ tiền mua nó. Cái này niên đại điều hòa còn không có phổ cập, đại học phòng học càng không thể trang. Thời tiết lạnh cũng chỉ có thể xem run lên, hoặc là quần áo xuyên nhiều một chút, Lục Tĩnh Nhiên xuyên hậu áo khoác, lại mang theo khăn quàng cổ. Nàng đi đến phòng học thời điểm, 207 tầm những người khác đều đã tới rồi, chiếm hảo chỗ ngồi. Vừa vặn 5 cái ngồi một loạt. Lư Lệ Lệ nói, Lục Tĩnh Nhiên, ta phát hiện, ngươi cơ hồ ăn mặc mỗi kiện thẻ bài đều là LC, xem ra ngươi thực thích ta. Cũng hảo còn đi. Không riêng gì nàng, công ty cũng rất nhiều người xuyên, bởi vì công nhân có giảm 30% ưu đại A. Hơn nữa cũng đích xác khá xinh đẹp. Mễ Thanh nói, Lục Tĩnh Nhiên ngươi hôm nay ăn mặc cái này, ta ở trong trường học đều đụng tới quá 3 người xuyên, bất quá vẫn là ngươi xuyên đẹp, biết này thuyết minh cái gì sao? Lư Lệ Lệ, thuyết minh ngàn vạn không cần cùng người này đụng hàng, quả thực thật là đáng sợ. Mặt khác 3 người, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Người này liền tính là xuyên một kiện bình thường khoản áo lông, cũng vẫn là đẹp. La Cẩm Tú đi vào tới thời điểm, vài người liền ngây ngẩn cả người. Hôm nay đối phương cùng Lục Tĩnh Nhiên đụng hàng, xuyên kiện giống nhau như đúc quần áo. La Cẩm Tú cũng thực ngoài ý muốn, bất quá hiện tại phải đi về đổi, cũng là không còn kịp rồi, nàng xuyên quần áo mới sung sướng cảm hoàn toàn không có. Vương Linh Chi nói, Tĩnh Nhiên, ngươi lần này cuối kỳ khẳng định rất nhiều khoa muốn quải, Mẹ Thanh tuy rằng cho ngươi đệ giấy xin phép nghỉ, nhưng là La Cẩm Tú cùng chủ nhiệm lớp cáo trạng ngươi vài lần. La Cẩm Tú là lớp trưởng, đây là chức trách nơi cũng không có gì, bất quá lớp học trốn học không chỉ có riêng là Lục Tĩnh Nhiên một người. Mấy người kia mỗi lần đều không tới nam sinh, La Cẩm Tú bởi vì cùng bọn họ quan hệ hảo, cố tình cái gì đều không nói. Nếu thật là đều theo lẽ công bằng đối đãi, đại gia tự nhiên không có gì hảo thuyết, nhưng là như vậy nặng bên này nhẹ bên kia chính là không được. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, không có quan hệ. Sớm biết rằng quân huấn thời điểm liền không tranh cái kia ưu tú đội quân danh dự, mặc danh kết hạ xuống núi. Bất quá lời nói lại nói trở về, đó là huấn luyện viên chính mình bình xét, nàng cũng ảnh hưởng không đến kết quả. Lục Tĩnh Nhiên rốt cuộc không phải thật sự sinh viên năm nhất, người bình thường quải khoa còn sẽ sốt ruột, nàng liền xem đến thực hay. Người ở bên ngoài xem ra, rất có loại không sợ trời không sợ đất cảm giác. Lớp học đám kia nam sinh đều thực chịu phục, thử hỏi ai trốn học không phải trong lòng run sợ, Lục Tĩnh Nhiên cái này tâm thái vẫn là có thể. Vì thế nàng liền biến thành đại gia trong miệng tinh tỷ. Hai người đụng hàng người, đều xem như hệ bên trong danh nhân, đi học thời điểm liền có người nhỏ giọng thảo luận. Hôm nay buổi sáng là công pháp quốc tế học, giảng bài lao sư là Cù Hòa Thanh, hắn nhìn đến ngồi ở xuống dưới Lục Tĩnh Nhiên, phi thường ngoài ý muốn. Còn có 3 vòng liền học kỳ này kết khóa, người này vẫn là cho chính mình một chút mặt mũi, đại giá quang lâm. Cù Hòa Thanh đi học thích cùng học sinh hô động, sẽ thường xuyên điểm danh làm học sinh trả lời vấn đề. Hắn hôm nay điểm 2 lần Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra trả lời thật sự có trật tự tính. Ngồi ở đằng trước 2 bài, mỗi lần nghiêm túc đọc sách người, cũng đều quay đầu nhìn nàng. Bọn họ đem Lục Tĩnh Nhiên coi là đối thủ cạnh tranh, trước kia cư nhiên bỏ qua vị này. Không nghĩ tới đem giáo tài ăn đến như vậy thấu triệt, là ở trộm nỗ lực học tập sao. Học viện học đồng liền như vậy mấy cái, hơn nữa thành tích ưu tú còn có thể bình chọn các loại ưu tú, có thể trước tiên nhập đảng. Học tập thượng nỗ lực phân đấu, đây là hết sức bình thường sự tình. Cù Hòa Thanh lần thứ 3 điểm tới rồi Lục Tĩnh Nhiên, lớp học người đều thực ngoài ý muốn. Tuy rằng như vậy trả lời không tồi, logic trật tự tương đương rõ ràng, nhưng cũng không thể nhiều lần đều điểm người đi. Cù Hòa Thanh cũng phát hiện không thỏa đáng, nghiêm trang nói, vị này Lục Tĩnh Nhiên đồng học, ta rất ít nhìn đến ngươi à, ngươi đây là lần thứ 2 thượng ta khóa đi. Mọi người, cái này bọn họ từ kinh ngạc biến thành đồng tình, nguyên lai là trốn học quá nhiều bị lao sư cấp nhớ thương thượng. Lục Tĩnh Nhiên, không phải đã nói không cho quải khoa sao? Không tuân thủ hứa hẹn cũng có thể, bất quá này tính sao lại thế này? Có lẽ không nên muốn kia 200 nhiều bổ sân phí. Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống sau, bạn cùng phòng cũng tỏ vẻ đồng tình. Cù lao sư ngày thường tốt nhất nói chuyện, xem ra là thật sự đem người đắc tội. Buổi sáng kết thúc chương trình học sau, Cù Hòa Thanh sửa sang lại thứ tốt, mở miệng nói, Lục Tĩnh Nhiên, người đến ta văn phòng tới một chút. Tốt, lao sư. Đồng học đều dùng đồng tình tầm mắt nhìn người. Nay đi học khó xử không nói, còn phải đi văn phòng tiếp thu giáo dục, quải khoa quải định rồi. Hạ giữa trưa, viện hệ văn phòng cũng không mặt khác lão sư. Lục Tĩnh Nhiên đi theo đối phương đi vào, Cù Hòa Thanh ở chính mình bàn làm việc ngồi xuống, mở miệng nói, đóng cửa lại. Tốt. Lục Tĩnh Nhiên xoay người, giữ cửa cấp dấu thượng. Cứ như vậy, bên ngoài thanh âm liền nhỏ rất nhiều. Cù Hòa Thanh hỏi, ngươi cảm thấy luật sư cái này ngành sản xuất thế nào? Khá tốt ta. Cù Hòa Thanh cười hạ, khá tốt ngươi còn mới đọc liền đổi nghề. Hảo, cùng ta hảo hảo nói nói. Lục Tĩnh Nhiên không muốn cùng người ta nói, đối phương không nói tín dụng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, không cần thiết đắc tội với người, này đại học mấy môn khóa là đối phương giáo. Có câu nói như thế nào tới, người so tình thế thấp, nàng mở miệng nói, ít nhất so trước kia hảo, luật sư tạm thi hành điều lệ ra sân khấu nhiều năm như vậy, hiện tại rất nhiều người làm này hành, bằng không trường học sẽ không khai chuyên nghiệp. Bất quá luật sư tạm thi hành điều lệ chung quy định quốc gia pháp luật công tác giả thân phận, nào đó trình độ thượng, cũng ý nghĩa luật sư cũng không có chân chính đi ra quân cảnh. Mặt khác theo nếp trị quốc cơ bản sách lược, cũng là vài năm sau mới nói ra, cho nên luật sư cái này ngành sản xuất phổ biến không nổi tiếng. Bất quá tới rồi 96 năm, cái này tình huống sẽ được đến cải thiện, luật sư pháp ban bố, sẽ luật sư cái này chức nghiệp có định nghĩa, theo nếp lấy được luật sư chấp nghiệp giấy chứng nhận, vì xã hội cung cấp pháp luật phục vụ chấp nghiệp nhân viên. Tới lúc đó, luật sư nghề trăm năm vô hồi, lúc này mới trở về xã hội thân phận, từ nay về sau cùng với tư pháp hoàn cảnh đại cục, này phân chức nghiệp lúc này mới dần dần nơi tiêu thụ tốt. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng môn thanh, nhưng không có khả năng cùng người trước tiên để lộ cái gì tương lai sự tình. Cho nên nàng thay đổi một cái tự hỏi góc độ, vì cái gì người này sẽ đem nàng kêu lên tới. Nhất khả năng nguyên nhân là cái gì? Lục Tĩnh Nhiên khai hỏi, lão sư, ngươi có phải hay không tưởng đăng ký cá nhân luật sư sở? Cù Hòa Thanh có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào đoán được? Lục Tĩnh Nhiên, ta tùy tiện đoán. Cù Hòa Thanh, tùy tiện đoán. Hắn còn muốn nghe xem đối phương cụ thể phân tích cùng một ít ý kiến. Trong trường học tuy rằng có so với hắn tư lịch càng lao tiền bối, nhưng là những cái đó tư tưởng cố lời nói, không có gì mạo hiểm cùng gây dựng sự nghiệp tinh thần. Cù Hòa Thanh hôm nay thấy được Lục Tĩnh Nhiên, lúc này mới lâm thời có ý tưởng, muốn hỏi một chút đối phương là cái dạng gì cái nhìn. Lục Tĩnh Nhiên đối các hạng pháp luật biết rõ trình độ, một chút đều không thể so hắn kém. Hơn nữa đối phương có thể ở đại một liền bắt đầu công tác, cũng coi như là một cái có gan mạo hiểm người. Cù Hòa Thanh nhưng không có coi khinh người, tuy rằng 27 tuổi hắn so Lục Tĩnh Nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng là 19 tuổi chính mình, liền nhất định so ra kém đối phương. Hắn thấy đối phương không nói lời nào, suy nghĩ hạ lại nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta nói không cho ngươi quải khoa, liền nhất định làm được, chúng ta hẳn là xem như bằng hữu. Lục Tĩnh Nhiên không nói lời nào, hai người hẳn là không có rất quen thuộc đi. Cù Hòa Thanh quyết định đem sự tình mở ra tới nói, ta là muốn hỏi ngươi, đối ta đăng ký cá nhân luật sư sở cái nhìn. Khá tốt ta, Thượng Hải cùng Thâm Quyến đều có không ít luật sư sở, chỉ là chúng ta tỉnh thành không có mà thôi, nhưng là ta cảm thấy có thể. Cù Hòa Thanh cười hạ, ta cũng cảm thấy, bất quá ta hiện tại ta một người, giai đoạn trước sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu không ngươi tới giúp ta. Lục Tĩnh Nhiên, lão sư, ta không có thời gian. Người biết, Cù Hòa Thanh nói, ngươi là nói ngươi kia công tác, ngươi có thể từ rất lại đây giúp ta, hơn nữa không phải làm công, ta cho phép ngươi nhập cổ, như vậy không phải vừa lúc. Hơn nữa lại là ngươi bổn chuyên nghiệp. Lục Tĩnh Nhiên phía trước liền ở làm mười mấy năm luật sư, cũng có kiểm giữ nơi luật sư văn phòng cổ phần. Nàng đại lý phí cùng mỗi năm chia hoa hồng, làm nàng có thể hoàn toàn tài chính tự do. Nhưng là lúc này đây, nàng không nghĩ đi đường xưa, hơn nữa là ở trong ngành lúc đầu tình huống không trong sáng dưới tình huống. Lục Tĩnh Nhiên nói, xin lỗi lao sư, ta còn là thích ta hiện tại công tác, cảm ơn ngài hảo ý cùng thưởng thức. Cù Hòa Thanh cho rằng chính mình khai đến điều kiện phong phú, đối phương liền tính không lập tức đáp ứng, cũng đều rối rắm do dự thật lâu, không nghĩ tới như vậy dứt khoát cự tuyệt. Mặc danh có điểm xấu hổ. Hắn uống lên nước miếng, suy nghĩ hạ hỏi, vậy ngươi có thể nói, ngươi vì cái gì không muốn cho ta hợp tác, đối con người của ta không yên tâm. Đúng rồi, ngươi là ở ta lần trước đưa cho ngươi kia ra đại lâu đi làm đi. Bên trong không tồi chính là một nhà đầu tư công ty, một nhà trang phục công ty, còn có một nhà mậu dịch công ty. Ta đoán ngươi là ở trang phục công ty. Ngươi lần trước nói là kiêm chức, kia có thể nói cho ta ngươi chức vụ là cái gì sao? Cù Hòa Thanh thật đúng là sờ không chuẩn, đối phương là làm cái gì chức vụ, dáng người nhưng thật ra không tồi, không phải là người mẫu đi. Lục Tĩnh Nhiên, ta thực thích hiện tại công tác. Đối phương không có chính diện trả lời chính mình vấn đề, Cù Hòa Thanh càng thêm khẳng định, Lục Tĩnh Nhiên chức vị không cao. Hắn thở dài, ngươi xem đi, ngươi ở bên kia kiêm chức, tiền đồ cũng không lớn, chúng ta luật sư khai sự vụ, án tử không phải rất nhiều thời điểm, ngẫu nhiên không vội thời điểm, ngươi vẫn như cũ có thể đi kiêm chức, ta cũng không phải nói, ngươi muốn từ bỏ cái này yêu thích. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, lời nói thật, ta hiện tại công ty không vội thời điểm, ta muốn đi trường học. Đi học. Cù Hòa Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, cùng đối phương trò chuyện, đã quên nàng vẫn là cái học sinh. Rõ ràng lần trước gặp mặt, chính mình còn ở chỉ trích nàng tâm tư đều không học tập thượng, hiện tại không phải minh xúi dục người trốn học sao. Hắn ho khan một tiếng, vậy ngươi hảo hảo suy xét, ngươi tới rồi ta văn phòng, đó chính là nguyên lao cấp, trừ bỏ ta chính là ngươi lớn nhất. Ngươi hiện tại đi làm địa phương, tuyệt đối là không có khả năng như vậy cao chức vụ. Không có khả năng quyền lợi lớn như vậy. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, nếu muốn giống nhau quyết sách quyền, vậy ngươi văn phòng đến làm ta đương lão tổng. Bất quá nàng không có nói ra. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy cùng người này bẻ xả không rõ ràng lắm. Nàng mở miệng nói, lão sư, như vậy đi ta hảo hảo suy xét một chút, chờ ta nghĩ kỹ, lại cho ngươi hồi đáp, kia hôm nay ta liền đi trước. Cù Hòa Thanh, tốt như vậy điều kiện, còn muốn suy xét cái gì a? Chỗ tốt đều bãi ở bên ngoài. Hơn nữa hắn như thế nào cảm thấy đối phương như vậy bình tĩnh, là rõ ràng ở có lệ chính mình. Lục Tĩnh Nhiên đem đối phương không nói chuyện, liền cam chịu, nói tái kiến liền xoay người đi rồi. Cù Hòa Thanh mỗi ngày đều suy nghĩ, Lục Tĩnh Nhiên hôm nay suy xét hảo đi, hẳn là cùng chính mình tới tỏ vẻ rất có hứng thú. Qua một vòng, đối phương cũng chưa đông lại. Hôm nay thứ hai, đối phương đi học cũng chưa tới, này liền thật sự thực quá mức. Cù Hòa Thanh buổi chiều không có khóa, vốn dĩ lái xe chuẩn bị về nhà. Ngã ba đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, đột nhiên thay đổi chủ ý. Quẹo phải lúc sau, không phải về nhà lộ, là đi công nghiệp viên con đường kia. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay không có đi học, đó là 89 phần 10 đi làm công ty. Hắn trong lòng tức giận bất bình, rõ ràng khai ra điều kiện đã tốt như vậy, cho nên quyết định đi xem, bên kia vì cái gì có thể hấp dẫn người. Cù Hòa Thanh đối với gương sửa sang lại vài phút dáng vẻ, lần này xuống xe. Hắn hỏi qua đại lâu quản lý viên, trang phục công ty ở 9 lâu, liền ngồi lên thang máy. Nay một chỉnh tầng đều là trang phục công ty, Cù Hòa Thanh đi vào đi giật mình ở nơi đó. Nơi này nhiều người như vậy. Hơn nữa mỗi người đều rất bận. Hắn lập tức đi tới trước đài, mở miệng hỏi, ngươi hảo, ta muốn tìm cá nhân. Quay tiếp tân tươi cười điểm mỹ, lễ phép hỏi, tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm người tên gọi là gì, ở đâu cái bộ môn. Cù Hòa Thanh ho khăn thanh, ta cũng không biết ở đâu cái bộ môn, nàng kêu. Lục Tĩnh Nhiên. Trước đài giật mình, trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận hỏi, xin hỏi tiên sinh ngài có hẹn trước sao? Không có. Kia ngài có mang tương quan giấy chứng nhận hoặc là thân phận chứng sao? Thỉnh ngươi đăng ký một chút cá nhân tin tức, sau đó ta ở đi giúp ngươi dò hỏi. Cù Hòa Thanh vẻ mặt ngoài ý muốn, nay tìm người còn muốn hẹn trước. Trình tự như vậy phức tạp. Chương 60. Cù Hòa Thanh tiếp nhận đối phương đưa qua vở. Hắn cúi đầu điền thượng tên của mình. Công tác đơn vị hắn suy nghĩ hạ không điền, liền điền thân phận chứng hào cùng văn phòng máy bàn. Rốt cuộc hắn là tới đào người, quá cao điệu ngược lại không tốt. Hơn nữa nam lão sư ngầm tìm nữ học sinh, cũng là sẽ làm người sinh ra không tốt phỏng đoán. Tuy rằng hắn là cái chính nhân quân tử, hành đoan làm được chính, không sợ người khác nói, nhưng còn phải bận tâm một chút đối phương. Hắn chính là như vậy thân sĩ. Quay tiếp tân nhìn người, thanh âm có chút nghiêm túc hỏi, ngươi như thế nào không điền công tác tin tức? Cù Hòa Thanh suy nghĩ một chút. Nói, hẳn là không có như vậy. Nghiêm trọng đi, ngươi đi đem người gọi tới đi, chúng ta là người quen, ngươi để tên của ta, nàng sẽ không tới, hơn nữa cũng không dám không tới. Nay trốn học bị trào bao, hẳn là lấy ra điểm nên có thái độ đi. Trước đài chiêu đãi, thật đúng là dám nói. Trước mắt ra hỏa, nhìn nhân mô nhân dạng, nàng bắt đầu tưởng có cái gì nghiệp vụ thượng lui tới người. Bất quá hiện tại, nhìn đối phương do dự dự, hiển nhiên ở giấu giếm cái gì, liền phá lệ dẫn người chú ý. Không phải là lòng mang ý xấu tới trả thù. Quay tiếp tân tiểu cô nương, bị chính mình cái này ý tưởng cấp kích thích tới rồi, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, sau đó tận lực ngự khí bất động thanh sắc. Như vậy đi, ngươi cùng ta tới phòng khách, ta đi giúp ngươi tìm người. Nga, hảo. Cù Hòa Thanh cũng không có nghĩ nhiều, đi theo đối phương vào hành lang phía cuối phòng khách. Trước đài tiểu thư đem người lãnh tiến vào sau, lại nói, ngươi hiện tại nơi này chờ, ta đi gọi người. Hảo. Nghe được phía sau cửa lạc khóa thanh âm, Cù Hòa Thanh trong lòng lộ bột một chút, vội vàng chạy tới cạnh cửa, hắn ninh vài cái tay đem. Đừng nói thật đúng là đem khóa trái ở, này mẹ nó đều là chuyện gì nhi a? Đây là cái gì công ty a? Nhìn trình tự rất chính quy, cư nhiên còn có thể làm ra như vậy chuyện này. Trước đài tiểu thư giữ cửa khóa trái sau, một đường chạy như điên. Có người tới tạp bãi. Thiên lạc. Cũng không trách nàng lá gan như vậy tiểu, hiện tại chỉ an cùng đời sau không thể so. Trên đường thường xuyên có một câu không đối phó liền đem người cửa hàng tạp. Hơn nữa công ty khuyết trương nhanh như vậy, cũng là gặp được quá vài lần chuyện này. Thật sự có người cố ý tới tìm phiền toái, bất quá đều bị thuận lợi giải quyết. Đang ở bận rộn người, này đều ngừng trên tay sự tình, nam nhà thiết kế đều tiến lên một bước, thần sắc có chút khẩn trương. Chu Thạch vừa vặn ở, đi qua đi hỏi, đây là có chuyện gì? Trước đài chiêu đãi, có người tới tìm lão bản, ta hỏi hắn là cái nào đơn vị, hắn trả lời thời điểm ánh mắt né tránh. Này vừa thấy liền có vấn đề lớn, ta đem hắn nhốt ở phòng khách. Con hảo tự mình đủ cơ linh, mới không làm đối phương chỉnh ra đại sự tình. Có mấy người a? Liên một người, bất quá hắn thân hình cao lớn, ta xem rất hung hãn, vẫn là tìm Tằng ca đi. Trước đài chiêu đãi có chút lo lắng sốt ruột nói. Tằng Vũ vừa vặn đã đi tới, nghe người ta nói xong rồi chuyện này, hắn xoay người liền mau chân đi qua. Cũng không trách công ty như vậy khẩn trương, liền ở phía trước mấy ngày, dưới lầu mậu dịch công ty mới tìm qua sự. Nói bọn họ mỗi ngày động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng chính mình bình thường công tác, hơn nữa trang phục công ty người lại nhiều như vậy, mỗi lần tê thang máy khó khăn đều gia tăng rồi. Công ty là làm công địa phương, bọn họ là bình thường đi lại, lại không phải ở trên lầu nhảy thao, hơn nữa đóng cửa lại, trên hành lang có thể nghe được thanh âm đều rất nhỏ, liền càng không cần phải nói là dưới lầu. Này rõ ràng là tìm tra. Đại lâu quản lý viên làm hai bên chính mình giải quyết, kỳ thật cũng báo cảnh, bất quá tới cảnh sát nhân dân đều là ba phải các khuyên vài câu tính sự. Dưới lầu thương mẫu công ty đại đa số là nam nhân, trang phục thiết kế công ty đại đa số tuổi trẻ cô nương. Có đôi khi gặp, bên kia người ngoài miệng liền chiếm tiện nghi hai câu, chính là trên lầu cô nương cũng không phải ăn chay, nơi nào chịu bỏ qua. Rốt cuộc đều là tốt nghiệp sinh viên, mang khởi người tới có thể không mang theo chữ thô tục, này không vài lần xuống dưới liền kết hạ sông núi. Có người đem chuyện này, phản ứng cho Tạ Diệp Tử. Tạ Diệp Tử nói mắng nên, chính là không thể dung người. Cuối cùng sự tình giải quyết, vẫn là Tằng Vũ ra mặt, hắn một hơi ném ra ba người, dưới lầu nháo lúc này mới ngừng nghỉ. Có đôi khi ở đạo lý, người khác không nghe cũng không có biện pháp, vẫn là quyền đầu cứng có lực chấn nhiếp. Tằng Vũ đem cửa mở ra, Cù Hòa Thanh vừa mới nói câu các ngươi có ý tứ gì, đã bị người cấp tay vặn tới rồi sau lưng. Kế tiếp cấp tấn ở trên tường. Tằng Vũ thanh âm lạnh lùng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần tìm sự tình, bằng không ta làm ngươi ăn không được bọc đi. Cù Hòa Thanh, làm gì a? Các ngươi đây là phạm pháp biết không? Các ngươi còn phi pháp giam cầm. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến ngoài cửa đứng vừa đi hành lang người, đang ánh mắt bất thiện nhìn chính mình. Tới rồi lúc này, Cù Hòa Thanh cũng hiểu được, nơi này không thích hợp. Chẳng lẽ là tà giáo? Tạ Diệp Tử tiến lên, nhìn chằm chằm người nhìn vài giây, cảm thấy mặt sinh, không giống như là dưới lầu đám kia hỗn đản. Quay đầu lại hỏi phía sau nữ đồng sự, các ngươi gặp qua hắn không có? Không có. Hình như là không có. Không có. Mọi người nhất xác nhận quá, thật đúng là không quen biết người. Cù Hòa Thanh cái này nghe minh bạch, nơi này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Phía sau người, bắt lấy chính mình tay như là kìm sắt dường như, hắn càng dễ rủa đối phương càng dùng sức. Vì không thảo khổ ăn, hắn liền tạm thời từ bỏ dễ rủa tới dưỡng tinh xúc chứa, điều tra rõ tình huống sau lại làm bước tiếp theo phản ứng. Một cái thành niên nam nhân, bị người ấn ở trên tường không thể động, lòng tự trọng cũng sẽ bị nhục. Tạ Diệp Tử hỏi, người rốt cuộc là ai? Tới làm cái gì? Cù Hòa Thanh nói, ta tới tìm Lục Tĩnh Nhiên, thật sự, ta chính là nàng trường học lão sư, không tin ngươi đem hắn kêu ra tới, chúng ta đối chất nhau. Mọi người, như vậy thoạt nhìn, hình như là nghĩ sai rồi. Chu Thạch không nhịn cười lên tiếng âm, tiểu tử này cũng quá xui xẻo. Tạ Diệp Tử nói, Tàng ca, ngươi đem người bùng ra. Ta đi hỏi một chút. Tang Vũ lúc này mới buông ra đôi tay, Cù Hòa Thanh xoa xoa chính mình cánh tay, các ngươi đến mức này sao? Ta liền như vậy không giống người tốt, ta chính là tới tìm người. Tạ Diệp Tử không có trả lời đối phương, xoay người đi ra ngoài. Chu Thạch ho khan thanh, không có thành ý an ủi người, thực xin lỗi huynh đệ, cũng không phải chúng ta thần kinh quá nhạy cảm, này không mấy ngày hôm trước mới vừa phát sinh sự tình, hơn nữa này cũng không thể toàn trách chúng ta, chủ yếu là chính ngươi cũng thoạt nhìn lén lút. Cù Hòa Thanh, hắn chính là che giấu hạ chức nghiệp, này liền biến thành lén lút. Nhân quyền đâu? Lục Tĩnh Nhiên nghe được đẩy cửa thanh âm, ngẩng đầu lên. Tạ Diệp Tử nói, lão bản, ngươi có khách thăm, hắn nói chính mình là ngươi trường học lão sư, tên gọi. Cù Hòa Thanh. Lục Tĩnh Nhiên nhíu hạ mi, hắn như thế nào tới? Đốn hạ lại nói, ngươi dẫn người vào đi. Nếu tới, sợ là không có như vậy hảo đuổi đi. Tạ Diệp Tử ho khan thanh, cái kia, còn có một việc. Ngươi biết mấy ngày hôm trước công ty mới bị đi tìm phiền thoái. Cho nên, này hai việc có thể có cái gì liên hệ? Tạ Diệp Tử, trước đài nói hắn hành tung khả nghi, không giống người lương thiện, đem hắn nhốt ở phòng khách, sau đó, làm tăng ca cấp dôi trên tường, chúng ta sau lại phát hiện không đúng lắm. Kia lão bản, ta đem người cấp mang đến. Tạ Diệp Tử nói xong, cũng không dám xem đối phương biểu tình, vội vã lui đi ra ngoài. Lục Tĩnh Nhiên, nàng có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống. Đột nhiên mạc danh có chút đồng tình người. Cù Hòa Thanh bị thỉnh ra tới, dọc theo đường đi đều đã chịu chú mục lễ. Tạ Diệp Tử, Chu Thạch, còn có động thủ Tằng Vũ đều cùng người xin lỗi. Cù Hòa Thanh có thể nói cái gì, tuy rằng nói không ngại, hiểu lầm một hồi, chính là lại vẫn như cũ thực tức giận. Bất quá liền thấy một cái công ty kiêm chức người mẫu sao. Đến nỗi lớn như vậy động tĩnh. Hơn nữa vì cái gì không cho Lục Tĩnh Nhiên lại đây, ngược lại làm hắn qua đi. Nữ nhà thiết kế môn. Hiện tại biết đối phương không phải đang đồ tử, ngược lại là đại học lão sư, hoàn toàn đối người đổi mới. Kỳ thật đừng nói, lớn lên còn rất cao thẳng xoái, không ít người đều chào hỏi. Cù Hòa Thanh có bóng ma tâm lý, cũng chỉ là có lệ khách sáo một chút. Tạ Diệp Tử đem người lánh đến văn phòng cửa, dừng bước bước làm một cái thỉnh tư thế. Cù cung biển số nhà bài thượng tổng giám đốc văn phòng mấy chữ, vẻ mặt ngoài ý muốn. Lục Tĩnh Nhiên ở bên trong chờ hắn, chẳng lẽ đối phương chức vụ là tổng giám đốc bí thư, vẫn là bởi vì biết hắn bị hiểu lầm, cho nên tổng giám đốc tới tự mình trấn an. Trong đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận, tay đã vươn đi đẩy ra môn. Bên trong không có những người khác, cũng chỉ có ngồi ở bàn làm việc mặt sau Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên nhìn thấy người, đứng lên đã đi tới, Cù lao sư ngươi như thế nào tiếp đón không đánh một tiếng liền tới rồi. Chuyện vừa rồi thực xin lỗi, là bọn họ thần kinh thật chặt banh, ngài không bị thương đi. Cù Hòa Thanh, ngươi, hiện tại trọng điểm, hẳn là không phải hắn có hay không bị thương, mà là đối phương vì cái gì sẽ quỷ dị ở chỗ này. Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên biết đối phương không hỏi ra nói, cũng không cùng người vòng quanh, thái độ tự nhiên hào phong nói, Cù lão sư, lần trước ta không có nói cho ngươi ta ở công ty chức vụ, là bởi vì không có phương tiện, đây là ta văn phòng, hoan nghênh ngươi bái phỏng, nếu có thể trước tiên lên tiếng kêu gọi, vậy càng tốt. Cù Hòa Thanh, ngươi là nhà này công ty tổng giám đốc. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đúng vậy, hy vọng ngài có thể thay ta bảo mật, ta tạm thời không nghĩ tuyên dương đi ra ngoài, ngươi hiểu được. Đối phương có thể lái xe đi học, đại học lao sư thủ lao hẳn là không thể đạt tới cái này trình tự, cho nên hẳn là hiểu. Cù Hòa Thanh, khó trách vừa rồi quậy tiếp tân, nghe hắn nói muốn tìm Lục Tĩnh Nhiên kích động như vậy, thật đúng là không thể hoàn toàn quay đối phương. Vô luận là ở đâu cái công ty, một cái người xa lạ dùng thưa thất bình thường ngữ khí nói, cho các ngươi tổng giám đốc tới gặp ta. Đây đều là không bình thường. Hắn lâm vào đầu góc gió lốc chung, sau đó nhìn người một câu cũng nói không nên lời. Cù Hòa Thanh giờ khắc này cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Lục Tĩnh Nhiên đối chính mình khai ra hậu đãi điều kiện, hoàn toàn thờ ơ. Lục Tĩnh Nhiên mở cửa, đối bên ngoài trợ lý nói, phiền thoại giúp ta phao một hồ trà tiến vào. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào người này. Là nghĩ đến quá đơn giản, vẫn là tưởng quá phức tạp. Trong trường học như vậy nhiều vị lao sư đồng học, trước hết biết chính mình thân phận. Cư nhiên là Cù Hòa Thanh. Lục Tĩnh Nhiên ở trên sofa ngồi xuống, mở miệng hỏi, lão sư, ngài lần này tìm ta, là có chuyện gì muốn thương lượng sao? Cù Hòa Thanh lấy lại tinh thần, nga, ta chính là đến xem. Vốn dĩ tưởng khuyên bảo đối phương nói, hiện tại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Cái này trang phục xí nghiệp tuy rằng mới thành lập nửa năm không đến thời gian, nhưng là tài chính sung túc thế thực mãnh, hợp với hắn đều có nghe thấy. Có thể làm được tổng giám đốc cái này chức vụ. Đã nói lên Lục Tĩnh Nhiên cũng có cổ phần. Hoặc là nói, còn có thể suy đoán lớn mật một ít, đối phương chính là đầu tư lão bản. Cù Hòa Thanh vẫn luôn cảm thấy chính mình là nhân sinh người thắng, xem như bạn cùng lứa tuổi chung rất có ý tưởng, hiện tại một chút cảm giác về sự ưu việt đều không có. Hắn lại lần nữa đánh giá trước mắt người. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay xuyên màu xám áo khoác. Trong công ty có điều hòa, nàng đem áo khoác cởi xuống dưới, bên trong là một kiện bên người màu đen tuổi hạ cao lông, phát họa ra dáng người. Này vốn là nhất tầm thường bất quá trang điểm, nàng cổ nhỏ dài, mặt lại tiểu, cho nên đem xuyên ưu nhã mà khí chất. Cử chỉ gian cùng học sinh nên có ngây ngô, hoàn toàn không hòa hợp. Bất quá lại có một loại càng lộ rõ mị lực. Cha tặng tiến vào, Lục Tĩnh Nhiên cấp đối phương tới rồi một ly. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại thân phận bị vạch trần, hoàn toàn phóng bình thản tâm thái, mở miệng nói, Cù lão sư lần trước hỏi ta luật sư văn phòng, ta cảm thấy được không? Cù Hòa Thanh ngẩng đầu, nói như thế nào? Hắn vốn dĩ không chuẩn bị ở mở miệng, không khởi đến đối phương ngược lại là chủ động nhắc tới, tự nhiên là nguyện ý tới nghe một chút. Lục Tĩnh Nhiên nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, hiện tại đa số người đối pháp luật tố cầu đều đề cao, tỉ như nói chúng ta công ty, liền kém một cái nghiệp vụ trình độ tốt pháp luật cố vấn, ta cảm thấy lao sư ngài thực thích hợp, này cũng không phải là cất nhắc. Cù Hòa Thanh nói, chính ngươi không phải học pháp luật sao? Còn cần ta? Lục Tĩnh Nhiên, chính là ta còn không có tốt nghiệp đại học, cũng không có luật sư giấy phép. Hiện tại quy định, chỉ có đại học khoa chính quy bằng cấp nhân tài có thể thi đậu luật sư giấy phép, cũng chính là nàng còn phải chờ mấy năm. Lục Tĩnh Nhiên gặp người không đáp lời, thanh âm nhàn nhạt lại nói, chúng ta công ty tìm ngươi làm pháp luật cố vấn, ngài có thể có chúng ta cái này khách hàng, cũng có thể gia tăng thủ tín những người khác lợi thế. Nay kỳ thật là song thắng, ý của ngươi như thế nào? Hai người đôi mắt đối thượng. Cù Hòa Thanh có chút không quá tự tại, nguyên lai người này dỡ xuống ngụy trang sau chân thật bộ dáng là như thế này. Nàng trói lọi đem chỗ tốt bày ra tới, dùng để gia tăng đàm phán lợi thế. Chính là không thể phủ nhận, hắn động tâm, đối cái này đề nghị. Cù Hòa Thanh nói, có thể, chúng ta có thể hợp tác, ta cũng có thể đối với ngươi thân phận bảo mật, kia hiện tại chúng ta là bằng hữu sao. Hắn cảm thấy chính mình không nên dối dắm cái này, lại vẫn là hỏi xuất khẩu. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, Cù lão sư với ta mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hai người lấy trà thay rượu, chạm vào một chút cái ly, cầu chúc hợp tác thành công. Cù Hòa Thanh cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ hướng tới chính mình chưa từng có nghĩ tới phương hướng chạy như điên mà đi, bất quá cũng không tính không có thu hoạch. Nếu trở thành nhà này trang phục công ty pháp luật cố vấn, thế tất sẽ tăng thêm hắn trong ngành phân lượng. Hắn vẫn luôn không nghĩ dựa trong nhà, có thể có chính mình một phần sự nghiệp. Nếu luật sư này hành làm được không tốt, cũng chỉ có thể đi vào gia tộc xí nghiệp làm việc. Cù Hòa Thanh nghĩ đến đối phương trong miệng cũng vừa là thầy vừa là bạn, trong lòng hơi hơi vừa động, vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Chương 61. Lục Tĩnh Nhiên cho đối phương một ít kiến nghị về mở luật sư sở. Cù Hòa Thanh liền phát hiện, người này bằng không liền bảo trì trầm mặc giả ngu, muốn nói lên nói, liền mỗi một câu đều ở điểm tử thượng. Hảo đi, hắn hiện tại lại bắt đầu cảm thấy, người này không lo luật sư lãng phí. Rõ ràng tốt như vậy thiên phú, còn như vậy thông minh, hình tượng cũng hảo. Hai người liêu xong công tác, trợ lý vừa rồi đưa vào tới này một hồ trà, cũng liền lạnh. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, thay đổi cái đề tài nói, Cù lão sư, ta có sự tình tưởng thỉnh ngươi giúp giúp. Cù Hòa Thanh ho khăn thanh, ra trường học, ngươi có thể không cần kêu ta lão sư. Cái này xưng hô, hiện tại nghe tới tổng cảm thấy lộ ra điểm quỷ dị. Làm hắn có điểm không thoải mái. Tổng cảm thấy hai người kém một cái bối phận. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, hỏi, ta đây kêu ngươi cái gì? Không bằng ngươi kêu ta Hòa Thanh đi. Đốn hạ, hắn sợ người nghĩ nhiều, lại bổ sung nói, bằng hữu đều kêu ta Hòa Thanh. Lục Tĩnh Nhiên cũng không có nhiều dối dám xưng hô, rốt cuộc tính lên, chính mình tuổi so người đại. Nàng điểm phía dưới, Hòa Thanh, quải khoa sự tình. Cù Hòa Thanh không chờ đối phương nói xong, liền dành trước một bước mở miệng, cái này không có gì hảo lo lắng, ta đáp ứng không cho ngươi quải khoa, liền sẽ nói là làm. Sau đó vì tránh cho làm người sinh ra hiểu lầm, hắn lúc này mới không phải cho người ta mở cửa sau tạo thuận lợi, lại nói, ngươi cuối kỳ khảo thí cần thiết đạt tới ưu tú cấp bậc, cái này ngươi phải làm đến. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ giảng tín dụng, ta và ngươi thương lượng mặt khác một sự kiện. Cù Hòa Thanh nghi hoặc nhìn người, này còn có thể có chuyện gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, như vậy, ngươi cùng văn phòng lão sư hẳn là quan hệ không tồi đi, có thể phương tiện giúp ta nói cái tình, ta cảm thấy quải khoa quá nhiều vẫn là không tốt lắm. Đốn hạ, lại nói, hơn nữa ta có thể bảo đảm cuối kỳ khảo thí đạt tới ưu tú, nói như vậy, ngày thường thành tích có thể hay không hơi chút châm trước một chút, ta cũng không cần cao phân, đạt tiêu chuẩn liền hảo. Nàng là cái thực thật sự người. Cù Hòa Thanh trừng lớn đôi mắt, suy nghĩ không nghĩ cự tuyệt, này không được. Ta đã là đối với ngươi phá lệ khoan dung. Ai làm chính ngươi không hảo hảo đi học, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Người này là gan nhưng thật ra phỉ, hơn nữa cái gì kêu đạt tiêu chuẩn cực hảo. Rõ ràng hảo hảo đi học có thể lấy học đồng. Lục Tĩnh Nhiên tùng hạ vai. Thanh âm bình tĩnh, nga, Cù lão sư, ta đã biết. Người này, thật không phải giống nhau biến yếu. Không được liền tính, Lục Tĩnh Nhiên cũng không nghĩ miễn cưỡng. Cù Hòa Thanh. Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương còn sẽ khuyên bảo vài câu, không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên không có lại nói này cha. Cái này, ngược lại là Cù Hòa Thanh không quá tự tại. Lục Tĩnh Nhiên tự mình đem người tặng đi ra ngoài. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian. Đại gia vừa lúc ăn xong cơm trưa, ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Gần nhất phụ cận rạp chiếu phim Tân Thượng Phiến Tử, nghe nói khá xinh đẹp. Lục Tĩnh Nhiên đi vòng vèo trở về, những người khác đều thấu lại đây, bắt đầu cùng lão bản hỏi thăm vừa rồi vị kia. Lão bản công tác thời điểm có chút làm người sợ hãi, nhưng là ngày thường vẫn là rất có lực tương tác. Hơn nữa đại gia tuổi cũng kém không đến nhiều ít, cho nên không có gì ngăn cách. Vừa rồi cái kia xoái ca là ai a? Chúng ta có phải hay không có điểm quá mức? Hắn sinh khí không có. Hắn lần này tới làm cái gì a? Thật là ngươi trường học lão sư. Kia như thế nào không rõ nói, bằng không cũng không mặt sau hiểu lầm. Vừa rồi đại gia liền thảo luận qua, thoạt nhìn nhân môi nhân dạng, nơi nào có như vậy đẹp mặt người dạ thú. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, nói, là ta trường học lão sư, bất quá về sau cũng là chúng ta công ty pháp luật cố vấn, nếu các ngươi gặp được sự tình cùng các loại tranh cãi, đều có thể đi tin tức hắn. Kia hắn có phải hay không độc thân a? Có người đã hỏi tới điểm tử thượng. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ nghĩ, hẳn là đi, không giống như là kết hôn bộ dáng. Đã kết hôn cùng chưa lập gia đình nam nhân, có mắt thường có thể thấy được khác nhau. Lại hoặc là nói, Cù Hòa Thanh hành động, không giống như là trầm ổn bộ dáng. Bất quá đây là tính cách phương diện khuynh hướng, không thể phủ nhận đối phương nghiệp vụ năng lực. Lục Tĩnh Nhiên biết, hiện tại mở miệng hỏi thăm cô nương tâm tư. Chất lượng tốt xoáy ca tự nhiên có thị trường cạnh tranh lực, cùng mỹ nữ giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên cố ý trêu ghẹo nói, cái này cuối tuần chúng ta công ty sẽ cử hành tập thể hoạt động, cụ luật sư sẽ đến, các ngươi nếu có ý tưởng, vậy phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Vài người là có hứng thú, bất quá lúc này bị vạch trần, liền đều sôi nổi phủ nhận. Chỉ là nhìn biểu tình, đó là rõ ràng là nghe được trong lòng đi. Cái này áo mũ chỉnh tề luật sư, so dưới lầu đám kia lưu manh hảo quá nhiều. Lục Tĩnh Nhiên hai ngày sau, ngồi máy bay đi Quảng Châu. Không có dừng lại, lại ngồi xe khách đi Thâm Quyến, mang theo Tằng Vũ nàng thật sự có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Dọc theo đường đi không có đến gần người. Chi nhánh công ty giai đoạn trước chủ bị đã không sai biệt lắm. Trần Ước Lâm gần nhất mấy tháng vẫn luôn ở Thâm Quyến, Lục Tĩnh Nhiên cũng sẽ thường xuyên qua đi, bất quá nàng trọng tâm ở tỉnh thành bên này. Chi nhánh công ty công thương giấy phép, cùng các loại thủ tục phòng trừng cuối tháng là có thể xuống dưới. Đăng ký tài chính là 100 vạn. Lục Tĩnh Nhiên lần này vội vàng đi, còn có cái nguyên nhân. Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán ở cái này nguyệt chính thức khai mạc. Bất quá bởi vì năm nay tháng 5 ra sân khấu hạn chế chướng ngã đỉnh bản 11 loạt chính sách, làm vẫn luôn dâng lên Thâm Quyến thị trường chứng khoán quay đầu xuống phía dưới. Đã liên tục vài tháng chướng ngã. Cho nên hiện tại cho dù là sở giao dịch chứng khoán thành lập, cái này tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Thị trường chứng khoán cơ hồ sụp đổ. Bất quá, chính phủ điều tiết khống chế tác dụng là không có khả năng làm thị trường chứng khoán vẫn luôn như vậy ngã xuống đi. Ở qua 4 tháng, Thâm Quyến thị chính phủ sẽ có chính sách cứu thị. Bất quá lúc ấy có thể thuyên chuyển tài chính chỉ có 200 triệu, Thâm thị tổng thị giá trị vượt qua 5 tỷ, không thể toàn bộ thao tác. Cuối cùng ở một chúng cổ phiếu chúng tuyển chúng vẫn luôn thực ổn định Thâm phát triển. Chính phủ can thiệp, toàn bộ thác thị quá trình lên xuống phập phồng. Nay mấy tháng, làm rất nhiều người một đêm phát nhanh, cũng có người bồi đến thảm trọng. Bất quá mặc kệ mặt khác cổ phiếu giá cả, như thế nào thay đổi rất nhanh, thị trường chứng khoán trong chóng đo chiều gió, Thâm phát triển lại ở thị trường chứng khoán chung một đường hướng lên trên. Lục Tĩnh Nhiên mấy tháng trước ở thấp nhất giới thời điểm, mua vào 50 vạn cổ phiếu. Trần Ước Lâm cũng đi theo mua 10 vạn tả hưu. Bất quá này mấy tháng, này chỉ cổ phiếu đều chướng ngã biên độ không lớn, cho nên vẫn luôn phóng không có ra. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ không nghĩ động tác quá lớn, dẫn nhân chú mục. Bất quá nàng thiếu tiền, cho nên làm Lý Trí Kiệt hỗ trợ khai hộ, sau đó lần này lại thả 20 vạn đi vào. Mấy chục vạn tuy rằng xem như nhà giàu, nhưng còn không đến cái loại này đặc biệt đáng chú ý nông nỗi, rốt cuộc cả nước các nơi người đầu tư vào tới, nhiều đến là đại ngưu. Lục Tĩnh Nhiên tính qua thời gian, còn có 4-5 tháng, nàng ở 70 vạn ở đỉnh điểm lấy ra tới. Đến lúc đó có thể phiên 800. Trên thế giới này, có hay không một vốn bốn lời sinh ý? Kỳ thật thật đúng là có, mặt sau có người tính quá, nếu từ 1990 năm bắt đầu, liền mua nhập 1.000 cổ Thâm phát triển sau đó vẫn luôn kiềm giữ. Trải qua vài lần phân cổ, cuối cùng lợi nhuận có thể đạt tới nguyên thủy đầu nhập tài chính 13.750 lần. Này có thể so mua phòng ở mua đất kiếm nhiều, liền càng không cần để đặt ở ngân hàng về điểm này lợi tức. Bất quá vẫn luôn phóng là bất việc tình cách làm. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị trên đường cao điểm tung ra, sau đó chờ giá hạ xuống, ở một lần nữa mua vào. Trần Ước Lâm đối Lục Tĩnh Nhiên xem trọng kia chỉ cổ phiếu, cảm thấy không thể chí không. Bất quá nàng cũng không có gì hảo khuyên, Lục Tĩnh Nhiên trong lòng có dự tính, thật sự bồi đi vào, đối người tới nói cũng chính là kinh tế khẩn trương một ít thời điểm. Lục Tĩnh Nhiên từ sở giao dịch chứng khoán ra tới, cũng đã buổi tối 5 giờ. 6 giờ nàng hẹn bên này công ty đồng sự cùng nhau ăn cơm. Lý Trí Kiệt vẫn luôn lưu tại bên này, bắt đầu hắn nhưng thật ra không quá thích ứng, ra quá vài lần chạm huống, bất quá dần dần hiện tại cũng thượng thủ. Lý luận xuông chung rất thiện, người chỉ có đang không ngừng tiếp thu các loại khiêu chiến thời điểm, mới có thể tiến bộ nhanh nhất. Thực tiễn học được đồ vật nhất tiện tay, hơn nữa lúc đầu có hại mắc mưu, cũng coi như là một loại tích lũy. Bắt đầu bên này vải dệt thương cùng thị trường giám đốc, nhìn Lý Trí Kiệt tuổi trẻ lỗ mãng tiểu tử, nhưng thật ra tưởng khuyên bảo đối phương lấy về khấu. Lý Trí Kiệt một cây chết cân não, đương trưởng cùng người trở mặt, việc này vẫn luôn nháo đến công ty. Bất quá như vậy một đốn làm ầm ĩ, bỏ chạy công ty bên này hai cái trước nhất tuyến người phụ trách. Sau đó mọi người mới biết được, Lý Trí Kiệt như vậy tuổi trẻ có thể là tổng giám, không phải đơn thuần bởi vì cạp váy quan hệ. Người khác còn có cổ phần, tự nhiên là bất đồng. Lý Trí Kiệt không chút cẩu thả làm việc thái độ, cung cấp mặt sau tới người gõ chuông cảnh báo. Tự nhiên không ai lại coi khinh người, cũng đều quy quy củ củ. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ tưởng cấp đối phương báo danh một cái đại học tiến tu ban. Sau lại thay đổi chủ ý, gánh nặng đè ở trên vai, tự nhiên sẽ học được trưởng thành, những việc này trong trường học sẽ không giáo đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên rất ít tới Quảng Châu, bất quá bên này người cũng đều gặp qua nàng. Thâm tàng bất lộ đại lão bản. Nghe công ty mặt khác bộ môn đồng sự nói, lão bản tháng này hoa mấy trăm vạn mua một miếng đất, đại gia liền càng thêm bội phục. có thể nhẹ nhàng lấy ra nhiều như vậy tiền, tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa nhà này trang phục công ty vốn dĩ hiệu quả và lợi ích liền hảo, nay không khác lại cấp mọi người đánh một châm cường tâm châm. Công ty khuyết trương, bọn họ những người này xem như nguyên lão, về sau thăng chức không gian rất lớn, hơn nữa lao hiện giờ bản cấp ra tiền lương đãi ngộ, tính đồng hành thực tốt. 14 cá nhân, ngồi khách sạn một cái đại ghế lô. Đông Hán tỉnh đã ở ngày đông giá rét, nhưng là Thâm Quyến bên này buổi tối đều có mười mấy độ. Chỉ cần xuyên một hậu điểm áo khoác là được. Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc cách văn tây trang, đây là này phê nhãn hiệu mới ra tới thu đông khoản. Ở đây rất nhiều người đều cảm khái, nhiều như vậy người mẫu, vẫn là lao bản xuyên đẹp nhất. Đáng tiếc lao bản không thượng hòa báo, không tự mình quay chụp người mẫu poster, bằng không càng có thể kích thích đại gia mua sắm dục. Hiện giờ công ty khuyết trương rất quan trọng, nhưng là marketing giống nhau không thể rơi xuống. Công ty đã khai đã quên hội nghị, cảm thấy nhãn hiệu sẽ mua cái quý, đem poster quyển sách gửi cấp một ít thời thượng nhân sĩ hoặc là thị trường tạp chí ban biên tập. Nếu đối phương cảm thấy hứng thú, có thể câu tuyển, sau đó bọn họ lại đem quần áo gửi qua đi. Thời đại này, cái gì đều còn ở khởi bước giai đoạn, quốc nội còn không có nhãn hiệu đưa danh nhân quần áo, cái này cách làm liền rất mới mẻ. Trần Ước Lâm có nhân mạch, không cần tiền quần áo, tuy rằng nói giá tiện nghi lại kiểu dáng không tồi, thật đúng là có một phen nửa người, đem poster câu tuyển gửi trở về. Hiện giờ dương hóa lưu hành, nhưng là cầm duy trì Hà Nội, lại cũng có thể có một cái hảo thanh danh. Hơn nữa cái này thẻ bài vốn dĩ thế chính kính. Nay còn chỉ là bước đầu tiên, công ty marketing bộ còn liên hệ hai cái hiện đại kịch phim truyền hình tổ. Cái này niên đại, nội địa giới giải trí còn ở khởi bước giai đoạn, đoàn phim dự toán phi thường hữu hạn. Bọn họ bên này đưa ra tài trợ trang phục, bên kia hiển nhiên cũng động tâm. Có thể thượng TV diễn viên, cho dù là vai phụ dáng người đều là thực tốt, bọn họ ăn mặc nhãn hiệu quần áo, tự nhiên chính là biến tướng đánh quảng cáo. Không chỉ là như vậy, công ty cùng còn tham gia nữ tính chịu chúng tạp chí ký hợp đồng quảng cáo hợp đồng, sang năm bắt đầu liền sẽ đầu nhập đại lượng quảng cáo. Nhãn hiệu lúc đầu làm đại gia nhanh chóng tiếp thu cùng nhận chi, tuyên truyền là không thể thiếu, Lục Tĩnh Nhiên mới có quảng cáo dự toán. Hơn nữa cái này niên đại quảng cáo con đường thực tiện nghi. Một đám người vừa ăn vừa nói, phục vụ sinh đem mâm triệt đi xuống, pha trà ngon bưng lên, đại gia mới bắt đầu hội báo từng người công tác. Trần Ước Lâm nói, chúng ta hiện tại chuẩn bị, ở Quảng Châu cùng Thượng Hải sang năm. Ở từng người mở vừa đến hai nhà chi nhánh, này hai cái địa phương là đoạn hóa nghiêm trọng nhất. Lục Tĩnh Nhiên nói, có thể à, các ngươi xem đi, bất quá ta chủ trương chính là cửa hàng vị trí không tồi, có thể trực tiếp mua tới. Hiện tại mỗi nhà cửa hàng, mỗi ngày buôn bán ngạch ở 2 vạn đến 3 vạn chi gian di động, nếu là thượng tân kia chu, cái này con số còn phải đi lên trên một thăng. Dù sao cũng là độc nhất vô nhị sinh ý, căn bản không có đối thủ cạnh tranh, đoạn hóa là thường thường có sự tình. Bọn họ làm như vậy sau, tự nhiên có người đỏ mắt, cũng sẽ có mặt khác sinh sản xưởng lấy các nàng quần áo đánh bản sinh sản. Nhưng là cửa hàng đổi mới tốc độ thực mau, giống nhau đến trên thị trường có đại quy mô hàng giả ra tới thời điểm. Cửa hàng đã thượng tân khoản, cho nên cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Hiện giờ trên thị trường không có một nhà trang phục xí nghiệp có thể làm được có 35 cái nhà thiết kế đồng thời tại trước, tự nhiên đổi mới tốc độ theo không kịp. Tuy rằng bởi vì như vậy tốc độ, phí tổn mở rộng, bất quá lại có thể đem tồn kho cùng nế hàng xuất, đệ thấp đến trên thị trường đại đa số thẻ bài một nửa không đến. Sẽ không có đại lượng yêu cầu quý mặt đánh gãy chữ hàng. Trần Ước Lâm phụ trách Thâm Quyến bên này công ty, nhưng là gặp được cái gì vấn đề, đều thích cùng Lục Tĩnh Nhiên thương lượng. Nàng đối người có ỷ lại. Nói như thế nào, Lục Tĩnh Nhiên giống như đã sớm đoán trước tới rồi, bọn họ khả năng gặp được vấn đề, đều bởi vì đối phương một ít biện pháp, vừa vặn cấp tránh đi hoặc là giải quyết. Đây cũng là công ty có thể như vậy thuận lợi phát triển nguyên nhân căn bản. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong các hạng tập hợp tình huống, đã là 2 cái giờ sau, chờ nàng nói xong một ít kiến nghị, liền thiên đều hoàn toàn đêm đen tới. Trần Ước Lâm nói, ngươi lại muốn lập tức trở về sao? Không bằng trụ 2 ngày lại đi, như vậy quá mệt mỏi. Lục Tĩnh Nhiên nói, không cần, hậu thiên tỉnh thành bên kia công ty có mở rộng hoạt động, ta là muốn đi một chút. Hơn nữa nàng hôm trước nhận được một chiếc điện thoại. Dư Kinh Viễn đánh tới. Hắn nghỉ trở về, tưởng cùng nàng trước tiên hẹn trước thời gian. Lục Tĩnh Nhiên thời gian đều lập, ban ngày tham gia công ty mở rộng hoạt động, buổi tối cùng đối phương cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng thu nhiều như vậy lễ vật, về tình về lý cũng nên đáp lễ. Hơn nữa đã lấy lòng thật lâu, vẫn luôn không có nhìn đến người, mới chưa cho đối phương. Đối phương nói có việc, Trần Ước Lâm cũng liền không hề lưu người. Chi nhánh công ty sẽ ở nguyên đán tiết khai mạc, hai người chỉ có thời gian kia tái kiến. Công ty mỗi tháng đều sẽ có một lần mở rộng hoạt động, phía trước thời tiết ấm áp thời điểm, là leo núi cùng nướng bờ bờ cờ. Gần nhất lanh đi lên, liền đổi thành thị nội hoạt động. Lần này chuẩn bị cùng đi ghi hình thính xem đĩa nhạc, giữa trưa ăn cơm, sau đó buổi chiều đi sướng ca ra ok. Cái này ăn bài, đại đa số người vẫn là thực vừa lòng. Hơn nữa lao bản thông chi lần trước vị kia tính tình tốt tiếu luật sư, đối phương nói trở về. Công ty không ít độc thân ưu tú nữ tính, luật sư cùng nhà thiết kế này hai cái mới phát chức nghiệp không sợ không có đề tài, vừa vẫn thích hợp. Lão bản cũng nói đối phương nhân phẩm có thể, rất nhiều nữ đồng chí cảm thấy nói như vậy, cơ hội vẫn là phải hảo hảo nắm chắc một chút. Chương 62. Chu Thạch biết Lục Tĩnh Nhiên trở về, hôm nay cố ý tới đón cơ. Đường đường một cái công ty lão bản, mỗi lần đều đánh. Hoặc là ngồi xe buýt, này liền quá mất mặt. Tốt xấu bọn họ hiện tại là tỉnh lỵ số được với hảo công ty. Lao tổng thỉnh cái tài xế không quá phận đi. Lục Tĩnh Nhiên đối người cách nói không thể chí không. Nàng không có tư tưởng tay mải, cảm thấy có thời gian liền chính mình lái xe, không có thời gian liền đi nhờ giao thông công cộng công cụ khá tốt. Hơn nữa cái này niên đại tài xế là khan hiếm chức nghiệp, mỗi tháng không cái hơn ngàn khối, thật đúng là thỉnh không xuống dưới, đây là không cần thiết chi tiêu. Nàng nhìn xuống tay thượng biểu. Giữa trưa một chút, vừa vặn có thể chạy về ra đi học. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất mấy tháng ở học trang phục thiết kế, tự học. Nhưng cái này ngoạn ý, ngươi muốn cái gì kiểu dáng, khẩu thuật phương tiện. Nếu muốn độc lập họa ra bản nháp bản vẽ, vẫn là có nhất định khó khăn. Cần thiết muốn mỹ thuật cơ sở. Lục Tĩnh Nhiên lúc ấy liền tưởng, chính mình dù sao ở tiếp thu cùng học tập đồ vật nhanh nhất tuổi, đơn giản liền thử bắt đầu xuống tay học. Cũng không cần đến bao lớn xúc nông nỗi, học được nơi nào tính nơi nào, không có gì trong lòng áp lực. Hơn nữa nàng cá nhân, đối cái này trước mắt hứng thú nồng hậu. Lục Tĩnh Nhiên ký họa họa đến nhiều, ngày thường còn sẽ họa điểm đối thấu thị hiểu biết có trợ giúp cảnh vật. Nàng biết không có thể chính mình hạt nắm lấy, cho nên nàng thỉnh ra giáo, một cái mỹ thuật trình độ không tồi lao sư. 15 đồng tiền tính tiền theo giờ, mỗi tuần 3 cái giờ, chuyên môn tới trong nhà chỉ đạo nàng vẽ tranh. Tính lên, này đã bắt ái học 2 tháng, so bắt đầu có rõ ràng tiến bộ. Loại sự tình này không phải một lần là xong, cho nên một chút không nóng nảy, coi như thành cái hứng thú yêu thích tới bồi dưỡng. Nếu 1 năm không được, 4 năm hẳn là tính có thể vào môn đi. Văn phòng những cái đó nhà thiết kế. Đối lao bản chấp hành quyết sách lực năng lực cùng quyết tâm, lại một lần chịu phục. Lục Tĩnh Nhiên là cái loại này có chủ ý, liền sẽ lập tức đi thực thi, sẽ không sau này kéo. Cái này nổi lên thực tốt làm mẫu cùng đi đầu tác dụng, rất nhiều người kéo dài chứng không thuốc mà khỏi. Nàng tích cực mà trạng thái hướng chung quanh phát tán, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Lục Tĩnh Nhiên về đến nhà, mới vừa dọn xong bàn vẽ, lao sư liền tới đây. Trong phòng không có chuyên môn phòng vẽ tranh, Lục Tĩnh Nhiên liền tích ra phòng khách một góc. Chu Thạch xem náo nhiệt không có đi, hắn tới xem nhà mình muội muội. Hắn nhìn đến quá đối phương đang xem thư. Bá Mạn nhân thể kết cấu hội họa dạy học, mặt trên không mặc quần áo các loại nhân thể. Không hề ngăn cản cái loại này, nàng cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên lá gan thật đúng là không phải một phen đại. Hắn ở có người tình huống, nhiều xem hai mắt đều cảm thấy tao đến hoảng, nữ nhân này thật đúng là không đi tầm thường lộ a. Không biết về sau ai lá gan lớn như vậy, dám đem cái này tiểu tổ tông cưới trở về. Tần Nhan là trung học mỹ thuật lão sư, mỗi tháng tiền lương 200 nhiều đồng tiền, cho nên có thể có này phân kiêm chức tiền lương, mỗi tuần chịu một cái buổi chiều, liền có 170 nhiều khối, hắn vẫn là thực vừa lòng. Hắn giáo đến cũng thực nghiêm túc. Cái này học sinh tuy rằng tuổi lớn điểm, khởi bước vãn lại không có gì cơ sở, nhưng là thái độ không tồi. Đơn thuần đi người hoa thể kết cấu, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy nhàm chán vô cùng mà thực mau từ bỏ. Nhưng là người này không có, cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Kỳ thật Lục Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy buồn kẻ, bất quá nàng không phải dựa gần đi vẽ lại, chỉ là ở không biết như thế nào họa sĩ cánh tay, hoặc là mặt khác bộ vị, mới có thể mở ra thư lật xem một chút. Không cưỡng bách chính mình học, tìm đúng rồi phương pháp, liền hảo tiếp thu rất nhiều. Hơn nữa nàng kỳ thật cảm thấy còn hảo, cái này ở có thể chịu đựng phạm vi. Rốt cuộc bất luận cái gì một môn ngành học, tưởng nghiêm túc học, học được đồ vật, đều không phải một việc dễ dàng, đương nhiên, thiên tài không ở cái này phạm trù bên trong. Mỹ thuật còn thiên hướng giải trí hóa. Luật học như vậy nhiều công văn cùng giàn giáo, chính mình còn không phải đọc được thạc sĩ tốt nghiệp. Đến nỗi Chu Thạch nói được cái gì trường mực đại. Lục Tĩnh Nhiên liền càng không bỏ trong lòng. Chỉ có thể nói người này vẫn là nộn điểm A, tuy rằng mặt ngoài một bộ tài xế già bộ dáng, ước chừng cũng chỉ là điều khiển từ xa xe chơi tương đối lợi hại. Vừa vào pháp môn sâu như biển, từ đây tiết tháo là người qua đường, liền không nói nàng tiếp xúc những cái đó án tử. Khoa chính quy tốt nghiệp thực tập có đoạn thời gian, nàng chuyên môn viết tính xâm phạm phạm tội cấu thành văn kiện quan trọng công văn. Còn cần thiết cẩn thận trình bày, khách quan thái độ phân tích, thế nào mới tính cấu thành tính xâm phạm, bao gồm mỗi cái chi tiết chứng cứ. Viết nhiều sau, Lục Tĩnh Nhiên liền cảm thấy cái gì đều là mây bay, trong lòng trở nên phi thường cường đại, tuy rằng mặt ngoài vẫn như cũ là bất động thanh sắc. Chu Thạch nhìn người đi học, chán đến chết ngồi ở bên cạnh nghe ca. Dùng Lục Tĩnh Nhiên cái kia Nhật Bản nhập khẩu máy nghe nhạc cầm tay, sau đó chờ nhà mình muội tử về nhà. Chu Mỹ Mỹ hôm nay không ở, bất quá đối phương hoạt động phạm vi hữu hạn, Chu Thạch đánh giá nếu là đi chợ bán thức ăn. Bắt đầu Chu Thạch nhìn Lục Tĩnh Nhiên như vậy nghiêm túc học đồ vật, cũng hữu hạn tiêm máu gà. Hắn cảm thấy chính mình cũng nên càng thêm tích cực lên, vì thế hỏi Lục Tĩnh Nhiên, học điểm cái gì hảo? Lục Tĩnh Nhiên đề cử tiếng Anh. Mấy năm gần đây theo Trung ngoại giao dịch thường xuyên, tiếng Anh cũng đã chịu coi trọng. 1979 năm khôi phục lần thứ nhất thi đại học, tiếng Anh liền có 100 phân. Chu Thạch chỉ là như vậy vừa hỏi, còn có do dự, không nghĩ tới liền bị lừa, muốn hối hận chậm. Lục Tĩnh Nhiên thật sự làm được ra tới. Loảng xoảng liền cho hắn báo danh tiếng Anh học tập ban, tay quá nhanh. Hơn nữa vẫn là hai cái danh ngạch, Lục Tĩnh Nhiên làm Chu Thạch cùng Chu Mỹ Mỹ cùng đi học tiếng Anh. Chu Thạch cảm thấy chính mình càng hôn càng đi trở về, còn đi theo chính mình ra nha đầu cùng đi đi học. Hơn nữa học phí còn cự quý, Lục Tĩnh Nhiên báo thu phí tối cao mẫu giáo bé dạy học. Một cái ban mới lão sư liền mang 5 người, sau đó một tháng muốn 300 khối. Cướp bóc giống nhau. Nay không cưới hổ khó hạ, không đi học hắn nghĩ đến tiền đau lòng, nhưng là đi đi học hắn nghe những cái đó ngoại ngữ đau đầu. Cho nên lựa chọn chiết chung biện pháp, đi một tuần, sau đó hoãn một chút nghỉ ngơi cái cuối tuần. Chu Mỹ Mỹ đối học tập thực để bụng, nàng là đọc sách tuổi tác học tập lại mau. Thời đại này tiểu học giáo tài còn không có tiếng Anh môn học này, này liền hoàn toàn thuộc về khóa ngoại mở rộng nội dung. Lục Tĩnh Nhiên làm đối phương hảo hảo niệm thư, nếu tiếng Anh không tồi sơ trung tốt nghiệp liền đưa nàng ra ngoại quốc niệm thư. Chu Mỹ Mỹ từ nhỏ sớm tuệ, đem nghe được trong lòng đi, học tập liền càng thêm để bụng. Lục Tĩnh Nhiên đem chính mình rất ít dùng máy nghe nhạc cầm tay cho đối phương, có thể luyện tập tiếng Anh tính lực cùng. Chu Mỹ Mỹ ngày thường chỉ là ở nhà dùng, sợ hại đánh mất không có mang đi qua trong trường học. Lục Tĩnh Nhiên đối tiểu cô nương ấn tượng không tồi, học tập tự giác tính đặc biệt cao, buổi sáng 6 giờ liền bắt đầu đọc sách, buổi tối ngủ trước còn phải nhớ mấy cái từ đơn. Nàng muốn toàn lực duy trì người, còn có một người nguyên nhân, ở đối phương trên người mơ hồ thấy được chính mình từ trước bóng dáng. Chu Thạch ngồi một lát, cảm thấy nhàm chán liền đi rồi. Hai vị này vẽ tranh thời điểm cũng không nói chuyện thiếm, quả thực thật là đáng sợ. Hắn quyết định đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, chờ ăn cơm điểm lại trở về. Lục Tĩnh Nhiên buổi tối nhận được Dư Kinh Viễn điện thoại. Đối phương vài lần gọi điện thoại nàng không ở, xem như tìm được rồi quy luật, mỗi lần đều ở 11 giờ rưỡi đánh lại đây. Thời gian này, vừa vặn là nàng chuẩn bị ngủ đêm trước. Lại sớm một chút khả năng còn ở tắm rửa, vãn một ít nói, cũng đã ngủ. Dư Kinh Viễn nói, ngày mai ta tới đón ngươi, nghe nói các ngươi công ty có hoạt động. Đối, ngươi ai nói? Trần Ước Lâm, ngươi công tác không cần quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Ta biết đến. Các ngươi công ty mở rộng hoạt động, ta có thể đi sao? Đốn hạ, Dư Kinh Viễn lại nói, ta có thể cấp chuyên nghiệp kiến nghị. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhẹ nhàng chút, ngươi giống như hiểu lầm, chúng ta hoạt động chính là ăn cơm xem điện ảnh ca hát, cùng ngươi trong tưởng tượng không quá giống nhau. Không phải 5 km Việt ra chạy, phủ phục đi tới đi hoặc là cử một thương bán bia. Trong công ty người đều là A Trạch, muốn thật như vậy hoạt động, đại gia tình nguyện lựa chọn tăng ca. Như vậy a, ta đây có thể đương một cái tham dự giả sao? Ta ngày mai cũng không có mặt khác căn bài. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, ngươi có hứng thú nói, đương nhiên là có thể. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá đối phương giúp nàng rất nhiều lần, không phải hời hợt chi giao. Công ty hoạt động, cũng là cho phép mang người nhà, tuy rằng đối phương không phải chính mình người nhà, nhưng là tham dự tiến vào cũng còn hảo. Kia được rồi, ta ngày mai sớm tới tìm tiếp ngươi. Không cần, ta chính mình lái xe, ngươi đúng giờ đến tụ hội địa điểm là được. Lục Tĩnh Nhiên đem địa chỉ nói cho đối phương. Dư Kinh Viễn treo điện thoại. Hắn do dự vài lần, vẫn là gạt ra đi. Trần Ước Lâm nói có rất nhiều người đối Lục Tĩnh Nhiên xung xoe, hắn lúc ấy khịt mũi coi thường, lại rốt cuộc vẫn là nghe tới rồi trong lòng đi. Hắn thích nàng khẳng định là tốt nhất, tự nhiên nhận người đã thấy. Buổi sáng 10 giờ chung, ở công ty phụ cận ghi hình thính tập hợp. 90 niên đại sơ dạp chiếu phim, kỳ thật chính là ghi hình thính. Phần lớn cải biến tự xí nghiệp hoặc là sự nghiệp đơn vị nhà lầu, cũng có thể là bình thường nhà dân. Mấy chục mét vuông có thể ngồi 5-6 người. 2-3 khối một chương phiếu, một hồi giống nhau hợp với phóng 5 bộ điện ảnh, tùy đến tùy xem. Đương nhiên, hảo một chút ghi hình thính cũng là có ghế lô, chỉ là càng quý một chút. Công ty lần này tụ hội ghi hình thính, khách hàng phần lớn là phụ cận là đi làm công nhân, hoặc là office building bạch lĩnh, hoàn cảnh tính không tồi, rốt cuộc muốn tới 95 năm về sau, quốc nội trục phổ cập hình chiếu ghi hình thính, tia laser ghi hình thính. Lục Tĩnh Nhiên trước tiên 10 phút đến, mấy ngày hôm trước bọn họ liền cùng lao bản hẹn trước một cái đại ghế lô. Giống nhau xem phía người, đều là buổi tối 7 giờ sau mới có thể tới, cho nên lúc này cũng không có gì người, nhưng thật ra thực thanh tĩnh. Bảng đen thượng viết gần nhất đứng đầu phiến tử, 1988 cuối năm, Hồng Kông điện ảnh bắt đầu tiến hành phân cấp chế độ. Tam cấp phiến đùn đùn không dứt, bán phi thường hảo, cấp mấy trăm năm qua vẫn luôn ở vào phong bế đại chúng, khai một phiến khác loại cửa sổ. Theo báo chí đưa tin, từ đại quy mô xuất hiện ghi hình tính, cưỡng gian án tần suất thấp rất nhiều. Giống nhau hạn chế cấp bậc điện ảnh, đĩa nhạc mở đầu liền có nhắc nhở 18 tuổi dưới tuổi tác không thể xem phụ đề. Bất quá này chỉ là một cái giới hạn, cũng không có làm thấp đi ý tứ. Ghi hình tính lao bản vì ôm khách, chỉ cần có tiền cũng không để bụng khách hàng thành niên không có. Điện ảnh đã sớm tuyển hảo, là một cái cùng nhiệt độ không quan hệ ngoại quốc văn nghệ điện ảnh. Tạ Diệp Tử vốn dĩ cho rằng chính mình là cái thứ nhất đến, nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, cười nói, ta thượng chu tuần lễ nhỏ thời điểm, liền bắt đầu có lời, ta còn bán đồ ăn vặt. Nàng mang theo mức cùng đậu phộng hạt dưa, đây là hiện tại nhất thường thấy đồ ăn vặt. Hiện tại còn không có bắt đầu thực hành song hưu ngày, chỉ là phân lớn nhỏ tuần, ngày nghỉ 2 ngày, tuần lễ nhỏ 1 ngày, thay phiên tới. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi này có thể a? Ước định 10 giờ, trước tiên 5 phút liền cơ bản đều đến đông đủ, xem điện ảnh liền không ai không tích cực. Dư Kinh Viễn cuối cùng một cái tiến vào. Xác định không ai rơi xuống, liền đồng thời đi ghế lô. Điện ảnh truyền phát tin sau là muốn tắt đèn, cho nên cũng liền không có người mở miệng nói chuyện phiếm. Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở nhất bên cạnh, nàng tổng cảm thấy bên người người đang xem chính mình, mà không phải xem điện ảnh. Cái loại này tầm mắt làm người vô pháp bỏ qua, nàng bên cạnh ngồi chính là Dư Kinh Viễn. Hôm nay tới hai cái xoay ca, một vị là công ty pháp luật cố vấn, một vị là lao bản bằng hữu. Công ty nữ đồng chí đều tâm tình không tồi, mỗi lần tới rồi điện ảnh cười điểm, có phải hay không buộc phát ra từng đợt vui sướng tiếng cười. Xem xong rồi bộ điện ảnh này, không sai biệt lắm cũng liền đến giờ ăn cơm trưa. Phu cận liền có không tồi món cay tứ xuyên quán, đại gia thương lượng sau, quyết định qua bên kia. Cù Hòa Thanh nghe nói Dư Kinh Viễn cùng chính mình giống nhau, đều là lần đầu tiên tới, cho nên nhiều người sinh ra thân cận chi tình. Dù sao cũng là này một đống nhận thức người bên trong, hai cái đơn độc người xa lạ. Lục Tĩnh Nhiên bên người vẫn luôn vây quanh người, Dư Kinh Viễn xóa không đi vào, đơn giản đi đến người mặt sau, hắn mặt vô biểu tình nhìn đối phương bóng dáng. Cù Hòa Thanh đi tới đối phương bên người, mở miệng hỏi, ngươi là Lục Tĩnh Nhiên bằng hữu? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Đốn hạ, vì tránh cho đối phương hỏi chính mình tương đồng vấn đề, Cù Hòa Thanh thực sảng khoái trước tiên công đạo. Ta là nàng đại học lão sư, ha ha. Dư Kinh Viễn suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc hỏi, phải không? Kia nàng ở đại học thế nào? Thích trốn học, không tính là đệ tử tốt, bất quá chuyên nghiệp tri thức nhưng thật ra thực vững chắc. Cù Hòa Thanh đúng sự thật trả lời xong, nghĩ lại nghĩ tới chính mình ngày đầu tiên tới, cũng đừng người dối tới rồi trên tường, tâm tình có chút vi diệu. Hắn vừa rồi nhìn đến vị này, cùng cái kia dã man người ta nói lời nói, cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở người một chút. Cù Hòa Thanh dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, ngươi tiểu tâm người kia. Đặc biệt dã man, hơn nữa xuống tay không có nặng nhẹ. Vừa nói vừa dùng đôi mắt ý bảo chính mình nói sự vị nào. Dư Kinh Viễn. Cù Hòa Thanh gặp người cũng không có gì phản ứng, lại nói, thật sự, ta là hảo ý mới nhắc nhở người. Dư Kinh Viễn trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, cho nên ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Tăng Vũ là phụ trách Lục Tĩnh Nhiên an toàn cùng công ty an bảo, hai người kia nếu có xung đột, như vậy liền không làm mặt khác phỏng đoán. Cù Hòa Thanh nói, ta có thể làm cái gì? Hắn chính là không bình thường người. Tới hay không liền động thủ, quả thực có nhục văn nhã. Đốn hạ, hắn lại tiếp theo nói, ngươi người bị hại có sai luận rất nguy hiểm, ngươi là so với hắn lớn lên cao, thật không nhất định đánh thắng được người. Người nào a, chính mình một phen hảo tâm. Dư Kinh Viễn nói, chúng ta đã luận bàn quá, tam cục tam thắng, hơn nữa tặng ca là giới thiệu tới công ty, hắn làm người thực đáng tin cậy. Cù Hòa Thanh giật mình ở tại chỗ, sau đó mở to hai mắt nhìn, cái gì? Một đám người. Hắn cả người như là bị sét đánh giống nhau. Cái này nam nhìn áo mũ chỉnh tề, như thế nào như vậy a? Hắn sẽ không đem chính mình vừa rồi hảo tâm khuyên bảo, nói cho người kia đi. Cù Hòa Thanh đang ở do dự, muốn hay không cùng người kéo ra khoảng cách, làm bộ chưa từng có nói chuyện qua, bị người từ phía sau chụp hạ bả vai. Chu Thạch Thấu đi lên, cười hì hì nói, ta xem các ngươi vẫn luôn liêu đến hăng say, như thế nào cũng cảm thấy vừa rồi điện ảnh nhàm chán đi. Thật sự đừng nói nữa. Thật vất vả hôm nay không cần học tiếng Anh, bị đánh đổ nơi này nhìn bộ tiếng Anh điện ảnh. Nghe đều đau đầu. Công ty đám kia nhà thiết kế, liền tính không nhìn cái gì kích thích, xem cái võ hiệp phiến cũng tương đương không tồi a. Cù Hòa Thanh ho khán thanh, cũng còn hảo. Hải, cảm thấy khó coi cũng không quan trọng, còn có vị này huynh đệ, ta từ trước giống như cũng gặp qua ngươi. Chu Thạch quay đầu, lại đối Dư Kinh Viễn nói. Chu Thạch đi đến hai người trung gian, ngẩng đầu ôm hai người bả vai. Hải, các ngươi hai người thoạt nhìn rất đứng đắn, nhưng là theo ta gần nhất tiếp xúc người tới tổng kết, có đôi khi thoạt nhìn càng đứng đắn người, kỳ thật càng kia gì. Cù Hoa Thanh, cái gì kia gì a? Chu Thạch cười khẽ thanh, cùng ta trang không phải. Vừa rồi kia tính cái gì xem điện ảnh, không bằng chúng ta buổi tối lại đi xem, chờ đến thời gian chậm, liền có thể làm lão bản cấp đổi phiến. Cù Hoa Thanh vẻ mặt mê hoặc, đổi phiến. Đây là cái gì? Chu Thạch nói, đổi phiến cũng là có bí quyết, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi kêu lão bản đổi phiến, nhất định tìm thỏa đáng thời cơ, nếu là mọi người đều thích điện ảnh, vậy đến chờ điện ảnh phóng xong rồi. Bất quá chỉ cần qua 12 điểm, ngươi cũng có thể kêu lão bản đổi phiến. Nhưng là ngữ khí nhất định phải kiên định chân thật đáng tin, tốt nhất là có thể trầm thấp điểm, bằng không người khác vừa nghe ngươi thanh âm là nộn chim chóc, đại gia liền sẽ cười rộ lên. Lục Tượng Tính lão bản mở cửa làm buôn bán, ngươi như vậy yêu cầu bọn họ liền sẽ thay thích hợp buổi tối xem loại hình, sau đó từ từ sinh hoạt ban đêm, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu sao. Cù Hòa Thanh ho khan một tiếng, biểu tình có chút mất tự nhiên, còn, vẫn là thôi đi. Hắn là đại học lão sư, làm thầy kẻ khác, này cũng quá. Dư Kinh Viễn nhíu hạ mi, ta không có hứng thú. Trần Ước Lâm nói Lục Tĩnh Nhiên công ty rất nhiều tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam sĩ, chính là hai vị này sao. Phía trước cái này nhắc nhở hắn tiểu tâm công ty an bảo, là có cái gì kế tiếp tính toán sao. Sau lại cái này liền càng kỳ quái hơn, hứng thú bừng bừng chia sẻ như thế nào xem phiến, bất quá liếc mắt một cái là có thể gọi người nhìn thấu là ra vẻ lão luyện. Là rất làm người ngoài ý muốn, hôm nay trường kiến thức. Chương 63. Cù Hòa Thanh có chút xấu hổ, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào giải thích, người kia cũng đã đi tới phía trước. Hắn sờ soạn cái mũi, này đó vừa lúc bất việc tình. Dư Kinh Viễn đi tới Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh, vừa rồi vốn dĩ vây quanh người ta nói lời nói đều tản ra chút, cho người ta nhường ra vị trí. Lục Tĩnh Nhiên nghiêng đi mặt, nhìn người liếc mắt một cái, nàng cười hỏi, vừa rồi điện ảnh có thể hay không cảm thấy nhàm chán. Khá xinh đẹp, bất quá ta từ trước xem qua, nhưng là này cũng không sao đang xem một lần. Nương màn ảnh một chút quang, hắn lực chú ý đều ở trên mặt nàng. Có hắc ám che giấu, sẽ không quá đột ngột. Dư Kinh Viễn có thể ngửi được đối phương đuôi tóc hương khí, phải dùng rất mạnh ý chí lực, mới có thể khắc chế gần chút nữa một chút xúc động. Trên người nàng thơm quá. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi kinh ngạc, mặt xem qua. Như vậy cũng không thể cấu thành, đem nàng trở thành màn ảnh xem lý do đi. Lục Tĩnh Nhiên có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không thể chất vấn người cái gì. Dư Kinh Viễn thay đổi cái đề tài. Ta sang năm thời gian liền nhiều. Chúng ta liền có cơ hội thường xuyên thấy. Ngươi muốn xuất ngũ sao? Dư Kinh Viễn nói, ai nói cho ngươi ta xuất ngũ, ta vốn dĩ liền không phải tại chức quân nhân, chỉ là cố vấn thân phận. Đốn hạ, lại nói, kỳ thật ta tiền lương không thấp, có thể dưỡng ra. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn, thực quý bộ dáng. Lục Tĩnh Nhiên nói, kia thực hảo. Dư Kinh Viễn khỏe môi hơi hơi hướng về phía trước, lại nói, ngươi cảm thấy ta đương quân nhân thế nào? Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ tới. Đối phương sẽ đột nhiên hỏi chính mình vấn đề này. Theo nàng biết, Dư Kinh Viễn người nhà vẫn luôn thực phản đối hắn làm công tác này. Tuy rằng là hòa bình niên đại, nhưng là chức nghiệp nguy hiểm độ cũng không tính thấp. Lục Tĩnh Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta kỳ thật cũng không biết, bất quá vâng theo chính ngươi ý nguyện liền hảo. Kỳ thật mỗi một lần lựa chọn đồng thời cũng ý nghĩa từ bỏ một con đường khác, lúc sau cho dù là làm được thực hảo, có lẽ không chừng ngày nọ nhìn lại lên, cũng sẽ tiếc hận, cho nên làm ngươi hiện tại việc muốn làm nhất liền hảo. Ta sẽ suy xét. Phía trước 10 năm, hắn đã vì lý tưởng của chính mình hóa trả giá thực tiễn. Cho nên kế tiếp hắn sinh hoạt, hắn muốn toàn bộ suy xét đi như thế nào. Hôm nay có hơn 30 cá nhân, nay còn chỉ là công ty một nửa người, quán ăn không có lớn như vậy ghế lô, cho nên chia làm tam bàn người. Dư Kinh Viễn tự nhiên là đi theo Lục Tĩnh Nhiên phía sau. Hắn là đối phương khách nhân, tự nhiên muốn đi theo người. Ghế lô vốn đang thừa cuối cùng một vị trí, Cù Hòa Thanh tạp vị muốn chen vào tới. Lục Tĩnh Nhiên tương cho tới hôm nay dụng tâm trang điểm kia vài vị nữ thiết kế, mở miệng nói, Cù lão sư, cách vách mấy cái đồng sự nói có chuyện tưởng cùng ngươi cố vấn, không bằng ngươi đi cách vách, như vậy phương tiện giao thiệp. Cù Hòa Thanh ngẩn ra hạ, nhìn hạ Dư Kinh Viễn, nhìn hạ Tăng Vũ, cuối cùng đem tầm mắt phóng tới Lục Tĩnh Nhiên trên người. Hắn cười điểm phía dưới, cũng hảo. Nhìn xem người này, quá hiện thực. Lần trước chính mình không có đáp ứng nàng, hỗ trợ cùng đồng sự cầu tình, liền từ Hòa Thanh lại biến trở về Cù lão sư. Lão bản như vậy kêu, công ty công nhân cũng đều cùng. Rõ ràng là cùng chính mình không sai biệt lắm đại người, Cù Hòa Thanh sinh sôi cảm thấy chính mình bị kêu già rồi mười mấy tuổi. Không vui. Mọi người từ ca ra ok ra tới, sắc trời cũng đã thay đổi. Một hồi mưa to đang ở ấp ủ. Ngày hôm qua dự báo thời tiết nói, hôm nay buổi tối có vũ, nhưng là nhìn cái này chẳng huống, định giá buổi chiều liền mưa to buông xuống. Một đám người cũng không lại cọ sát, đại gia ra cửa cũng chưa mang rủ, nếu là vũ rơi xuống liền phiền thoái. Thực mau tốc độ tại chỗ giải tán. Lúc này mới không đến 5 giờ, ăn cơm chiều còn sớm điểm. Chu Thạch chờ Lục Tĩnh Nhiên, hắn gần nhất thường xuyên khách mời đối phương tài xế. Lục Tĩnh Nhiên nhìn mắt người, mở miệng nói, ngươi trở về đi, ta còn có chuyện cùng Dư tiên sinh thương lượng. Chu Thạch vừa định hỏi chờ lát nữa ngươi như thế nào trở về, Dư Kinh Viễn liền trước hắn một bước mở miệng. Ta sẽ an toàn đem người đưa đến ra. Chu Thạch tủng hạ bà vai, vậy được rồi. Hắn cũng không phải người mù, phát giác hai người kia là có chút bất đồng. Lục Tĩnh Nhiên không có bạn nhậu, bằng không chính là học tập đồng học, cũng không phải liền công tác thượng có liên quan người. Chu Thạch lái xe về nhà trên đường, tùy thân mang theo tờ bờ cơ văng lên. Dãy số biểu hiện cồn hắn chính là Lý Trí Kiệt. Chu Thạch đình hảo xe, ở nhà phía dưới công cộng điện thoại, bắt qua đi. Gần nhất cắt đứt quan hệ phòng, Lý Trí Kiệt đều ở công ty không ra cửa, cho nên trước tiên liền nhận được điện thoại. Lý Trí Kiệt không có suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, cho nên quyết định cùng người giao lưu một chút. Bất quá hôm nay đề tài cùng công tác không quan hệ. Lý Trí Kiệt hỏi, ngươi nói một cái mới giảng hai mặt người, vì cái gì sẽ đưa giá trị 10 vạn đồng hồ? Chu Thạch ngẩn ra hạ, mở miệng hỏi, nam nhân đưa cho nữ nhân. Ân, kia không phải có mục đích, chính là đầu óc không rõ ràng lắm là cái ngốc tử, không có loại thứ ba khả năng. Nga, ta đã biết. Dư Kinh Viễn cùng Trần Ước Lâm gọi điện thoại thời điểm, vừa vặn Lý Trí Kiệt ở bên cạnh. Hắn lúc ấy liền nghe không đúng lắm. Hiện tại giải thích nghi hoặc. Dư Kinh Viễn thoạt nhìn, như thế nào cũng cùng ngốc tử không dính biên. Lý Trí Kiệt tùy tiện có lệ vài câu, hầm hực treo điện thoại. Lục Tĩnh Nhiên ra hỏa kia thực phiền thoái, từ sơ chung bắt đầu, liền có một ít nam đi theo nàng hạ tiết tự học buổi tối về nhà. Mỗi lần đều bị chính mình huy gậy gộc cưỡng chế di rời. Bởi vì như vậy, dẫn tới hắn ác danh truyền xa. Dư Kinh Viễn nói, hắn thật sự đánh không thắng, hơn nữa cái này tình huống bất đồng. Đối phương giúp bọn họ hai lần. Tổng cảm thấy ở 3850 trước mặt, kiên cường không đứng dậy. Lục Tĩnh Nhiên buổi tối ăn đến thiếu, hiện tại lại một chút không cảm thấy đói. Nàng đề nghị, hai người đi phụ cận trà lâu ngồi xuống. Lục Tĩnh Nhiên đem chuẩn bị tốt lễ vật, từ tùy thân trong bao lấy ra tới. Vừa rồi người quá nhiều, nàng không nghĩ chính mình trở thành đại gia tuần sau trà dư tiểu hậu nghị luận tiêu điểm. Lục Tĩnh Nhiên theo cái bàn đẩy qua đi, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, trước tiên chúc ngươi nguyên đán vui sướng. Dư Kinh Viễn Nhiên đem lấy quá lên, mở ra nhìn hạ. Lớn nhỏ hai cái hộp, một cái là một đôi cổ tay áo, mặt khác chính là điều cà vạt. Dư Kinh Viễn ngẩng đầu, cười nói, ta hiện tại công tác trường hợp rất ít có xuyên chính trang cơ hội, ngươi ám chỉ ta, về sau muốn nhiều xuyên chính trang sao. Hắn đưa cho đối phương lễ vật, là bởi vì cảm thấy đưa cho người đồ vật, chính mình sẽ thực vui vẻ, cũng không phải tưởng đạt được cái gì. Phụ thân hắn cũng thích đưa mẫu thân lễ vật, mỗi lần đi công tác trở về đều sẽ mang đồ vật. Thích một người, tự nhiên liền tưởng đối nàng hảo, không cần bất luận cái gì lý do. Hiện tại đối phương đưa cho hắn đồ vật, cái loại này vui sướng liền trực tiếp phiên 100 lần. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, nàng đã sớm lấy lòng, nhưng không có tầng này ý tứ ở bên trong. Ngươi nói đùa, ta bất quá là nhìn thích hợp. Dư Kinh Viễn còn ở chính mình suy nghĩ, hưng phấn nói, ta ngày mai liền đi mua tây trang, ngươi có thời gian sao? Có thể giúp ta nhìn xem, ngươi không phải làm trang phục sao? Hẳn là ánh mắt thực tốt. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ, cũng có thể. Đối phương đây là lần đầu tiên làm chính mình hỗ trợ, lễ thượng vang lai. Dư Kinh Viễn kế tiếp tâm tình đều phi thường nhẹ nhàng, toàn bộ hành trình đều lâm vào một loại tự mình ngọt ngào chung. Khó trách những cái đó vĩ đại làm đều phải ca tụng tình yêu. Lục Tĩnh Nhiên thấy nhiều đối phương sụ mặt bộ dáng, lúc này ngược lại có chút không quá thích ứng. Mặc kệ nàng nói cái gì, Dư Kinh Viễn đều phải cười, lộ ra xinh đẹp hàm răng tới. Trước sau tương phản quá lớn. Nàng liền cũng nhịn không được đi theo người cùng nhau nở nụ cười. Buổi chiều 6 giờ nhiều thời điểm, Dư Kinh Viễn lái xe Lục Tĩnh Nhiên về nhà. Lục Tĩnh Nhiên cũng sốt ruột trở về, trong nhà rất nhiều cửa sổ đều không có quan, tuy rằng Chu Mị Mị ở, nhưng là dù sao cũng là cái hải tử. Xe ở ven đường ngừng lại, Lục Tĩnh Nhiên xuống xe cùng nhân đạo đường. Quát phong, nàng tóc đều bị thổi lên. Dư Kinh Viễn nói, mau vào đi thôi, lập tức muốn trời mưa. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, không có nhiều dừng lại tiểu bước chạy đi vào. Liên ở nàng bóng dáng biến mất ở phía sau cửa một khắc, mưa to tầm tã mà xuống. Thiên nháy mắt liền đen xuống dưới, như là đêm khuya đột đến. Chu Mỹ Mỹ cũng mới trở về không lâu, chính vội vàng đem ban công thực vật dọn đến phòng khách, Lý Tiểu Dũng đi quan tầng cao nhất cửa sổ. Lục Tĩnh Nhiên cùng Chu Mỹ Mỹ công đạo một câu, liền thượng lầu 3. Trên cùng một phiến cửa sổ, Lý Tiểu Dũng đáp ghế cũng với không tới. Nếu trồng lên mấy cái tiểu băng ghế, sẽ dễ dàng trọng tâm không xong, ngã xuống quá nguy hiểm. Lý Tiểu Dũng lúc này mới bò lên trên đi, ý đồ duỗi tay đi đủ cửa sổ, đã bị người từ phía sau chặn ngang ôm xuống dưới. Thấy rõ ràng người sau, hắn ngẩn ra hạ, Tĩnh Nhiên tỷ, ngươi đã trở lại. Nói chuyện thời điểm, lỗ thai lại đỏ, từ hắn thượng tiểu học sau, hợp với mẹ nó đều không coi ôm hắn, nam nữ có khác. Lục Tĩnh Nhiên bỏ đi giày, dẫm đi lên, giúp ta đỡ điểm. Hảo, tốt. Lý Tiểu Dũng một bên thẹn thùng một bên nói. Này một phiến cửa sổ ước chừng là rất ít nút lại, dì sắt đến trình độ không nhẹ, hơn nữa lại ngực gió, cho nên nút lại có chút cố hết sức. Hạt mưa dừng ở Lục Tĩnh Nhiên mu bàn tay thượng, còn có theo gió thổi vào trong phòng, sàn nhà lập tức ướt. Lục Tĩnh Nhiên đầu tóc cùng nửa bên bả vai lập tức liền vũ ướt nhẹp. Nàng phí không ít lực, rốt cuộc đêm này một phiến cửa sổ nhốt lại, không rảnh lo ngón tay không khỏe cảm, vội vàng đi kiểm tra dưới lầu. Dưới lầu cũng có cửa sổ. Tĩnh Nhiên mới vừa chạm thượng ghế dựa, bóng đèn lóe vài cái tối sầm xuống dưới. Điện áp không quá vững chắc, thường xuyên sẽ ở giông tố thời tiết cúp điện, bất quá hôm nay cũng quá không phải lúc. Dư kinh viên xe, khai ra đi xuống trong nháy mắt, chung quanh đèn đường tối sầm xuống dưới. Cư nhiên cúp điện, nàng có thể làm định sao? Hắn đột nhiên không quá yên tâm, phía trước quay đầu khai trở về. Hảo đi, còn có một tầng nguyên nhân, mới tách ra chính mình lại muốn gặp nàng. Lục Tĩnh Nhiên từ ngăn kéo tìm tới dự phòng đèn tin. Nàng trụ tiến vào sau, lần đầu tiên có lớn như vậy mưa to. Phu cận có quảng cáo chiêu bài, hoặc là mặt khác đổ vật bị thổi tới rồi trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Lục Tĩnh Nhiên làm Chu Mỹ Mỹ cầm đèn tin, đứng ở vũ xôi không đến địa phương. Nàng thở ra đã ướt rất vớ, chân trần dẫm đi lên. Nàng dùng rất nhiều sức lực, chính là vẫn như cũ rất khó bẻ động liên tiếp trụ. Giờ khắc này, Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy chính mình thất sách, hẳn là trước tiên kiểm tu, này một phiến cửa sổ chưa từng có quan quá, thoạt nhìn cũng thực hoàn hảo. Trong nháy mắt vũ lại lớn. Trong màn mưa, căn nhà này như là bị ngăn cách cô đảo. Dư kinh viện gõ cửa không có trả lời, giông tố tiếng gầm rú, nuốt rất chung quanh hết thể rất nhỏ động tĩnh. Nương căn nhà kia trong nhà một chút quang, hắn thấy nàng dán cửa sổ đứng. Cái này động tác quá nguy hiểm, dư kinh viễn không ở gõ cửa, hắn trực tiếp lướt qua cửa sắt. Lầu một môn không có khóa trái, hắn thực thuận lợi tới rồi lầu 2. Ba người đều nhìn chằm chằm kia hai phiến cửa sổ, không nghe được mặt sau động tĩnh. Lục Tĩnh Nhiên bị người từ phía sau ôm xuống dưới, phản xạ có điều kiện dây rủa một chút. Hắn tim đập lậu nửa nhịp, đây là ai? Chẳng lẽ là có người thừa dịp mưa to tiềm tiến vào, nếu là như thế này liền không xong. Dư kinh viễn mở miệng, hảo, là ta đã trở về, không nên gấp gáp. Lục Tĩnh Nhiên thấy rõ người, lần này mới nhẹ nhàng thở ra. Sao ngươi lại tới đây? Nàng ôm cánh tay hỏi. Dư kinh viễn dẫm lên đi, thực nhẹ nhàng liền đem hai phiến cửa sổ khép lại, bị thổi ở trong phòng khắp nơi bay múa bức màn, cũng đều an tĩnh xuống dưới. Dư kinh viễn đánh giá đối phương. Nàng toàn thân cơ hồ ướt đẫm, môi sắc hồng cởi một nửa, tóc dán ở trên mặt, dính hơi nước làn da có chút tái nhợt. Chính mình chưa từng có gặp qua nàng như vậy chật vật bộ dáng. Dư kinh viên nói, ta không yên tâm ngươi, cho nên tới, cũng may mắn là ta tới, ngươi. Không có việc gì đi. Lục Tĩnh Nhiên tủng hạ bả vai, ta không có việc gì, chỉ là phát hiện cửa sổ không tốt lắm đóng lại, cảm ơn ngươi. Cũng liền tại đây một khắc, hắn hạ quyết tâm. Dư kinh viên kỳ thật đều biết, nàng tuổi nhẹ lại không có bối cảnh, khó tránh khỏi bị người xem nhẹ hoặc là khi dễ. Tuy rằng nàng luôn là có vu hồi biện pháp giải quyết, lại muốn vòng rất nhiều lộ, đi được càng thêm gian khổ. Hắn còn nhớ rõ ngày đó xe lửa thượng, rõ ràng nàng chính mình đều thật cẩn thận, lại còn có thể nghĩ đứng ra giúp người khác. Còn có ở cái kia trấn nhỏ, những người đó hùng hổ doa người, nàng một chút đều không khiếp không lùi, ánh mắt kiên định. Cái này tiểu cô nương, là cái dũng cảm lại kiên định người. Hắn cũng biết, nàng mục tiêu hẳn là rất lớn, không ai có thể ràng buộc trụ, cũng không phải truyền thông cái loại này ở nhà giúp chồng dạy con cô nương. Chính là ai làm nàng là Lục Tĩnh Nhiên, nếu hắn thích hắn, như vậy liền phải làm nàng dựa vào, vô điều kiện đi duy trì nàng. Hiện tại, ngược lại nàng thành chính mình không bỏ xuống được ràng buộc. Hắn vẫn luôn không có nhập quân tịch, còn có một người nguyên nhân, chính là nếu là quân nhân thân phận thực mẫn cảm, có lẽ liền không thể xuất ngoại, không thấy được chính mình từ trước những cái đó bằng hữu. Dư kinh viên nói, ngươi đi trong phòng thay quần áo đi, đừng bị cảm, hôm nay nhiệt độ không khí rất thấp, ta đi phòng bếp giúp ngươi thiêu hủy nước ấm. Hảo! Lục Tĩnh Nhiên này một thân quần áo cơ hồ ướt đẫm, lúc này phản ứng lại đây liền từ trong xương cốt lộ ra lạnh lẽo tới. Nàng vội vội vàng vàng trở về phòng ngủ. Chương 64. Lục Tĩnh Nhiên thay đổi quần áo ra tới, nàng dùng sức trà sát mặt, lúc này mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể sẽ tăng trở lại một chút. Vài tiếng đập cửa sau, ngoài cửa thấp mà trầm thanh âm hỏi, nhà ngươi ngọn nến ở nơi nào? TV phía dưới trong ngăn kéo, tới gần bên trái. Lục Tĩnh Nhiên lau khô tóc, đi ra ngoài. Mặt Vũ Thế một chút không thấy tiểu, xét đánh tia chớp có vẻ phá lệ đáng sợ. Dư Kinh Viễn đem trên bàn cái ly đưa cho người, uống điểm đi, như vậy sẽ dễ chịu chút. Cảm ơn. Lục Tĩnh Nhiên đem ly nước phùng ở lòng bàn tay, thủy ôn vừa vặn, uống xong đi ấm dạ dày cũng sẽ không năng khẩu. Nàng tưởng người này, vẫn là rất cẩn thận, tuy rằng mặt ngoài nhìn rất tháo. Phòng khách điểm hai chỉ ngọn nến, mờ nhạt ánh sáng, đem chung quanh chiếu mông lung. Bấc đèn nhảy lên, trên mặt đất bóng dáng cũng liền đi theo nhảy lên. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, bọn họ hai cái tiểu ra hòa đâu? Vừa vặn ta nấu nước nóng, bọn họ rửa mặt xong đi ngủ, hơn nữa ngồi ở phòng khách lánh. Hiện tại thời gian mau 9 giờ, không tính sớm, hai cái học sinh tiểu học ngày mai còn phải đi học. Lần trước Lục Tĩnh Nhiên khai giảng thời điểm, Dư Kinh Viễn đã tới, Chu Mị Mị cùng Lý Tiểu Dũng đều nhận thức hắn. Lục Tĩnh Nhiên cúi đầu, như vậy a? Dư Kinh Viễn mu bàn tay, phóng tới đối phương cái chán, thử ôn, còn hảo không có phát sốt, bất quá ngươi mặt như thế nào như vậy lãnh? Phải không? Đại khái quá một lát liền hảo. Dư Kinh Viễn nói, ngươi đi ngủ sớm một chút, phòng khách thực lạnh. Hắn tuy rằng rất muốn nhiều cùng người ngồi một lát, lại sợ hãi đối phương cảm mạo. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, vũ giống như một chốc sẽ không đỉnh. Nàng có chút lo lắng, hôm nay buổi tối tầm nhìn sẽ rất thấp, lái xe nguy hiểm rất thấp. Người này lại xe khai thật sự mau. Dư Kinh Viễn nói, ta không đợi hết mưa rồi, ta đây đi rồi, ngày mai gọi điện thoại cho ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, cầm đem dù đưa cho người, trên đường cẩn thận. Đốn hạ, nàng lại nói, đi thôi. Ta đưa ngươi xuống lầu, còn có cảm ơn ngươi nước rồi, không thể tưởng được ngươi rất sẽ chiếu cố người. Đó là đương nhiên, ngươi coi khinh ta, ta thường thường chiếu cố chiến hữu. Dư Kinh Viễn đi linh quá, thường xuyên nhiệm vụ chung muốn xử lý các loại đột phát sự tình, chiếu cố một cái gặp mưa người bệnh, tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cũng không có làm cái gì. Lục Tĩnh Nhiên chờ này đối phương đèn xe biến mất ở trong màn mưa, lúc này mới bưng ngọn nến về tới phòng ngủ. Nàng đem ngọn nến thổi tắt sau. Trung quanh liền lâm vào trong bóng đêm, nguồn sáng chỉ có nơi xa ngẫu nhiên tia chớp. Ngày mưa luôn là phá lệ thích hợp nằm trong ổ chăn, nàng nhắm mắt lại liền lâm vào giấc ngủ. Lục Tĩnh Nhiên nàng từ trên giường ngồi dậy hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Bên ngoài thiên xám xịt, từ sắc trời không thể phán đoán rốt cuộc vài giờ, vũ vẫn như cũ không có đỉnh, chỉ là vũ thế nhỏ rất nhiều. Chu Mỹ Mỹ cùng Lý Tiểu Dũng đã ăn xong rồi bữa sáng, đang ở huyền quan xuyên áo mưa. Lục Tĩnh Nhiên nhìn hạ phòng khách trên tường treo chung, 7 giờ rưỡi. Nàng so ngày thường vãn nổi lên một giờ. Chu Mỹ Mỹ nói, Tĩnh Nhiên tỷ chúng ta đi đi học, ta sớm tại nấu rau chân vịt gan heo cháo, còn ở nồi cơm điện nhiệt, ngươi đi uống điểm đi, sau đó ra cửa nhớ rõ đem đầu cắm rút. Hảo, ta đã biết, trên đường cẩn thận. Nàng mở miệng nói chuyện, lúc này mới phát hiện hầu đau có chút đau. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng thở dài, thân thể của nàng vẫn là quá yếu, đến tăng mạnh rèn luyện, cái này mùa đông đều lặp lại cảm mạo vài lần. Ngày hôm qua cúp điện, cho nên vô dụng máy sấy. Nàng tóc không làm liền ngủ, lúc này gặp mưa di chứng liền ra tới. Nhưng thật ra cũng không có mặt khác bệnh trạng, chính là giọng nói đau. Nàng hôm nay còn phải bồi người đi mua quần áo, đã ước hảo, bất quá điểm này vấn đề nhỏ, đều là không đến mức ảnh hưởng hành trình. Lục Tĩnh Nhiên thay đổi thân quần áo ra tới, tùy tiện uống lên điểm cháo. Nàng vừa mới chuẩn bị cầm lấy máy bàn ống nghe, vừa vặn tiếng chuông nghĩ tới. Lục Tĩnh Nhiên tiếp khởi điện thoại, uy, như thế nào nghe ngươi thanh âm không đúng lắm, cảm nhiễm phong hàn. Chỉ là một chữ, mịt rổ phồn bên kia Dư Kinh Viễn liền nghe ra không đúng lắm. Lục Tĩnh Nhiên ho nhẹ thành, không có việc gì, chính là giọng nói không quá thoải mái, chúng ta ở thương trường thấy có thể chứ. Ngươi ở nhà chờ, ta tới đón ngươi, lập tức tới, nhanh nhất tốc độ. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng còn tưởng nói chuyện, bên kia lại dứt khoát cắt đứt điện thoại. Nghe được bên ngoài ô tô động cơ thanh âm, Lục Tĩnh Nhiên đi xuống đi mở cửa. Dư Kinh Viễn nói, không cần ở trong mưa mà đứng, vào đi thôi, ta cho ngươi mang theo dược. Hai người đi trở về phòng khách, Dư Kinh Viễn cười xe nhẹ đi đường quen cho người ta bưng chén nước, ta nơi này có bao con động, nếu ngươi không thích thuốc tây còn có khỏi ho nước đường, ngươi hẳn là chính là gặp mưa sau mới có trạng hướng đi. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Dư Kinh Viễn nói, vậy là tốt rồi, ta không có cùng bác sĩ đem bệnh trạng miêu tả sai, bất quá nếu ăn dược không có chuyển biến tốt đẹp, ta ngày mai liền mang ngươi đi xem bác sĩ. Lục Tĩnh Nhiên nuốt hai viên bao con động, nàng nghĩ thẩm chính mình lại không phải tiểu hài tử. Còn cố ý mua ngọt ngào khỏi ho nước đường. Ngươi không cần trở về công tác sao? Nàng buông cái ly hỏi. Nàng nhớ rõ người này, lần nào đến đều đi vội vàng. Chiều nay liền đi, bất quá ta xin nghỉ. Dư Kinh Viễn nói. Như vậy à? Dư Kinh Viễn, ngươi không hỏi ta xin nghỉ nguyên nhân là cái gì sao? Lục Tĩnh Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, theo đối phương nói hỏi, là cái gì? Chiếu cố sinh bệnh người nhà. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, dương mắt nhìn người, ngươi lấy cớ này tìm gỡ ép, ta khi nào biến thành ngươi người nhà, nguyên lai ngươi cũng sẽ nói dối. Dư Kinh Viễn nói, không tính nói dối, hiện tại không phải mà thôi. Hắn đôi mắt nhìn thẳng người, nói được khẳng định. Lục Tĩnh Nhiên nở nụ cười, từ trên sofa đứng lên, đi thôi, không phải nói đi mua quần áo sao. Ta liền một chút tiểu cảm mạo. Nói không nên lời cái gì cảm giác, đại khái ban đầu là bị đối phương sắc tướng hấp dẫn, dưới ánh trăng lỏa thể làm nhân tâm tâm nhiệm nghiệm, sau đó liền tạo nên một chút gợn sóng. Đệ nhất cảm giác rất quan trọng, trông mặt mà bắt hình dong là người thiên tính, nhưng là tiếp xúc xuống dưới, liền sẽ chậm rãi làm nhạt đệ nhất cảm giác. Dư Kinh Viễn đuổi kịp đối phương bước chân, ngươi không tin ta nói. Chờ ngươi từ trở về lại nói, ngươi đại khái không biết, ta tính tình nhiều kém. Dư Kinh Viễn nói, vậy ngươi đại khái không biết, ta tính tình hảo. Ta tính cách đặc biệt có thể bao dung. Lục Tĩnh Nhiên dừng bước, đừng nói đến quá vẹn toàn, đi thôi. Dư Kinh Viễn nở nụ cười, bắt đầu người này khách khách khí khí kêu hắn Dư tiên sinh, lại tổng mang theo đề phòng. Lúc này mới nàng thật là bộ dáng. Hắn thích nàng dã tâm cùng phấn đấu. Thích nàng sở hữu. Dư Kinh Viễn vai rộng eo hẹp chân trường, là xuyên tây trang rất đẹp loại hình. Lục Tĩnh Nhiên giúp đối phương chọn lựa năm bộ, làm đối phương một kiện đi thử, tâm tình không tồi. Thời gian làm việc ngày đầu tiên, tới mua chính trang ít người, trong tiệm tiêu thụ đều thấu đi lên. Lục Tĩnh Nhiên nói, người vốn dĩ liền không yêu cười, màu đen sẽ có vẻ thực buồn, màu xanh biển cùng màu xám bạc không tồi, chính ngươi cảm thấy đâu. Dư Kinh Viễn biên đối với gương sửa sang lại cổ áo, biên nói, đều nghe ngươi, ngươi ánh mắt hảo. Một bên tiêu thụ tưởng bang nhân đeo cà vạt, Dư Kinh Viễn thối lui một bước, cho ta đi. Tiêu thụ đem cà vạt phóng tới đối phương trong tay. Dư Kinh Viễn nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên, cười hỏi, vị này nữ sĩ, có thể hay không giúp một chút? Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, tiếp nhận tới nói, chính là ta không quá sẽ. Dư Kinh Viễn nói, không có quan hệ, ngươi liền đánh cái kết ta đều thích. Lục Tĩnh Nhiên không nói lời nào, một tay vòng qua đối phương cổ, sau đó ngón tay tung bay đánh cả vạt, đảo không phải nàng cố ý chậm lại, thật sự sẽ không làm cái này. Bất quá nếu đối phương không chê, liền tạm thời thử một lần. Lục Tĩnh Nhiên một bên đeo cả vạt, một bên thỉnh giáo bên cạnh tiêu thụ. Rốt cuộc thuận lợi hoàn thành một cái không quá tiêu chuẩn cà vạt kết. Tuổi trẻ tiêu thụ che miệng cười. Hiện tại đẹp đi, vậy này bộ đi. Lục Tĩnh Nhiên nói. Kỳ thật người này còn rất ái tiếu. La Cẩm Tú tiến vào thời điểm, nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, như thế nào lại ở chỗ này gặp được người. Nàng kéo nam nhân tay có chút không ở nhiên buông lòng ra. Nàng nhận thức bên người nam nhân cũng mới một tháng, đối phương là giáo dục cục lãnh đạo, tuy rằng so nàng lớn một vòng, nhưng thật ra đặc biệt săn sóc bao dung chính mình. Hơn nữa ra tay hào phóng. Học viện lần trước mở họp thời điểm, đối phương là lãnh đạo đại biểu, nàng là người chủ trì, sau đó liền như vậy nhận thức, dần dần quan hệ thuần thục lên. Lao nam nhân tuy rằng xấu điểm, nhưng là chính mình muốn bao nhiêu tiền cấp nhiều ít, còn có một chiếc rẻ ở tạ xe. Lục Tĩnh Nhiên cũng thấy được người, bất quá giống như cái này tình huống, là có không phải quá phương tiện. Nàng không mở miệng chủ động chào hỏi. Tỉnh thành có cấp bậc thương trường tổng cộng liền hai nhà, gặp được cũng không xem như tiểu sát xuất sự. Nếu đối phương tiêu phí ở cái này duy độ nội. Lục Tĩnh Nhiên ngoài ý muốn chính là hôm nay thứ hai, người này cũng trốn học. Trung niên nam nhân dạo qua một vòng, mở miệng hỏi, người bán hàng, ngươi nhìn xem có hay không ta xuyên mã. Tiêu thụ trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, người này trung niên mập ra rõ ràng, hơn nữa vóc dáng cũng không tính cao. Nếu đối phương bụng có thể xuyên đi vào, đại khái ống tay áo cùng ống quần liền dài quá, đến chính mình đi sửa lại. Bất quá không có đem sinh ý hướng bên ngoài đẩy đạo lý. Tiêu thụ nhiệt tình bắt đầu cho người ta làm đề cử. Nam nhân cầm lấy trên giá một kiện, hướng chính mình trên người khoa tay múa chân một chút, cười nói, ta ăn mặc cái này nhan sắc, có thể hay không có vẻ tuổi trẻ một ít, ai, vừa lúc cùng cái này tiểu tử một cái khoảng, hắn xuyên liền không tồi. Dư Kinh Viễn xuyên vừa vặn là này bộ, bất quá bị điểm đến danh, hắn không nói chuyện. Tiêu thụ cười nói, đúng vậy, này khoản thượng thân hiệu quả đặc biệt hảo, bằng không ngài đi thử một lần. Nàng trong lòng nhưng thật ra thở dài. Này sợ nhất xấu hổ đụng hàng. Cái kia nam khách hàng dáng người hảo, mặc kệ xuyên cái gì đều xinh đẹp, so với bọn hắn tròng lên cỡ lặt tiệp người mâu trên người hiệu quả còn hảo. Trước mắt vị này, thật không phải kém một chút. Trung niên nam nhân cười nói, tú tú, ta đây đi thử, ta không mặc tuổi trẻ điểm không được, miễn cho ngươi ghét bỏ ta lão, cùng ngươi không xứng. Nam nhân là cuối cùng một đám phản hồi nguyên quán thanh niên trí thức, hắn tại Hạ Hương cắm đội thời điểm nhận thức lão bà, sau đó hai người vừa đi phản thành. Bất quá hắn đầu óc không tồi, mấy năm nay kế tiếp thăng chức, lại mua cửa hàng. Trong nhà bà thím già nhưng thật ra không có gì tiền đồ, hơn nữa thoạt nhìn so với hắn còn lão, tự nhiên liền nhìn không vào mắt. Hắn bên người cùng tuổi bằng hữu, rất nhiều đều cưới sinh viên đương lão bà. Đều nói thăng quan phát tài là một phương diện, có tuổi trẻ kiểu thê sinh hoạt mới hoàn toàn mỹ mãn a. La Cẩm Tú ứng phó tuyến đường chính, ngươi đi thử quần áo đi. Nàng bên thai đều đỏ, không rõ Lục Tĩnh Nhiên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng như thế nào có thể tiêu phí khởi nơi này trình độ. La Cẩm Tú vẫn luôn đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh, nàng thậm chí xem xét quá Lục Tĩnh Nhiên hồ sơ. Đối phương hộ khẩu sở tại là cái xa xôi trấn nhỏ, cha mẹ ly hôn, mẫu thân qua đời. Như vậy ra cảnh, thế nào thoạt nhìn cũng không thể tính hảo hảo. Hơn nữa nhìn Lục Tĩnh Nhiên bản nhân cũng không giống như là kẻ có tiền bộ dáng, nhưng là nàng cư nhiên có thể xuyên nhiều như vậy quần áo mới. Lại còn có cùng chính mình đụng hàng. La Cẩm Tú cũng hoài nghi quá, Lục Tĩnh Nhiên có phải hay không có cái gì đặc thù con đường, hiện tại biết, nguyên lai nàng có cái như vậy có tiền bạn trai. Đương nhiên, chính mình cũng có cái có tiền bạn trai. Nhưng là hai bên so sánh với, nàng cái này, liền có chút lấy không ra tay. Lục Tĩnh Nhiên đẩy một chút Dư Kinh Viễn, hảo. Ngươi đi đem quần áo thay thế. Dư Kinh Viễn nói, quá phiền thoái, liền như vậy ăn mặc đi, tiêu thụ tiểu thư, phiền thoái giúp ta cắt một chút nhãn hiệu. Tiêu thụ cầm kéo, đem nhãn hiệu lấy xuống dưới. Dư Kinh Viễn đem đưa cho người, cảm ơn, mua đơn. Ngài hảo, tổng cộng là 2.100 khối, nhận được hân hạnh chiếu cố. Tây trang đều không tiện nghi, Lục Tĩnh Nhiên bang nhân tuyển hai bộ tây trang, tam kiện áo sơ mi cùng một kiện mao sam. Bán hóa tiểu thư mặt mày hớn hở. Khó được gặp được như vậy đẹp lại sang sảng khách nhân, khai lớn như vậy một bút đơn. Nàng đem đóng gói tốt quần áo đưa cho người, cười hỏi, tiểu thư tiên sinh các ngươi cảm tình thật tốt, kết hôn sao? Dư Kinh Viễn trêu ghẹo nói, ngươi đoán xem. Tiêu thụ đều là thực hiểu phỏng đoán tâm tư, thấy vấn đề này làm đối phương tâm tình chuyển hảo, theo lại nói, ta đoán liền tính không có kết hôn, cũng đính hôn đi. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không có việc đó, chúng ta chính là bằng hữu bình thường, ngươi hiểu lầm. Dư Kinh Viễn nguyên thanh âm thấp mà hồn hậu. Cái gì gọi là hiểu lầm, ta mỗi ngày bồi ngươi được không? Xuyên ngươi thích quần áo được không? Đưa các loại lễ vật cho ngươi được không? Ai khi dễ ngươi ta liền cho ngươi hết giận được không? Sau đó chúng ta ở bên nhau tế thủy trường lưu ngày rộng tháng dài, như vậy được không? Lục Tĩnh Nhiên kinh ngạc nhìn người, nàng không nói gì, ngược lại là bên cạnh mấy cái tuổi trẻ tiêu thụ bụ mặt nở nụ cười. Liền các nàng nghe đều mặt đỏ tim đập, đương sự cũng không thể thờ ơ. Lục Tĩnh Nhiên ho khăn thành, đi thôi, ngươi không đi. Ta cũng đến đi rồi. Dư Kinh Viễn cũng phát giác, vừa rồi tiến vào nữ sinh cùng Lục Tĩnh Nhiên là nhận thức, người kia ánh mắt tràn ngập ẩn nhẫn địch ý. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nói lời âu yếm, bất quá cảm giác không tồi. Là lời âu yếm, cũng là hứa hẹn. Hai người chân trước mới vừa đi, phòng thử đồ trung niên nam nhân liền ra tới. Lớn nhất hào hắn miễn cưỡng có thể xuyên đi vào, bất quá ống tay áo cùng ống quần đều dài quá. Không quan trọng, đến lúc đó sửa một chút là được. Ngươi cảm thấy thế nào Tú Tú? Nam nhân hứng thú bừng bừng hỏi. La Cẩm Tú phản ứng lại đây, một, giống nhau đi. Tới trước mắt người này hứa hẹn, sẽ giúp nàng an bài công tác, mua phòng ở viết nàng tên, về sau việc nhà cũng sẽ không làm nàng làm, sẽ thỉnh bảo mẫu. Đây là một cái thực tốt lựa chọn, nàng vẫn luôn như vậy nói cho chính mình. Rốt cuộc cùng người này ở bên nhau, có thể vượt qua một cái giai tầng. Chính là hiện tại nhớ tới, trước mắt lựa chọn hơn nữa trường học những cái đó người theo đuổi. Đều không thắng nổi Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh nam nhân kia vài câu được không làm nàng tâm động. Hơn nữa người kia cũng không nghèo đi, có thể một hơi soát 2.000 khối. Nàng trong lòng tức giận bất bình, Lục Tĩnh Nhiên quá may mắn, nhẹ nhàng là có thể có được này đó, lại còn có một bộ thản nhiên bộ dáng. Hơn nữa nhắc mấu chốt vấn đề, nàng bị người thấy được, hai người vốn dĩ có xích mích, Lục Tĩnh Nhiên khả năng sẽ ở sau lưng nói nàng cái gì. Nàng cũng biết, này không phải cái gì sáng rọi sự tình. La Cẩm Tú sợ hãi. Nàng cũng không có tâm tư dạo đi xuống, hơn 10 phút thoái thác nói chính mình thân thể không thoải mái trước tiên đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn mua xong quần áo, tìm ra nhà ăn ngồi xuống. Dư Kinh Viễn hỏi phục vụ sinh muốn nước ấm, ta biết ngươi sao cái gì ăn uống, nhưng vẫn là tùy tiện ăn chút, bụng rông uống thuốc thương dạ dày. Hắn điểm mấy cái thực thanh đạm tiểu thái, lại công đạo phục vụ sinh thiếu phóng du. Lục Tĩnh Nhiên nói, bằng không, ngươi vẫn là buổi chiều đi thôi, ta không có gì sự tình. Dư Kinh Viễn nói. Dầm mưa lập tức liền không thoải mái, lại không chú ý liền càng nghiêm trọng, nhìn xem ngươi này thân thể tố chất ta có thể yên tâm sao. Hắn thật hận không thể, thế nàng cảm bạo. Nàng thoạt nhìn có chút đáng thương. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi yên tâm đi, ta thân thể khá tốt, thật sự. Lục Tĩnh Nhiên kiên trì, Dư Kinh Viễn cũng liền đồng ý, đáp ứng đem đối phương đưa về ra liền rời đi. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, không trở về nhà ngươi đem ta đưa đến công ty. Dư Kinh Viễn nói, chúng ta đều thối lui một bước, ta rời đi, ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không thể lại thương lượng. Lục Tĩnh Nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được rồi. Nàng cảm thấy đối phương có chút chuyện bé xé ra to, bất quá có lẽ là đã chịu hormone ảnh hưởng, cư nhiên có thể chịu đựng. Đối phương trước khi đi còn nói, ngươi chờ ta trở lại. Tuy rằng mỗi lần đều là những lời này, nhưng là lần này không quá giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên ở nhà nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng hôm sau đi trường học. Nàng gần nhất suất cần suất cao lên, còn có 3 vòng không đến thời gian chính là nghỉ đông, tùy thời khả năng khảo thí. Ngay thường trốn học liền tính, khảo thí không đến liền quá mức. Mễ Thanh lôi kéo đối phương tay áo, nhỏ giọng nói, thấy quỷ, ngươi cùng La Cẩm Tú có phải hay không nói gì đó? Lục Tĩnh Nhiên hỏi, sao lại thế này? Ngày hôm qua buổi chiều khóa, ngươi không phải không có tới, nàng viết đưa cho lão sư vắng họp người danh sách, cư nhiên không có ngươi a ta đi. Lục Tĩnh Nhiên ngươi ngủ ai? Lớp trưởng đã quên chúng ta mọi người, cũng không thể đã quên ngươi a. Lục Tĩnh Nhiên. Nghe quái quái, nàng có thể không cần cái này vinh dự sao? Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra biết đến nguyên nhân, kỳ thật nàng đối người khác việc tư không có hứng thú, sống hảo tự mình kia phân liền hảo, nơi nào quản được người khác có phải hay không có đạo đức thượng thiếu hụt. Mỗi người đều sẽ có chính mình lựa chọn, cũng sẽ bởi vì cái này lựa chọn được đến một ít cùng mất đi một ít. Hai người không đối phó, hợp với hệ bên trong đều có nghe đồn, rốt cuộc đều là danh nhân A. La Cẩm Tú ở hệ bên trong nổi danh, là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp lại là một ban lớp trưởng, còn ở học sinh hội có nhậm chức, lại là học viện các đại tiệc tối người chủ trì, thâm chịu lao sư coi trọng. Lục Tĩnh Nhiên là danh nhân nguyên nhân thô bạo nhiều, đẹp trốn học đại lão. Chương 65. Lục Tĩnh Nhiên may mắn là tới, buổi chiều luật học tâm lý khóa, lão sư bởi vì tuần sau có việc, cho nên đem nguyên kế hoạch tuần sau khảo thí trước tiên đến này chu. Lúc này nhưng không có như vậy phương tiện tin tức thông chi, ngươi trốn học bỏ lỡ khảo thí, đương nhiên chỉ có thể là chính ngươi nổi. Trực tiếp chờ thi lại hoặc là trung tu. Môn học này lão sư là cái học cứu phái, ghét nhất học sinh vô cớ trốn học. Hơn nữa ở hắn xem ra, chỉ cần là nghiêm túc học tập, bài thi phân có thể đạt tiêu chuẩn đều không phải việc khó. Cho nên, hắn cũng không hoa trọng điểm, bế quân khảo. Vốn dĩ chuẩn bị trước tiên mấy ngày lâm thời ôm chân Phật đồng học, bị cái này đột nhập lên tin tức làm cho không biết làm sao. Phòng học tức khắc một mảnh tiếng kêu rên, tiếng oán than dậy đất. Giáo thụ không dao động, thực mau đem bài thi phân phát đi xuống. Lục Tĩnh Nhiên nàng làm bài mục vẫn là thực mau, rốt cuộc lúc trước ở đại học thời điểm, nàng mang khóa chính là pháp luật tâm lý. Không nói là làm bài thi, còn ra quá không ít bài thi, đồng hành môn thanh. Bài thi đề mục loại hình, so nàng dạy học thời điểm đơn bạc rất nhiều, bất quá khi đó, nàng vẫn là sẽ nhân từ cấp học sinh họa cái đại khái phạm vi trọng điểm. Trường thi đại bộ phận học sinh đều ở vào đầu bức thai thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên cũng đã bay nhanh làm được cuối cùng lưỡng đạo đề. Nắm giữ hiểu biết đề phương pháp cùng ý nghĩ, vẫn là thực mau. Trên đài lao sư phụ trách giám thị, bắt được hai cái trộm phiên thư ra hỏa sau, toàn bộ phòng học không khí rõ ràng càng thêm áp lực. Điền Quỳnh cau mày thị sát, hắn cảm thấy chính mình bài thi khó khăn thật sự không lớn, những người này thượng một cái học kỳ khóa, hợp với linh hoạt biến báo cũng không biết sao. Một vấn đề, thay đổi một cái thiết nhập điểm đi hỏi, liền hoàn toàn choáng váng. Luật học cửa này chuyên nghiệp, nhất không đề sướng chính là chết đọc sách. Điền Quỳnh dừng lại bước chân, nhưng thật ra có một cái làm được đặc biệt thuận lợi. Vừa vặn là bài thi bị lật qua tới, hắn nhìn không thấy cái này học sinh tên. Nhìn nhưng thật ra lạ mắt thực, giống như rất ít nhìn thấy bộ dáng. Điền Quỳnh không có lại đi, đứng ở Lục Tĩnh Nhiên cái bàn bên cạnh bất động. Đối phương chữ viết tinh tế, điều lệ rõ ràng. Cùng hắn tiêu chuẩn đáp án không sai biệt mấy, thậm chí còn đem bổ sung càng hoàn chỉnh. Trình độ như vậy liền yêu cầu đem chỉnh bổn giáo tài đều hiểu rõ, không dễ dàng a. Đây là cái nghiêm túc học sinh. Giám thị lao sư đứng bất động, lực hấp dẫn bị hấp dẫn qua đi, đại gia liền lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Từng cảm ơn đại lao hấp dẫn hỏa lực, hy sinh ngươi một cái hạnh phúc chúng ta đại gia. Đồng học chi gian, lại bắt đầu mặt mày hớn hở lên. Mọi người theo lý thường hẳn là cho rằng, Lục Tĩnh Nhiên này trốn học tần suất, có thể nói liền không như thế nào tới. Có thể viết nhanh như vậy tự nhiên là tưởng nhanh lên đem lấp đầy bất việc, sau đó chút nào bất quá đầu óc. Tư năng trốn học quyết đoán, liền có thể biết người này lá gan nhiều phì. Lục Tĩnh Nhiên viết xong cuối cùng một chữ, nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới nhận thấy được phía sau có người quay đầu. Nàng thấy rõ ràng người sau, nao nao, nghĩ vậy là trường thi cho nên không có kêu tôn sưng, cũng không có mở miệng chào hỏi. Điền Quỳnh ngón tay gõ hạ đối phương cái bàn, mở miệng muốn hỏi, ngươi liền làm xong. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Điền Quỳnh đem đối phương bài thi phiên lại đây, rốt cuộc nhìn đến tên. Lục Tĩnh Nhiên. Đây là cái kia một học kỳ khóa liền tới rồi hai lần học sinh, khó trách phía trước nhìn lạ mắt thực. Hắn một khắc trước còn cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, hiện giờ sắc mặt đều thay đổi. Điền Quỳnh bất động thanh sắc nói, nếu làm xong, kia liền hảo hảo kiểm tra đi, còn có rất nhiều thời gian. Lục Tĩnh Nhiên nói, lão sư đã ta vừa làm biên kiểm tra xong rồi. Nàng phải cho người lưu lại cái ký ức điểm, chứ bỏ trốn học ở ngoài. Hai tiết khóa liền ở bên nhau khảo thí, nếu làm xong là có thể trước tiên nộp bài thi. Điền Quỳnh hỏi, ngươi muốn nộp bài thi từ sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, không cần, ta chờ tiếng chuông vang. Nàng đều trốn học như vậy nhiều, nơi nào còn dám cho chính mình thêm một cái tội trạng. Lục Tĩnh Nhiên không có việc gì nhưng làm, cầm bản nháp giấy luyện tự. Điền Quỳnh đi tới đi qua đi hai tranh, sau đó dừng lại nói, nếu ngươi làm xong, như vậy liền nộp bài thi đi. Hắn cầm đối phương bài thi, đi tới trên bục giảng, sau đó ngồi xuống bắt đầu xem. Giản đáp đề cùng Trần Thuật đề đáp đến thập phần xinh đẹp, không có thể khấu phân điểm. Lựa chọn đề tuy rằng không có xem, nhưng là cũng có thể biết đối phương sai không đến nhiều ít. Tổng phân 100 phân, nay tuyệt đối là trường có thể đánh 90 phân ưu tú bài thi, chính là cố tình như thế nào chính là một cái suất cần suất như vậy thấp học sinh. Làm hắn khích lệ không đứng dậy, cũng cao hứng không đứng dậy. Nộp bài thi linh vang lên sau, Điền giáo thụ làm trong phòng học mỗi tổ cuối cùng một người, đem bài thi đều thu lên đây. Hắn ôm một sấp bài thi chuẩn bị đi ra phòng học, liền nhìn đến vừa rồi cái kia học sinh đuổi theo. Lục Tĩnh Nhiên nói, Điền giáo thụ, ta có hai vấn đề trước muốn thỉnh giáo ngươi. Điền Quỳnh nhìn người liếc mắt một cái, ngươi có cái gì vấn đề, đi theo ta tới văn phòng, thi xong nhưng thật ra tích cực, ngày thường như thế nào rất ít nhìn đến ngươi người. Đối người bất mãn có thể nói phi thường lớn. Lục Tĩnh Nhiên nói, lão sư thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ thiếu khóa, vì không cho ta tiến độ lạc hậu đại gia, ta đã đem giáo tài đều xem xong rồi. Điền Quỳnh ngẩn ra hạ, mở miệng hỏi, ngươi đem giáo tài xem xong rồi. Hai bổn đều xem xong rồi. Cho nên có không hiểu, mới muốn hỏi ngài. Lục Tĩnh Nhiên đã sớm chuẩn bị tốt vấn đề nói ra, Điền Quỳnh sửng sốt. Nay thật là đại học năm 2 chương trình học phạm chủ. Điền Quỳnh nghĩ đến, chi gian nếu thân là truyền sư thụ nghiệp lao sư, vẫn là nghiêm túc trả lời đối phương. Chờ hắn nói xong, văn phòng mặt khác lao sư đều đi được không sai biệt lắm. Điền Quỳnh đốn hạ, mở miệng hỏi, hảo, hiện tại đã hiểu sao? Cảm ơn lão sư. Giáo thụ do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống hỏi, ngươi hiện tại là sinh viên, chủ yếu nhiệm vụ chính là nghiêm túc học tập, phong phú chính mình, không thể có khoa không tới, làm như vậy là lẫn lộn đầu đuôi biết không? Lão sư ta biết, tính ngươi tự giải quyết cho tốt, cũng may ngươi vẫn là ái học tập, hảo ta phải về nhà. Cảm ơn lão sư. Lục Tĩnh Nhiên đem chính mình ngoan bảo bảo một mặt, toàn bộ đều biểu hiện ra tới. Cù Hòa Thanh gần nhất mấy ngày, vẫn luôn ở cân nhắc Lục Tĩnh Nhiên nói. Đối phương làm hắn hỗ trợ cầu tình, chính là này muốn như thế nào mở miệng. Trường học rốt cuộc cùng bên ngoài bất đồng, văn nhân đều có khí tiết, đem tôn trọng đặt ở đệ nhất vị. Lục Tĩnh Nhiên nói được dễ dàng, này không phải cho chính mình ngột ngạt ra nan đề sao. Cù Hòa Thanh cũng không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì đã cự tuyệt người, chính mình còn ở nơi này rối rắm nhiều như vậy. Nhìn đến vừa nói vừa đi xuống thang lầu hai người, Cù Hòa Thanh mở to hai mắt nhìn. Ai? Đây là tình huống như thế nào? Điền giáo thụ mấy ngày trước, còn đang nói có mấy cái học sinh thường xuyên trốn học, quả thực là vô tổ chức vô kỷ luật, chờ sang năm trùng tu. Cố ý điểm có tiếng, trong đó liền có Lục Tĩnh Nhiên đâu. Hắn lúc này mới lo lắng thượng. Cù Hòa Thanh trước nay không nghĩ tới, hai người kia hồi song song mà đi, hơn nữa không khí thực hảo. Điền giáo thụ, ngươi về nhà. Hắn mỉm cười chào hỏi. Đúng vậy, cụ lao sư ngươi còn không đi. Điền Quỳnh tươi cười đầy mặt hỏi, thoạt nhìn tâm tình tương đương không tồi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn mắt Cù Hòa Thanh, tôn sư trọng đạo gọi người, cụ lao sư hảo. Cù Hòa Thanh. Ngươi hảo, vị đồng học này. Điền Quỳnh quay đầu lại nói, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi lần sau có vấn đề, vẫn là có thể tới hỏi ta, không chỉ có giới hạn trong sách giáo khoa trong vòng, ta thích giỏi về tự hỏi vấn đề người, kia hôm nay ta đi rồi. Cảm ơn Điền lao sư. Chờ người đi xa. Cù Hòa Thanh rốt cuộc không nín được hỏi, Lục Tĩnh Nhiên chính ngươi đều giải quyết. Quả thực là quá ma huyễn, cái này lão sư mấy ngày hôm trước còn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên liền chuyển biến hướng gió. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ, không sai biệt lắm, tuy rằng lấy không được cao phân. Tích cực mà thái độ hơn nữa một chương xinh đẹp bài thi, hẳn là có thể trấn an người. Cù Hòa Thanh nhìn người, hắn tưởng nói nếu ngươi như vậy có biện pháp, còn gọi ta hỗ trợ làm cái gì? Ngươi sao như thế nào có thể? Cù lão sư. Nghe nói ngươi cùng pháp triết học Triệu lão sư, còn có lập pháp học Hà lão sư là bằng hữu, còn sẽ thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Ngươi xem có thuận tiện hay không? Nàng cho đối phương một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Cù Hòa Thanh. Người này còn chưa từ bỏ ý định A, lại đánh thượng chủ ý. Lục Tĩnh Nhiên gặp người không đáp ứng, liền tự động đương cam chịu. Cù lão sư ta đây cảm ơn người, vất vả. Cù Hòa Thanh. Không lời nào để nói. Khảo thí thành tích muốn sau học kỳ mới ra đến, Lục Tĩnh Nhiên liên tục hai chu đương ngoan bảo bảo. Lớp học ngày thường lại như thế nào lãng người, lúc này khảo thí cũng hồi tâm, lớp học rốt cuộc đến đông đủ. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra cấp các khoa lao sư, đều giải thích một lần. Việc này nàng khai giảng thời điểm liền đã làm, cuối kỳ lại đến một lần, vừa vặn là đầu đuôi hô ứng. Lục Tĩnh Nhiên cũng dư biết có thể hay không thành công, nhưng là ở phán tử hình phía trước, vẫn là đến tận lực tranh thủ một chút, nói không thể tránh được một kiếp. Trường học khoa đều khảo đến thất thất bát bát, cũng liền rốt cuộc tới rồi nguyên đán tiết. Cái này niên đại, nguyên đán là chỉ ở sau Tết âm lịch đại tiết ngày, trường học thả một tuần kỳ nghỉ. Hiện giờ rất ít sẽ có người đi xa du lịch, cho nên địa phương hoạt động rất nhiều. Trường học có chúc mừng tiệc tối, mỗi ngày còn có bất đồng chủ đề vũ hội, còn có các loại chúc mừng tân niên xã đoàn hoạt động. Lục Tĩnh Nhiên không có tham gia bất luận cái gì xã đoàn cùng trường học chức vụ, cũng không có hứng thú, sớm lưu. Nguyên đán tiết là thương trường lựa người cao phong, trang phục cửa hàng đã làm tốt kế hoạch. Sẽ đem thượng một cái quý chữ hàng lấy ra tới đánh giảm 30%, hoàn toàn thanh thương, chẳng sợ chiết khấu đều cái này giới vị, cũng sẽ là có thể có ít lời lãi. Hơn nữa lại thượng một đám tân khoản, vì tránh cho nhân thủ không đủ, còn tìm 30 cái tiết ngày nghỉ kiêm chức. Lục Tĩnh Nhiên cũng có chính mình tính toán, chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ đi dạo hội chùa. Hai cái tiểu gia hỏa yêu cầu thật lâu, hội chùa ngày đó sẽ thực náo nhiệt, chẳng những là có các loại chúc mừng tân niên hoạt động, còn có các màu ăn vặt. Lục Tĩnh Nhiên một người xem không được hai vị, sợ người nhiều đi lạc, cho nên kêu lên Tằng Vũ cùng Chu Thạch cùng nhau. Ngành dịch vụ rất nhiều chức vụ, kỳ nghỉ đều là cùng bình thường tương phản, bởi vì tiết ngày nghỉ vừa vặn là dòng người cao phong kỳ, sẽ so ngày thường càng thêm vội. Công ty toàn thể tăng ca, bất quá sẽ ở kỳ nghỉ sau khi kết thúc, sau đó lại mặt khác điều hưu. Lục Tĩnh Nhiên là không thích hướng trong đám người mặt thấu loại hình, hôm nay nhưng thật ra khó được. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là người cô đơn một cái, cho nên đối này đó truyền thống dân tục ngày hội không quan tâm không có hứng thú. Bởi vì người Trung Quốc ngày hội luôn là sẽ vây quanh đoàn viên cùng tìm căn hai cái chủ đề. Tới rồi giữa trưa, vài người gần đây ở phụ cận ăn một bữa cơm, Lục Tĩnh Nhiên đem hai đứa nhỏ đưa về nhà, lúc này mới đi công ty. Lục Tĩnh Nhiên mới vừa đẩy cửa tiến vào, Tạ Diệp Tử liền đón đi lên. Tiểu lão bà ngươi đã đến rồi, vừa rồi Lâm tỷ gọi điện thoại lại đây, làm ngươi cho nàng bắt trở về, hẳn là có chuyện cùng ngươi nói. Trần Ước Lâm tuổi tác so với chính mình đại, cho nên Tạ Diệp Tử có thể kêu đối phương Lâm tỷ. Nhưng là Lục Tĩnh Nhiên so nàng còn nhỏ vài tuổi, tổng không thể kêu tên đi. Nàng là trước hết một đám đến đầu tư công ty, khi đó còn không có bắt đầu làm trang phục, lúc ấy công ty tổng cộng mới 5 người, cho nên nàng như vậy kêu thói quen, sau lại cũng liền sửa đúng bất quá tới. Nàng như vậy kêu, công ty những người khác cũng liền đi theo kêu. Tuy rằng không quá đứng đắn, bất quá lao bản phía trước thêm một cái tiền tố, nghe nhưng thật ra càng thêm đáng yêu cùng lực tương tác. Lục Tĩnh Nhiên nói, hảo, ta đã biết. Nàng bước nhanh hướng văn phòng đi, kỳ thật ngày hôm qua nàng cùng Trần Ước Lâm liền ở trong điện thoại liêu quá. Điện ảnh vòng chỉnh thể phát triển đều không tính thực hảo, Hồng Kông điện ảnh phòng bán vé thực tốt thành tích, cũng liền 2-3 ngàn vạn tả hữu. 1.500 vạn có thể bài đến trong nghề trước phòng bán vé tiền 10 năm. Hồng Kông còn tính phát triển thực hảo, nội địa liền càng thêm cằn cỗi. Bọn họ trang phục lần trước tài trợ đạo diễn, lần này cần một lần nữa chụp một bộ điện ảnh, muốn kêu bọn họ nhập cổ đầu tư, đến lúc đó điện ảnh đưa ra thị trường. Tham dự phòng bán vé tiền lãi chia làm. Ở cái này khắp nơi thương cơ niên đại, chỉ cần là vào môn, rất nhiều thời điểm cơ hội liền chủ động tìm tới. Chỉ cần thông minh một chút liền có khả năng phát đại tài. Chương 66. Lục Tĩnh Nhiên điện thoại hồi bác, bên kia thực mau liền tiếp nghe xong. Đối phương có di động điện thoại, cho nên tìm người thực phương tiện, không cần thông qua người trung gian để lời nói. Bởi vì như vậy, Lục Tĩnh Nhiên cũng ở suy xét muốn hay không đầu tư một cái đại ca đại. Trần Ước Lâm cười nói tốt chi nhánh công ty tới cắt băng, này lại chỉ có ta một người, này trước đài vinh dự đều về ta còn tưởng đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu. Lần sau cũng có cơ hội, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Ước Lâm khẽ thở dài, ta có chuyện gì, ta cũng không tin ngươi không có đoán được. Lần trước nàng cùng người đề qua một miệng, Lục Tĩnh Nhiên thực thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện thực tiết kiệm sức lực. Lục Tĩnh Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tưởng đầu bao nhiêu tiền? Ta cảm thấy 200 vạn không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lục Tĩnh Nhiên do dự vài giây, ta cảm thấy có thể, bất quá, 200 vạn có chút nhiều. Trần Ước Lâm hỏi, nhiều sao? Vậy ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp? Lục Tĩnh Nhiên trước sau suy nghĩ một chút, cấp ra cái đại khái con số, 70 vạn tả hữu. 200 vạn đầu tư, này cơ hồ chiếm một nửa điện ảnh đầu tư, bọn họ nếu không đi theo tiến độ, kế tiếp chia thời điểm khả năng sẽ có phiền toái. Cái này niên đại giới giải trí, còn không có như vậy quy phạm, có đôi khi tốt quá hóa lốt, dùng một lần chiếm được quá lớn tỷ trọng. Rất nhiều người cũng không biết, kỳ thật 80 niên đại mặt 90 niên đại sơ, quốc nội điện ảnh mỗi năm tổng phòng bán vé thu vào, liền đạt tới 200 triệu nguyên trở lên. Đây là cái chưa từng có phồn vinh thị trường. Hiện giờ giải trí phương thức thiếu thốn, rất nhiều người đều thói quen xem điện ảnh loại này tiêu khiển. Hơn nữa rạp chiếu phim bình quân phiếu giới mới 3 mao tiền, muốn đạt tới như vậy cao tổng phòng bán vé, bình quân lượt người xem đạt tới 70-100 triệu tả hữu. Thập niên 80 đến thập niên 90 Trung Quốc điện ảnh trình độ cũng không thấp, các loại đề tài trăm hoa đua nở, rất nhiều người ham thích với thông qua điện ảnh, đi nhìn trộm một cái khác thế giới. Mãi cho đến 95 năm, đây là cái biến chuyển, Trung Quốc điện ảnh thị trường thẳng tắp giảm xuống. 2003 năm điện ảnh người xem nhân số gần chỉ có 7.500 vạn mà thôi, trên cơ bản tương đương với 15 năm kêu bình quân 2 ngày trình độ. Điện ảnh thị trường trượt xuống, trực tiếp nhất cùng chủ yếu nguyên nhân. Chính là ngay lúc đó vở cờ giờ đĩa lậu phiến tràn lan, mỗi nhà đều có vở cờ giờ máy chiếu. Sau đó lại quá mấy năm Internet phát đặt lên, lại có ùn ùn không dứt đao loạt phần mềm. Lúc ấy phòng trộm bản thi thố hữu hạ, điện ảnh công ty cũng không thể nời hà. Đại bộ phận đứng đầu điện ảnh, chiếu sau 2-3 thiên liền có cao thanh bản đạo loạt, sau đó liền lại rất ít người đi rạp chiếu phim mua phiếu quan khán. Khi đó còn có cái mâu thuẫn, 90 niên đại quốc nội giá hàng trướng thật sự mau, tới rồi 95 năm xem điện ảnh đã yêu cầu 10 đồng tiền. Mà rạp chiếu phim phối trí lại không có tăng lên, vẫn là mười mấy năm kia bộ, rất nhiều người tự nhiên không mua đơn. Mọi người đều bản quyền ý thức không dung, có miễn phí hoặc là mấy đồng tiền mua đĩa có thể vô hạn xem, ai còn nguyện ý hoa cái đi rạp chiếu phim. Bản lậu vở cờ giờ mang đến điện ảnh thị trường nguy cơ lan tràn mười mấy năm. Tới rồi 2010 năm sau, quốc nội điện ảnh thị trường mới chậm rãi lần thứ hai hỏa bạo lên, đạt tới một cái khác cao phong. Như vậy phân tích, điện ảnh thị trường xu thế cùng điện sản nghiệp có rất nhiều tương tự điểm. Đều là đã trải qua cao phong, sau đó thấp đi, ở đột nhiên phồn vinh lên. Lục Tĩnh Nhiên là thụ lý kinh tế tranh cãi luật sư, khách hàng trải rộng các ngành các nghề. Nàng có cái thói quen, giỏi về làm tổng kết. Cho nên quốc nội kinh tế phát triển trường hợp xem đến nhiều, rất nhiều phát triển tốt hơn thị xí nghiệp đều không phải một sớm một chiều làm lên, ở 90 niên đại sơ liền có manh mối. Kia cùng mặt sau những cái đó cầm mấy trương tờ, nơi nơi mượn sức đầu tư, sau đó đi mấy vòng góp vốn đưa ra thị trường lừa gạt cổ dân tiền bất đồng. Điện ảnh thị trường tuy rằng kế tiếp không quá xem trọng, kỳ thật này ngành sản xuất vẫn là kiếm tiền, chỉ là 90 niên đại trung hậu kỳ không như vậy tốt thị trường. Lục Tĩnh Nhiên đem suy xét nói ra sau. Trần Ước Lâm do dự hạ, nàng cũng cảm thấy có đạo lý. Hiện tại giới giải trí các loại thế lực rắc rối khó gỡ, rất nhiều đều có xã hội đen tinh chất công ty tham dự, thậm chí còn thường xuyên có minh tinh bị bức bách tiếp chụp phiến tử nghe đồn. Cho nên tự nhiên phiền toái nhiều, nếu phòng bán vé bạo nói, chia hoa hồng chiếm đầu to là dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đạo diễn là muốn cho trang phục công ty tới đầu tư, Trần Ước Lâm muốn là tính toán Lục Tĩnh Nhiên không đồng ý, liền chính mình lấy tiền ra tới. Trần gia làm giàu với dân quốc. Trần Ước Lâm là chính thức hào môn thiên kim, 200 vạn có thể tùy tiện lấy ra tới. Trần Ước Lâm suy nghĩ hạ nói, ta vốn dĩ tưởng tự mình cùng lão bản đi nói, nhưng là ta một người không tốt lắm, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hơn nữa ta giống như thực dễ dàng xúc động. Ngươi là tưởng ta và ngươi đi một chuyến. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, bình tĩnh mà xem xét đối phương tính cách là rất xúc động, nếu không phải như vậy, cũng liền sẽ không theo nàng khai nhà này công ty. Như vậy tính lên, chính mình nhưng thật ra được lợi giả. Trần Ước Lâm gật đầu, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lục Tĩnh Nhiên, hiện tại hẳn là còn ở chu bị kỳ, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể, kia hành đi. 90 niên đại Trung Quốc, đây là cái tư bản thị trường hỗn độn sơ khai niên đại. Thị trường kinh tế, hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, sở giao dịch chứng khoán này đó mới mẻ sự vật mỗi tháng đều ở làm người cảm giác mới mẻ. Chỉ có nắm ở trong tay mới gọi là kỳ ngộ. Nếu như vậy, vì cái gì không nhiều lắm làm một ít nếm thử. Tiền là người gan. Lục Tĩnh Nhiên làm đệ nhất bút sinh ý thời điểm là thật cẩn thận thử, hiện tại tự nhiên là không cần. Hơn nữa rất nhiều người đều biết, không cần đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, đầu tư ngành sản xuất nhiều, đều có thể lợi nhuận dưới tình huống, đương nhiên càng thêm bảo hiểm, hơn nữa cũng chạm đến càng ổn định. Lục Tĩnh Nhiên học kỳ này còn có cuối cùng 2 môn khóa khảo thí, quyết định chờ trường học bên này kết nghiệp liền qua đi. Vừa vặn gần nhất tân công ty bên kia, Trần Ước Lâm cũng không thể tránh ra. Điện ảnh còn ở chủ bị giai đoạn, chính là người khác cầu bọn họ đầu tư, tự nhiên không cần thiết quá sốt ruột. Phơi nắng một chút cũng hảo. Nổi lửa lên, thời trang cùng danh lợi chàng cũng cùng một nhịp thở, hiện tại đánh nộp lên đại, về sau tự nhiên sẽ có trưởng tuyến chỗ tốt. Tân vòng, cũng liền đại biểu cho tân nhân mạch, lớn hơn nữa tân cơ hội. Đầu tư chẳng những là yêu cầu ánh mắt, càng cần nữa lớn mật mạo hiểm tinh thần. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương ước định, quá mấy ngày đi Quảng Châu sau liền treo điện thoại. Nàng không tham dự cắt băng, còn có cái nguyên nhân chính là ngày đó có truyền thông ở đây, động tĩnh như vậy đại khẳng định sẽ bước lên địa phương báo chí. Rốt cuộc cái này thời trang nhãn hiệu, hiện giờ ở Quảng Châu như vậy lửa nóng. Lục Tĩnh Nhiên xuất phát từ các phương diện suy xét, không nghĩ nhanh như vậy để cho người khác biết chính mình là công ty cổ đông, đứng ở trước đài. Trần Ước Lâm bất đồng, không ai dám tùy tiện động nàng, nếu có, cũng không phải bởi vì nhà này còn ở khởi bước giai đoạn công ty. Trang phục công ty cùng Trần gia sản nghiệp so sánh với, mới thật là gặp sư phụ. Đây là cái bắt cóc cùng cướp bóc án hoành hành niên đại, có rất nhiều không có phá án kiện, hình trinh thủ đoạn không đổi kịp, đại gia pháp luật ý thức cũng đảm bạc. Liên ở tháng trước, Quảng Châu mới xảy ra cùng nhau giết người án, tiểu khu bảo an cấu kết đồng hương, vì mưu tài giết nghiệp chủ người một nhà, sau đó chạy. Phòng người chi tâm không thể vô, Lục Tĩnh Nhiên lúc trước thân là luật sư, giữ gìn đương sự người ích lợi, tự nhiên sẽ trêu chọc mặt khác một bên không vui. Uy hiếp cùng vây đổ đều đụng tới quá, đã không tính mới mẻ, cho nên mới vạn sự cẩn thận. Lục Tĩnh Nhiên treo cái này điện thoại, lại đánh cho xa ở Nam Thị Lý ra hai vợ chồng. Hôm nay là tân niên, nàng một vòng trước liền cấp đối phương gửi đồ vật, đều là một ít quê nhà đặc sản, như vậy có thể hòa tan tha hương ngăn cách cảm. Lý ra hai vợ chồng mới từ Trà Sơn xuống dưới, năm nay thu trà nguồn tiêu thụ thực hảo, bọn họ cũng làm được đặc biệt có lực nhi. Hai vợ chồng trước nay không nghĩ tới, chính mình có thể như vậy kiếm tiền. Ở nỗ lực một phen, lập tức là có thể trả hết ngân hàng cho vay, sau đó có thể cấp mấy cái hải tử tồn tiền. Lý Chí Kiệt tuổi lớn, là thời điểm chuẩn bị cưới vợ tiền vốn, bọn họ kế hoạch ở tỉnh thành cho người ta mua phòng. Có mục tiêu, hơn nữa mục tiêu cũng không phải không thể đạt tới thời điểm, người liền sẽ trở nên rất có nhiệt tình. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương nói nửa giờ, mới treo điện thoại. Những cái đó cao cấp lá trà vận đến Đông Hán tỉnh, bộ phận là đưa cho lãnh đạo cùng hợp tác đồng bọn, dư lại đều không đủ bán. Rất nhiều người uống xong rồi còn tìm nàng mua, hỏi nơi nào nguồn tiêu thụ. Đầu tư công ty cũng liền hỗ trợ bán một chút, đồ vật tốt lời nói căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Lục Tĩnh Nhiên số 3 bay đến Quảng Châu, Trần Ước Lâm lái xe tới đón cơ. Hai người trực tiếp đem xe chạy đến đã khai trương công ty, về một ít ý tưởng, các nàng hàn huyên cả buổi chiều. Trần Ước Lâm cảm thấy cùng Lục Tĩnh Nhiên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần đều nói không xong nói. Nàng xem như lớn tuổi thanh niên, 27 tuổi còn không có ý tưởng kết hôn, hơn nữa yêu đương cũng không sẽ lấy kết hôn vì tiền đề. Rất nhiều người cảm thấy không đúng lắm. Nhưng là Lục Tĩnh Nhiên thực duy trì, Trần Ước Lâm thích đối phương quan điểm, cảm thấy đều rất có đạo lý. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là đối hôn nhân phân tích thực thấu triệt. Hiện tại công ty năm ra cửa hàng lợi nhuận, đã hoàn toàn đủ vận chuyển lái xe cùng kế tiếp mặt khác thành thị khuyết trương, thậm chí còn có thể có bộ phận tồn nhập công ty chứng ngục. Trang phục nghiệp vốn dĩ chính là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Trừ bỏ mua sắm cửa hàng cùng giai đoạn trước đầu nhập vào 300 nhiều, còn có mua đất hơn 400 vạn, hiện tại công ty khoản thượng còn có 400-500 nhiều vạn. Chu kỳ vận chuyển hoàn toàn đủ rồi. Cho nên lấy ra 70 vạn tới đầu tư điện ảnh dư giả. Lục Tĩnh Nhiên nói 200 vạn đầu tư vẫn là tân, nhưng là không thể ở một bộ điện ảnh thượng, là tỷ trọng quá lớn, có thể phân biệt đầu tư mấy bộ. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại có tiên tri kỹ năng. Biết nào một bước điện ảnh chi phiếu phòng không tồi. Cho nên nếu có thể thuận lợi bắt được hậu kỳ tiền lãi, đây là cái ổn kiếm không bồi mua bán. Cái này niên đại thiết bị kỹ thuật số không có như vậy tiên tiến, điện ảnh phổ biến chọn dùng cuộn phim quay chụp phương thức. Như vậy phí tổn còn quý, cắt nối biên tập cũng thực phiền toái, nhưng là chiếu thời gian lại rất mau, chu kỳ bị ngắn lại, sẽ không chọn đương kỳ, cũng không có hậu kỳ như vậy nhiều đặc hiệu. Kỹ thuật cuộn phim điện ảnh cùng kỹ thuật số rõ ràng độ là không có bao lớn khác biệt. Hơn nữa cuộn phim có thể càng tốt hoàn nguyên lúc ấy tình cảnh trung quang cung ảnh. Thiên hướng tả thực. Hương vị không giống nhau, đây là rất nhiều người xem từ trước điện ảnh, sẽ cảm thấy tự mang lựa kính. Cái này thời kỳ người thích minh tinh, không bằng nói thích điện ảnh, hoặc là người nào đó diễn viên chính điện ảnh, nói truy tinh cũng không có mặt sau như vậy điên cuồng. Nghệ sĩ chỉ là thù lao rất cao một phần công tác. Tân công ty bên này thuê 2 tầng lâu, 800 bình làm công diện tích. 25 cái nhà thiết kế cùng các bộ môn viên trước. Thêm lên có 70 cái. Nhà thiết kế làm công chiếm một tầng lâu, bên trong bãi các loại vải dệt cùng người mẫu, còn có máy may. Tết âm lịch kết thúc, Lục Tĩnh Nhiên liền sẽ đem trang phục công ty sẽ đem ở Đông Hán tỉnh thiết kế bộ, toàn bộ đều dọn lại đây, như vậy càng thêm hảo giao lưu. Tới gần vùng duyên hải thành thị cũng sẽ cùng phương tiện tiếp thu một ít tân sự vật. Tỉnh thành trang phục công ty tiền thuê hợp đồng, Lục Tĩnh Nhiên chỉ là ký hợp đồng một năm, bởi vì đã sớm dự đoán được cái này tình huống. Hơn nữa tới rồi, sang năm công ty còn có khai phá phối sức, bao gồm giày, bao, vòng cổ. Như vậy phối hợp hảo đi bán, cấp khách hàng nhanh chóng nhất lựa chọn, vừa đứng thức tiêu phí, so sánh với mặt khác nữ trang càng có ưu thế, không cần bởi vì muốn xứng tề một bộ đi chạy rất nhiều địa phương, cũng sẽ không vì phối hợp dối dám. Này bất công tư người cũng đều nhận thức Lục Tĩnh Nhiên, biết nàng là cái kia không thường tới một cái khác lão bản. Bất quá đối người tuổi cùng vẫn là học sinh thân phận, nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả. Tổng không thể đi hỏi thăm lão bản sinh hoạt cá nhân, chỉ có thể lén suy đoán. Lục Tĩnh Nhiên tóc ngắn, ngày thường trang điểm lại thành thục ngắn gọn là chủ, nói chuyện rất có giải thích, hoặc là có loại khí chẳng ở. So Hải trở về tới chân ước lâm, nàng cho người ta cảm giác càng thêm cân nhắc không ra. Hơn nữa đối phương tuy rằng là thay đổi giữa chừng, đối quần áo cũng có độc đáo lý giải, tiểu dáng cùng vải dệt còn có thị trường lưu hành. Lục Tĩnh Nhiên ở trường học đi học trước một ngày, trở về Hán Đông tỉnh. Kết thúc cuối cùng hai môn khảo thí, trường học cũng liền nghỉ, đại một cái này học kỳ liền như vậy đi qua. Cách Tết âm lịch còn dư lại không đến nửa tháng thời gian, rất nhiều người đều nóng lòng về nhà. Cái này niên đại sẽ đi nhờ phi cơ loại này giao thông phương thức chính là số ít người, rất nhiều tỉnh ngoài người trở về đến ngồi mấy ngày xe lửa. Lục Tĩnh Nhiên nghỉ cách thiên, lái xe đưa vài vị bạn cùng phòng đi nhà ga, như vậy liền không cần dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tệ xe buýt. Hơn nữa nghỉ lại là cao phong kỳ. Nàng cùng người ước định hảo đem xe ngừng ở trường học ngoại, không khai đi vào. Hôm nay vẫn là có không ít xe tới đón người, cho nên không tính đột ngột. Lục Tĩnh Nhiên không có đem cửa sổ xe buông xuống, trên mặt mang theo kính râm, người bình thường cũng không biết là nàng. 207 vài người cũng hiểu biết đối phương không nghĩ quá rêu rao, sớm tại ven đường chờ, nhanh chóng đem đồ vật phóng tới cốp xe liền lên xe. Rốt cuộc biết Lục Tĩnh Nhiên có xe cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, sẽ sự tình rất nhiều. Khả năng đại gia có việc nhi đều sẽ tìm tới, làm nàng đưa một chuyến, loại người này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần có mấy cái liền quá sức. Lớp học có người mua chiếc mô tỏ, kỵ đã tới vài lần, hệ bên trong liền có người xếp hàng hỏi đối phương mượn. Cái gì mang theo bạn gái chơi, đi đón dâu thích, giúp lao sư tặng đồ, lý do đủ loại kiểu dáng. Đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng không tránh được liền đắc tội người, cho nên không bằng nguồn cội liền tránh cho cái này phiên toái. Cù Hòa Thanh lái xe ra tới, nhìn đến kia chiếc sàn tạ giả ngẩn ra hạ. Nàng nhưng thật ra đem Lục Tĩnh Nhiên bảng số xe nhớ rất rõ ràng, rốt cuộc đã từng cọ đến quá. Học kỳ này kết thúc, hôm nay là cuối cùng một lần trong học viện lao sư mở họp. Liên ở vừa rồi, Cù Hòa Thanh đã cùng trường học lãnh đạo trình đơn xin từ chức. Hắn sang năm khai giảng liền không dạy học, ngẫm lại ở Minh Nam Đại học làm mấy năm, đột nhiên đi còn rất thương cảm. Hắn tới thời điểm, pháp luật hệ còn không có độc lập ra tới. Lúc này mới bắt đầu giá thị trường biến tốt năm thứ nhất, học viện phát triển không ngừng dưới tình huống, chính mình liền đi rồi. Quyết định này rất khó, hắn trước sau suy nghĩ một tháng. Trong học viện lãnh đạo vừa rồi vì lưu lại hắn, còn hứa hẹn sang năm có thể bình phó giáo sư. Bất quá Cù Hòa Thanh nếu hạ quyết tâm liền sẽ không lại suy xét, cho nên mới càng thêm thương cảm. Nếu không có ngày đó đụng vào Lục Tĩnh Nhiên xe, này hết thể tiến độ liền sẽ không nhanh như vậy, đối phương cho hắn kích thích không nhỏ. Làm hắn sự nghiệp tâm xưa nay chưa từng có bành trướng, muốn hảo hảo làm một phen. Cù Hòa Thanh cũng không có nghĩ nhiều, đi theo Lục Tĩnh Nhiên mặt sau tới. Lục Tĩnh Nhiên ở đệ nhị con phố thời điểm, liền đã nhận ra đi theo xe. Cù Hòa Thanh xe thường xuyên bãi ở trong trường học, phòng ngủ người tự nhiên cũng gặp qua, nhận thức. Mễ Thanh mở miệng hỏi, chiếc xe kia không phải Cù lao sư sao? Hắn cũng đi nhà ga. Vương Linh Chi nói, không phải là có chuyện gì tìm chúng ta đi. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ, có thể có chuyện gì, các ngươi đa tâm, đại khái là vừa khéo. Người này còn có thể cùng lại rõ ràng một chút sao? Lục Tĩnh Nhiên dừng xe, mặt sau kia chiếc cũng ngừng lại. Nàng không có xem người, giúp bạn cùng phòng lấy hành lý. Phòng ngủ vài người hai mặt hướng du, vài người chạy tới chủ động chào hỏi, hỏi lão sư ngươi như thế nào ở chỗ này. Cù Hòa Thanh thực khóc nói chờ người, các nàng cũng liền không có nghĩ nhiều. Cù Hòa Thanh chờ mấy nữ sinh cầm hành lý đi xa, lúc này mới mở cửa đi xuống tới. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, Cù lão sư, ngươi có chuyện gì sao? Cù Hòa Thanh nở nụ cười, có chút đắc ý nói, ngươi không cần kêu ta lão sư. Chính là này không phải bình thường xưng hô, tôn sư trọng đạo. Cù Hòa Thanh nói, sau học kỳ, ta không phải ngươi lão sư, ta đã từ chức không làm. Hảo đi, nói những lời này thời điểm, hắn đột nhiên không quá lưu luyến phòng học cái này chức nghiệp. Lục Tĩnh Nhiên có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi luật sư văn phòng mau khai trương. Cù Hòa Thanh, sau thứ năm, thế nào cũng không tệ lắm đi. Cho nên đây là cố ý tới cho ta biết, kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, đánh một hồi điện thoại là được, ta sẽ ngày đó đưa chúc mừng Lãng Hoa Ngạch, Cù luật sư. Cù Hòa Thanh, đối phương quả nhiên là sửa lại xưng hô, Cù lao sư cùng Cù luật sư liền kém một chữ, hắn như thế nào cảm giác không sai biệt lắm. Như thế nào không gọi hắn Hòa Thanh, như vậy có vẻ tuổi trẻ nhiều. Lục Tĩnh Nhiên ngồi trở lại trên xe, Cù lao sư, ta còn có chuyện đi trước, cảm ơn ngươi trợ giúp, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Cù Hòa Thanh thực ngoài ý muốn. Đại ân. Đối phương là như thế nào biết hắn là hỗ trợ cùng hai cái quan hệ không tồi lao sư cầu tình. Hơn nữa lần sau thỉnh ngươi ăn cơm đây là thường thấy có lệ phương thức. Người này mỗi lần đều có lệ chính mình. Tuy rằng nói học viện cuối kỳ khảo thí thành tích, muốn sau học kỳ khai giảng mới có thể thông chi. Nhưng là rất nhiều khoa đã sửa ra tới, rốt cuộc nghỉ đông rất nhiều lao sư đều không nghĩ làm việc, liền vội vàng chấm điểm. Trước mắt ra tới thành tích, năm môn khóa Lục Tĩnh Nhiên đơn khoa đều là đệ nhất. Nếu là một môn còn có thể nói trung hợp, nhưng là năm môn chỉ có thể nói người này thực đích xác học được thực vững chắc. Chính là đối phương như vậy xuất cần xuất, làm nhậm khóa lao sư cao hứng không đứng dậy. Nay tổng cộng cũng không có tới vài lần, như thế nào cũng không thể thẳng thắn lưng, nói người này là bọn họ dạy ra đi. Ai, làm giận. Nếu là bình thường đi học, Lục Tĩnh Nhiên tuyệt đối có thể lấy học đồng. Rất nhiều lao sư bởi vì như vậy, đều ở do dự làm sao bây giờ. Học kỳ khảo thí cuối cùng thành tích, là ngày thường phân kết hợp cuốn mặt phân, bất quá ngày thường giống nhau tới đi học nói, là dựa theo cuốn mặt phân tới tính. Có bộ phận nguyên nhân, cũng là vì Lục Tĩnh Nhiên trước tiên giải thích, làm cho bọn họ cảm giác được chính mình bị tôn trọng. Lần này có như vậy cao cuốn mặt phân, cho nên kia hai vị lao sư đáp ứng rồi, cấp Lục Tĩnh Nhiên đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn là cái chiết trung biện pháp. Lục Tĩnh Nhiên kỳ thật cảm thấy Cù Hòa Thanh người này khá tốt, tuy rằng có chút biệt hữu, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ lại cùng sinh viên quẹ với nhau. Rất giảng nghĩa khí. Lục Tĩnh Nhiên về tới ra liền bắt đầu thu thập hành lý, nàng ngày mai buổi sáng liền đi. Bọn họ đi Thượng Hải, lần này còn mang lên Chu Thạch cùng Tăng Vũ, hơn nữa Trần Ước Lâm, bốn người hợp thành một cái đầu tư khảo sát đoàn. Đồng thời cũng là vội lâu như vậy, cho chính mình phóng cái giả. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 67. Lục Tĩnh Nhiên từ sân bay ra tới, đã là buổi tối 6 giờ rưỡi. Trần Ước Lâm sớm một ngày liền đến. Bốn người ở trung tâm thành phố khách sạn đính hai gian phòng, đều là hai người phòng. Cửa sổ có thể nhìn ra xa ngoại than phong cảnh, tầm nhìn phi thường hảo. Cái này niên đại Thượng Hải, còn có rất nhiều thời trước chờ điện ảnh phong tình. Bên đường san sát biển quảng cáo, trong đó mấy năm nay nổi bật chính kính Phượng Hoàng bài xe đạp tuyên truyền nhiều nhất. Rất nhiều người tốt nghiệp đại học, lấy tiền lương chuyện thứ nhất chính là mua xe đạp, hưởng thụ một bên chạy như bay một bên bắt lục lạc lạc thú. Rất nhiều người bên ngoài tới rồi thành phố này, hàng đầu làm việc đầu tiên, chính là đi ngoại than chụp ảnh. Đời sau du khách đánh tạp số lần nhiều nhất phương Đông Minh Châu Tháp, muốn tới sang năm mới bắt đầu tu sửa. 90 niên đại sơ, thành phố này tiết tấu còn không có mau đứng lên, mọi người phổ biến sinh hoạt nhàn nhã mà lại tản mạn. Cùng Lục Tĩnh Nhiên trong ấn tượng, 20 năm sau cái kia quốc tế hóa thành thị có chút không khớp. Nàng đã từng ở cái này thành thị sinh sống mười mấy năm, mua phòng ở cũng có phân thể diện công tác. Từ sân bay ra tới, dọc theo đường đi thành nội cao ốc building cũng không nhiều thấy, thành nội quy hoạch không hoàn thiện. Xe chuyển qua một cái phố khả năng liền thấy chính là thành thị rách nát kia một mặt. Nhưng đồng thời đã có phát triển quỹ đạo, rất nhiều cũ kiến trúc cũng đã dỡ bỏ rớt, bên đường thường xuyên sẽ xuất hiện một đốn phế tích. Đã thả nghỉ đông tiểu hài tử nhóm đem trở thành công viên giải trí, chơi đùa truy đuổi. Hai bên gặp mặt sau, liền chuẩn bị đi bên ngoài ăn cơm, sau đó thuận tiện nơi nơi đi dạo. Năm nay đại ca so năm trước hóa nhiều rất nhiều, trên đường liền có cửa hàng, thả ra tươi đẹp quảng cáo chiêu bài, tiết giá rõ ràng 2 vạn khối một đài. Có thể giao tiền lập tức nhận hàng. Rất nhiều người trẻ tuổi tễ ở cửa hàng bên trong hỏi đại ca đại hoặc là máy nhắn tin. Hiện tại di động tay đề điện thoại trọng lượng dòng 1 cân nhiều, thể tích khổng lồ, hơn nữa mỗi lần trò chuyện không vượt qua 30 phút, lại vẫn như cũ bị chịu tôn sùng. Trừ bỏ thực dụng tính cùng lệnh người khiếp sợ khoa học kỹ thuật, này vẫn như cũ là thân phận tượng trưng, rất nhiều cảng đài điện ảnh chung, di động điện thoại là các đại lao tiêu xứng. Trần Ước Lâm nói, ngươi không phải muốn một cái di động điện thoại, không bằng mua một đài. Lục Tĩnh Nhiên cũng có ý tứ này, tuy rằng nàng vẫn luôn ghét bỏ cái này quá nặng, trong bao muốn phóng 1 cân nhiều đồ vật, lại còn có như vậy đại, chiếm địa phương. Lục Tĩnh Nhiên thói quen đời sau tiểu xảo di động, hiện tại có chút không quá thích ứng. Bất quá cũng không có thể bắt bẻ đường sống. Vài người tìm một nhà thoạt nhìn rất lớn cửa hàng, thanh toán tiền lại giao 2.000 nhiều nhập vong phí, dự tồn 200 tiền điện thoại. Sau đó Lục Tĩnh Nhiên có tay nàng để điện thoại. Lục Tĩnh Nhiên làm tốt sau, liền đem đưa cho Chu Thạch. Người kia so với chính mình càng thêm cảm thấy hứng thú. Lục Tĩnh Nhiên cười hỏi, bằng không ngươi cũng đi mua một cái. Công ty đã phân quá một lần tiền lãi, bọn họ đầu tư công ty chiếm cổ 70, Chu Thạch ở đầu tư công ty có 1 năm cổ phần. Chu Thạch lắc đầu, ta điên rồi sao? Ta liền nhìn xem đã quyển, tiền của ta muốn tồn mua phòng ở. Hắn đối Lục Tĩnh Nhiên phân tích địa ốc kinh tế, ghi tạc trong lòng, quyết định cọ giá nhà không đi lên nhiều mua mấy bộ, dù sao hiện tại cũng không có hàng mua. Chu Thạch đốn hạ, lại nói, hơn nữa ta mua cái này ngoạn ý nhi, cũng rất ít dùng đến ngươi biết, tiền điện thoại như vậy quý không quá có lợi. Nhà hắn dưới lầu chính là công cộng điện thoại, lão bản tiếng kêu lập tức nghe thấy, này cũng thực phương tiện. Chu Thạch nói xong liền tiếp theo túi đầu nghiên cứu. Tăng Vũ cũng là lần đầu tiên gần gũi xem đại ca đại, thực cảm thấy hứng thú. Lục Tĩnh Nhiên cùng đoàn phim đạo diễn ước ở cách Thiên Hạ giường khách sạn gặp mặt. Cái này niên đại đại lục điện ảnh còn ở khởi bước giai đoạn, lần này tới mộ tập tài chính vài người, đều là cái danh điều chưa biết. Đối phương cầu các nàng trong tay tiền, nói lấy ai chiếm ưu thế vừa xem hiểu ngay. Lục Tĩnh Nhiên trước tiên 10 phút liền ở ghế lô chờ. Hôm nay nàng đồng ý thấy hai người hạng mục đều là kiếm tiền. Bất quá vẫn là có một số việc muốn hỏi rõ ràng. Nàng không nghĩ chiếm người khác tiện nghi, cũng không muốn đương coi tiền như rác. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng rõ ràng, cơ hồ đại đa số sinh ý đều đến từ chính người bên cạnh, hoặc là bằng hữu vòng. Nhân mạch cùng đầu óc giống nhau quan trọng, thậm chí còn càng sâu người sau. Lúc này chủ yếu là cảng đài điện ảnh thịnh hành, nội địa này khối không bị xem trọng, cho nên một năm cũng không có nhiều ít bộ ra đời. Đạo diễn lúc này mới trong túi ngượng ngùng, khắp nơi mộ tập tài chính. Kỳ thật lần này hai bộ điện ảnh, kiếm không đến bao nhiêu tiền, bất quá tốt xấu xem như nhập môn, còn có lần sau, tầm mắt phóng lâu dài xem. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay đeo đỉnh đầu mũ bờ dẹt, ăn mặc màu đen trường áo khoác, bên trong là sơ mi trắng. Đi vào tới đạo diễn nhìn đến người, theo bản năng cho rằng đối phương có phải hay không muốn đương diễn viên nhà giàu thiên kim. Từ đạo diễn tuyên bố đóng phim điện ảnh, tài chính nhưng thật ra không có gom góp đến, bên người người ngược lại là ham thích cho hắn diễn viên, đem điều kiện đều nói được các loại hảo, chỉ trên trời mới có. Nhưng là gặp qua mấy cái sau, chỉ có thể nói xác thật là thực bình thường. Vị này nhưng thật ra không tồi. Diễn viên hàng đầu điều kiện chính là xinh đẹp, tự nhiên coi trọng ngoại hình. Lục Tĩnh Nhiên đem đầu tóc hợp lại tới rồi nhị sau, tinh tế nhỏ xinh chân châu hoa thai, thừa thác nàng nho nhỏ một khuôn mặt như kiểu nguyệt. Nàng đồng tử nhan sắc thực thiện, dưới ánh mặt trời hoặc là ánh đèn chiếu xuống, sẽ có loại mị hoặc. Gọi người liếc mắt một cái nhìn qua đi, bằng không rời không ra tầm mắt, lại hoặc là theo bản năng đi tranh né. Lục Tĩnh Nhiên kỳ thật nơi nào hiểu được đóng phim điện ảnh, nàng từ trước cũng bất quá là từ tin thời sự thượng hiểu biết đến một chút. Muốn nói kinh nghiệm nói, nàng đã từng mua quá có ra giải trí công ty cổ phiếu, kiếm lời không ít tiền, cũng liền nghiên cứu một thời gian. Không biết trình tự không sao cả, chỉ cần biết rằng khả năng gặp được nguy hiểm là được. Giải trí công ty mỗi cái quý đều có tài vụ biểu, cái này xem khởi thực vừa xem hiểu ngay, thật không lô vốn cái gì kiếm tiền, xem nhiều liền có kinh nghiệm. Lục Tĩnh Nhiên cùng người nói chuyện phiếm khoảng cách, từng bước vấn đề tung ra tới. Đối diện đạo diễn liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Vốn dĩ bởi vì là không dành thế sự đại tiểu thư, thật không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hắn cảm thấy lần này hợp tác lạnh, tức khắc có chút nản lòng thoái chí. Trần Ước Lâm cũng cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên có chút quá cường thế, may mắn đối thủ không phải chính mình, trong lòng yên lặng cấp cái kia đạo diễn điểm ngọn nến. Đạo diễn nơi nào có cái gì kinh nghiệm, bị hỏi đến chỉ có thể gập ghềnh trả lời, đều mau tự mình sinh ra hoài nghi. Mấu chốt là chính mình cũng không thể trở mặt, bởi vì đối phương thật sự thái độ đặc biệt hảo, dùng một loại thực quan tâm ngữ khí, ham học hỏi thái độ. Lục Tĩnh Nhiên nhìn xuống tay biểu thời gian, giữa trưa à, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, lại lẫn nhau hảo hảo suy xét. Hảo. Tốt. Đạo diễn thở dài, đều nói như vậy chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt. Tuy rằng nhìn vừa rồi không khí, đối phương khả năng đầu tư hứng thú không lớn, nhưng là chỉ cần là có như vậy một chút cơ hội, đều không nghĩ từ bỏ. Châu này cơm Lục Tĩnh Nhiên ăn thật sự nhẹ nhàng, tuy rằng nàng là không quá thích Thượng Hải đồ ăn khẩu vị. Bất quá ngẫu nhiên nếm thử nhưng thật ra đặc sắc. Lục Tĩnh Nhiên cuối cùng một cái buông chiếc đũa, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Trần Ước Lâm vốn dĩ tưởng mở miệng nói vài câu, không biết nói cái gì hảo, vì thế nàng bảo trì trầm mặc. Chu Thạch cảm thấy nữ nhân này quả nhiên là trước sau như một hung tàn, đáng sợ. Chính mình đối người ấn tượng đầu tiên cư nhiên là thuần phát lại hoạt bát ở nông thôn thiếu nữ. Hắn khi đó là điên rồi sao? Tăng Vũ vốn dĩ cầm đại ca đại đứng ở mặt sau, ăn cơm thời điểm. Lục Tĩnh Nhiên làm đối phương cùng nhau, lúc này mới ngồi xuống. Bất quá hắn vẫn là bảo trì độ cao cảnh giác, thường thường đi xem một cái, cảnh giác ở đây duy nhất người xa lạ. Tăng Vũ cảm thấy lão bản chính là lão bản, quả nhiên thực ưu tú thông minh. Chỉ là cứ như vậy, vị kia đạo diễn trong lòng áp lực lớn hơn nữa. Cảm giác so hai vị này nữ hài tử, so với chính mình phía trước thấy được kia vài vị khó chơi. Lục Tĩnh Nhiên vân đạm phong khinh nói, ta cẩn thận nghĩ tới, này tiền ta có thể cho ngươi đầu tư, bất quá chúng ta muốn ký kết một phần hợp đồng. A, đạo diễn cơ hồ hoài nghi chính mình ảo giác. Chưa biết tiền đồ, đột nhiên liền rộng mở thông suốt. Hảo, tốt, đương nhiên đến ký hợp đồng A, cái này là bình thường. Đạo diễn vội nói, chỉ cần có thể bắt được tiền, mặt khác đều mặt khác nói. Đạo diễn tử tùy thân ra túi sách, đem đã đặt ở bên trong thật lâu hợp đồng đem ra, ta đều chuẩn bị tốt. Lục Tĩnh Nhiên nhận lấy, biên uống trà biên nghiêm túc thẩm duyệt. Đêm này hai tờ giấy đều từng câu từng chữ xem xong rồi. Lục Tĩnh Nhiên đem hợp đồng trả lại cho đối phương. Đạo diễn lại ngốc, đây là như thế nào cái tình huống, không ký hợp đồng sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi cái này hợp đồng quá ba phải cái nào cũng được, có chút địa phương không có biết rõ ràng, đối chúng ta hai bên đều không phải thực hảo, ta nơi này có một phần ngươi nhìn xem. Lục Tĩnh Nhiên nhìn mắt Tăng Vũ, đối phương nhận được tín hiệu, liền từ trong bao lấy ra một văn kiện túi. Lục Tĩnh Nhiên đem hiệp ước, từ túi văn kiện đem ra, đưa cho đối phương, đạo diễn ngươi nhìn một cái, có cái gì không đúng địa phương, chúng ta lại đến thương lượng. Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, lo trước khỏi họa, hơn nữa ta là rất muốn cùng ngươi hợp tác mới có thể hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc ta là người ngoài nghề, bất quá ta là cảm thấy không nên là bảo đảm mỗi một phương ích lợi, là hẳn là bảo đảm hai bên ích lợi không chịu xâm hại, ngài nói đúng không, ta là rất có thành ý. Đạo diễn gật đầu, người này tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng không phải vô cớ gây rối. Hắn túi đầu bắt đầu xem, này suốt 5 tờ giấy, quy định hai bên nghĩa vụ, cùng với kế tiếp chia hoa hồng, kỹ càng tỉ mỉ đến các mặt. Bất quá mặt trên viết số liệu, nhưng thật ra cùng hắn này phân hợp đồng thư thượng nhất trí. Đạo diễn suy nghĩ hạ hỏi, đây là ngươi tìm luật sư viết tốt sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, không cần như vậy phiền thoái, còn đi cố ý tìm luật sư. Nhìn đối phương vẻ mặt nghi hoặc, nàng tiếp theo nói, bởi vì ta chính mình vừa vặn học được chuyên nghiệp, vừa vặn là luật sư, cho nên ngày hôm qua ngủ trước khởi thảo một phần, liền thuận tiện mà thôi, ngươi xem hôm nay còn không phải là dùng tới sao, ngươi về sau có cái gì trên pháp luật tranh cãi cũng có thể tới tìm ta, tuy rằng ta không thể đương ngươi đại lý luật sư, nhưng là ta sẽ cung cấp một ít chuyên nghiệp ý kiến, hẳn là có thể giúp được ngươi. Lục Tĩnh Nhiên nói xong, từ trong bao lấy ra nổ kẹp ụ, viết xuống chính mình dãy số, sau đó đem kia một trang giấy xé xuống tới. Đưa cho đối phương lại nói, Trần nữ sĩ dãy số ngươi có, đây là của ta. Đạo diễn cười có chút vi diệu, tuy rằng tìm đánh đầu tư, luật sư tuyệt đối là một cái khó dây vào chức nghiệp. Bất quá hắn vẫn là nhận lấy. Buổi chiều Lục Tĩnh Nhiên lại thấy một vị đạo diễn. Ăn xong rồi cơm chiều sau, hai bên ký hợp đồng. Hai lần cùng đạo diễn ký hợp đồng sự Chu Thạch, giống nhau công ty hợp đồng đều là hắn qua tay. Trên hợp đồng sẽ có ghi thân phận chứng, như vậy liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tuổi. Lục Tĩnh Nhiên còn tưởng bảo trì một chút cảm giác thần bí. Cách thiên hai cái đạo diễn, bọn họ liền tùy tiện thấy một chút, xem như lẫn nhau nhận thức một chút. Lần này hợp tác không thành nói không chừng có lần sau. Lục Tĩnh Nhiên như vậy trước binh sau lễ, hợp đồng giống nhau ký hợp đồng, nhưng là đối phương ít nhất có áp lực, sẽ không cầm đầu tư tiền sang bậy. Hơn nữa liền tính là kế tiếp có cái gì tranh cãi, các nàng không phải đầu tư đầu to, có như vậy phiền toái diễn nhiều, cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. Trần Ước Lâm cảm thấy mang theo người quả nhiên đáng tin cậy, Lục luật sư ghê gớm. Nói như vậy đầu tư nguy hiểm tính bị hạ thấp rất nhiều. Vốn dĩ không có manh mối sự, nháy mắt rõ ràng. Hai người xong xuôi sự tình, cũng không nóng nảy đi, tiện đường đi khảo sát khai trương hai chu cửa hàng, còn có đang ở chủ bị trung tân cửa hàng địa chỉ. Thượng Hải mà thực đáng giá, mặt sau rất nhiều người phá bỏ và di rời bổ mấy ngàn vạn tiền, cho nên cái này địa phương là nhất đáng giá đầu tư chí nghiệp thành thị chí nhất. Chương 68. Lục Tĩnh Nhiên từ Thượng Hải trở lại tỉnh thành, cũng chỉ có một tuần không đến thời gian, liền ăn Tết. Nàng cùng Lý Gia huynh đệ quyết định đi Nam Thị ăn Tết. Vé máy bay đã đính hảo, trước bay đến Quảng Châu, lại chuyển xe lửa đi Nam Thị. Ăn Tết thăm người thân, tự nhiên là mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Chu Thạch lái xe đem bọn họ đưa đến sân bay. Tiếp cận Tết âm lịch, sân bay người cũng rất nhiều, đã bắt đầu xuân vận. Lý Tiểu Dũng ngày thường chỉ là xem qua ở trên trời phi cơ. Nhìn sân bay vẻ mặt mới mẻ. Cả người lâm vào mạc danh hưng phấn, ngồi ở trên phi cơ sức mạnh nhi cũng chưa quá, ghé vào cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài. Tới rồi Quảng Châu sân bay, Lục Tĩnh Nhiên có an bài người tới đón, trực tiếp đi ga tàu hỏa. Sân bay người nhiều, nhưng là cùng ga tàu hỏa so sánh với, liền thật sự đại vu thấy tiểu vu. Này năm nay Nam Hạ làm công người nhiều, mấy ngày nay vừa vặn là phản hương nhật chiều. Lục Tĩnh Nhiên mua chính là giường nằm phiếu, bất quá mặt khác thùng xe người lại như thế nào ủng đổ, cũng ảnh hưởng không đến giường nằm. Bởi vì đây là muốn hoạch định nhân số, một giường một vị đều quy định hảo. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình biết ba cái hài tử muốn tới, đầu một ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Nay hơn nửa năm, bọn họ không có tại bên người, mấy cái hài tử phỏng chừng không như thế nào ăn no đi. Thường xuyên nhớ tới liền lo lắng. Hai vợ chồng ở trà thôn, thuê một đống phòng ở, bình tầng nhìn có chút niên đại, nhưng là lại đem thu thập thực sạch sẽ, có ba cái phòng ngủ. Lục Tĩnh Nhiên từ sân bay ra tới, liền nhìn đến chờ hai vị. Nam thị tới rồi mùa đông, cũng sẽ không quá lạnh, nơi này cùng Đông Hán tỉnh mùa đông khắc nghiệt không phải một cái định nghĩa. Chỉ cần mặc vào hậu áo khoác liền có thể, khăn quàng cổ bao tay này đó phòng lạnh đồ dùng là không dùng được, hơn nữa mùa đông cũng ánh mặt trời cùng vận. Lý Phúc Lai cười nói, đi thôi, ta tìm hảo xe, chúng ta trực tiếp trở về. Hắn bao một chiếc xe, một ngày đến 100 khối. Đặt ở trước kia, đó là khẳng định là luyến tiếp, nhưng hiện tại kiếm tiền lương cũng ngạnh. Bọn họ hai vợ chồng, 5 giờ không đến lên liền bắt đầu đem ngày hôm qua chuẩn bị cho tốt đồ ăn, tiến hành cuối cùng một đạo trình tự gia công. Nay liền chờ hải tử trở về. Nghĩ sớm một chút đem người đưa tới ra, này đều hơn nửa năm chưa thấy được, trong lòng vẫn luôn vướng bận. Lý Phúc Lai nhìn chính mình tiểu nhi tử, này một năm không thấy liền lại trường cao, quá đến không tồi, bọn họ là bạch lo lắng, còn béo. Lý Phúc Lai hỏi, tiểu tử, ngươi cuối kỳ khảo thí thành tích thế nào? Phiếu điểm xuống dưới sao? Cho ta xem. Lý Tiểu Dũng bẹp hạ miệng, các ngươi này liền quan tâm ta thành tích, không quan tâm ta quá đến thế nào, quan tâm ta trưởng thành. Lưu Tú Bình nở nụ cười, tiểu tử này còn rất sẽ nói. Lý Tiểu Dũng cảm xúc không có duy trì bao lâu, liền vui sướng hài lòng từ hắn tùy thân ba lô, lấy ra cái này cuối kỳ thành tích. Toàn ban tổng cộng 60 cá nhân, hắn khảo 44 danh. Lý Tiểu Dũng mèo khen mèo dài đôi nói, tỉnh thành người đọc sách so chấn trên tiểu học lợi hại nhiều, ta thực nghiêm túc học, sang năm còn hội khảo càng tốt. Nếu là mặt khác hài tử, cầm này một chương phiếu điểm trở về hơn phân nửa sẽ lo lắng, có thể hay không bị cha mẹ quở trách. Nhưng là Lý Tiểu Dũng hiển nhiên liền không có cái này phiền não rồi. Hắn tiểu học khảo thí liền vẫn luôn là toàn ban 10 tên trong vòng, đếm ngược, lần này cư nhiên nhảy ra cái này khung. Khởi điểm thấp, tiến bộ không gian liền lớn. Kỳ thật Lý Tiểu Dũng đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu là lại lót đế sau 10 tên, liền đồng ý hắn đại ca cho hắn báo danh lớp học bổ túc. Mỗi tuần 5 ngày đi học đã thực vất vả, cuối tuần còn phải đọc sách, kia còn không bằng giết hắn. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó, cho nên hắn mỗi ngày hồi tâm, nghiêm túc bắt đầu làm bài tập, có không hiểu liền sẽ hỏi Chu Mỹ Mỹ. Chu Mỹ Mỹ lần này cuối kỳ khảo cả năm cấp đệ tứ, sinh khí vài thiên. Nàng cảm thấy phát huy không ổn định, quyết định muốn càng nghiêm túc đọc sách. Lý ra hai vợ chồng cũng thực vừa lòng cái này thành tích. Bọn họ nhưng thật ra không dối dám, xem đến khai, không phải đọc sách kia khối liêu không miễn cưỡng. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Lục Tĩnh Nhiên đây là 3 lần tới, vườn trà không khí tới mát, nàng cảm thán đây là cái hảo địa phương. Nếu nơi này về sau sinh thái cũng bảo trì hảo, nàng nhưng thật ra có thể tới bên này tu một đống tiểu phòng ở dưỡng lao. Tuy rằng nói còn ở phấn đấu liền suy xét về sau dưỡng lao sự tình có chút sớm. Người một nhà đoàn tụ, buổi sáng nhà bọn họ cùng nhau ăn cơm, buổi chiều liền đem Lục Tĩnh Nhiên bà dì ra cũng gọi tới. Đại gia nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Cùng nhau làm việc lâu như vậy, cũng không có gì tranh chấp. Hai nhà phúc hậu người, sẽ không tính toán chi ly, không sai biệt lắm là được, hơn nữa lại có Lục Tĩnh Nhiên không định kỳ phái tới thu mua giám đốc tới chân tràng. Vương gia con cháu thịnh vượng, hai cái huynh đệ cùng nhau làm việc, cũng ở cùng một chỗ, nhưng là từng người cưới vợ sinh con có gia đình. Cả gia đình thêm lên có mau 20 khẩu người, Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra một cái đều không có rơi xuống, mỗi người đều mang theo lễ vật, chọn đối phương sẽ thích. Đại gia cũng đều thực vui vẻ, có thể thu được lễ vật. Ăn xong rồi cơm chiều, sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới. Vương gia này đại đương gia người Vương Trạch Hoa đã đi tới, đối chính quấn lấy Lục Tĩnh Nhiên tiểu nữ nhi nói, chính ngươi đi chơi, ta có lời cùng tỷ tỷ ngươi nói. Tiểu cô nương gật đầu, sau đó chạy ra. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, biểu cứu, ngươi có cái gì muốn cùng ta? Vương Trạch Hoa nói, chuyện này ta do dự thật lâu, cùng ngươi thúc thúc A-di cùng thương lượng quá. Nhưng là bọn họ nói còn phải trưng cầu ngươi ý kiến. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình nói, người một nhà liền Lục Tĩnh Nhiên nhất có chủ ý, hơn nữa nàng là bằng cấp tối cao sinh viên. Vương Trạch Hoa sau lại mới biết được, Lý Trí Kiệt tuy rằng là giám đốc, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên mới là lão tổng. Mà lúc này đại học còn không có khuyết chiêu, sinh viên liền rất thiếu. Người bình thường nghe được là sinh viên vẫn là sẽ xem với con mắt khác. Nay đại biểu tiếp nhận rồi tiên tiến nhất giáo dục một đám người trẻ tuổi. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngài nói đi, ta thúc ở trong điện thoại, đại khái nói qua một chút, bất quá còn không quá thiết xác. Vương Trạch Hoa nói, chúng ta pha một hồ trà, ngồi xuống chậm rãi liêu. Hảo. Vương Trạch Hoa lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn từ từ nói tới. Bọn họ hiện tại có chính mình trà xưởng, lại có đăng ký nhãn hiệu, lại còn có chế trà tay nghề lão đạo sư phó, phần cứng điều kiện đều nguyên vẹn dưới tình huống, muốn đi phía trước giao tranh một chút. Không nói là Lục Tĩnh Nhiên tìm những cái đó nguồn tiêu thụ, liền tính là bọn họ bán được quanh thân đích xác, cũng muốn so mặt khác ra quý một ít. Đây là cái gọi là nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích. Một chút cũng không cần lo lắng áp hóa, nói như thế, chỉ cần là có hóa là có thể bán đi. Năm nay thu trà sản lượng không tồi, bất quá vẫn là cung không đủ cầu, bọn họ ở bản địa lại nhận thầu 200 mẫu trà điền. Bất quá này còn xa xa không đủ, Vương Trạch Hoa xem như bạn cùng lứa tuổi chung có đầu óc, nếu bản địa nông dân trồng trẻ không chịu nhận thầu, hắn lúc này mới đem tầm mắt cùng mục tiêu phóng tới địa phương khác. Hắn quyết định chờ đến khai năm, liên toàn tỉnh trong phạm vi tìm kiếm thích hợp loại trà địa phương. Sau đó điều kiện thích hợp đem nhận thầu xuống dưới, mở rộng sinh trà sản lượng. Có thể sinh trà vận trở về thống nhất mới xào chế gia công, hoặc là phái sản xưởng sư phó qua đi, sau đó chỉ cần bảo đảm phẩm chất, dán lên giống nhau nhãn hiệu là có thể bán chạy. Bất quá đi nơi khác nhận thầu, này tính hạng nhất trọng đại quyết định, trong nhà có người phản đối cũng có người duy trì. Vương Trạch Hoa được đến trong nhà bối phận tối cao lão thái thái duy trì, quyết định khai năm, liền bắt đầu làm cái này việc, đã hỏi qua lộ. Bên này trà xưởng là hai nhà cùng nhau kinh doanh, nhãn hiệu còn treo ở Lục Tĩnh Nhiên công ty xuống dưới, cho nên hắn còn phải trưng cầu đối phương đồng ý. Lần này liền không chia hoa hồng, trực tiếp đem kiếm được tiền lại đầu nhập đến sinh sản chung. Lục Tĩnh Nhiên trước sau tự hỏi 2 phút, mở miệng nói, hành đi, ta cũng cảm thấy có thể, chúng ta bên này là duy trì, ta sẽ đi cùng ta thúc thương lượng, kia về sau liền phải phiền toái ngươi nơi nơi chạy, vậy vất vả. Vương Trạch Hoa chuẩn bị một bụng thuyết phục đối phương nói, không nghĩ tới như vậy nhẹ nhàng tùng đạt được tán thành, đều không có dùng tới. Sự tình quá thuận lợi, hắn ngược lại là có chút ngốc. Vương Trạch Hoa cười hạ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tán thành ta chủ ý, không nhiều lắm suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy cái này kế hoạch được không, tự nhiên sẽ duy trì, này cùng tưởng bao nhiêu thời gian quan hệ không lớn. Đốn hạ, nàng lại nói, hơn nữa ta cảm thấy, đây là tầm quan trọng một bước đối trà xưởng tới nói, đi ra ngoài toàn bộ thị trường đều sẽ trở nên trống trải lên. Ta cũng có cái này ý tưởng. Vương Trạch Hoa nghe người ta một phen phân tích, nháy mắt liền càng có tin tưởng, lại cùng Lục Tĩnh Nhiên trao đổi một ít chi tiết. Hai người tuy rằng kém mau 30 tuổi, nhưng là lẫn nhau câu thông một chút chướng ngại đều không có. Mãi cho đến buổi tối mau 10 giờ, Vương Trạch Hoa nghĩ đối phương trên đường 43, đến sớm nghỉ ngơi lúc này mới cáo từ rời đi. Vương Trạch Hoa cũng có nghe thấy, thống ra hùng hổ dọa người. Hắn thở dài, những người đó thật sự quá ánh mắt thiện cận. Cái này cô nương về sau là có đại tiền đồ. Này không phải nhặt cái hạt mẹ ném cái dưa hấu. May mắn hắn lao nương tâm địa thiện lương, còn nhớ này bổn thân thích, cho nên nói đây là người tốt có hảo báo, người vẫn là đến làm nhiều làm tốt sự a. Lục Tĩnh Nhiên qua sơ năm, mới cùng Lý gia hai anh em rời đi Nam Thị. Trà thôn là không có tín hiệu bao trùm, cho nên tay để điện thoại nàng không có mang đến. Nhưng thật ra đi phía trước để lại một cái thôn đầu công cộng điện thoại, nếu có cái gì cấp tốc sự tình, có thể thông qua cái này tới tìm nàng. Nhưng là một cái Tết âm lịch, công cộng điện thoại lão bản cũng không có thông chi có nàng điện thoại. Không có tin tức chính là tin tức tốt, thuyết minh hết thể vận chuyển bình thường. Công ty sơ bảy bắt đầu đi làm, tuy rằng rất nhiều người vẫn như cũ đắm chìm ở ăn Tết không khí không ra tới. Cái này niên đại Tết âm lịch cùng đời sau bất đồng, đại gia quanh năm suốt tháng tới, rất ít có ăn đến tốt như vậy thời điểm. Cái gì đều không cần làm, hưởng thụ một năm lao động thành quả mấy ngày. Tiểu hài tử còn có thể có quần áo mới tiền mừng tuổi. Buổi tối cùng nhau đón giao thừa, tụ ở bên nhau xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, ăn Tết bầu không khí thực nồng đậm, quan trọng nhất chính là này đoàn đại biểu viên. Lục Tĩnh Nhiên không ở nhà trong khoảng thời gian này, Chu Mỹ Mỹ hồi chính mình ra. Chu Thạch cảm động mau khóc, rốt cuộc có thể ăn thượng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Hắn một người ở nhà thời điểm, thường xuyên liền chắp vá tiếp theo chén mì ăn, trong phòng bếp chỉ có muối, du cùng mặt. Nếu cải thiện thức ăn liền phóng hai cái trứng gà đi vào. Nếu không nữa thì liền đi mua cơm hộp ăn. Hơn nữa hắn muội chú nghệ, này lại tiến triển không ít. Chu Thạch hận không thể mỗi ngày đem đồ ăn ăn, còn liếm một liếm mâm. Chu Mỹ Mỹ mỗi lần làm xong cơm liền yên lặng đi rồi, rửa chén thu thập liền giao cho nàng đại ca. Nàng cảm thấy đối phương ăn tương quá đáng sợ. Chu Thạch chậm rãi, liền cảm thấy không rất hợp à, này tiểu nha đầu cùng Lục Tĩnh Nhiên ở nửa năm, như thế nào này cùng người càng ngày càng giống. Từ trước nàng muội sinh khí còn sẽ thường thường thứ một câu, hiện tại liền lạnh lùng dùng ánh mắt nhìn chính mình. Tỷ như hôm nay buổi sáng, Chu Mị Mị từ hắn phòng ra tới, lạnh lùng nhìn hắn nói, phòng của ngươi tất cả đều là rác rưởi, đem rửa sạch ra tới biết không? Bao lớn người. Chờ này đối phương đi ra ngoài, Chu Thạch mới phản ứng lại đây. Nay tiểu phía dưới cùng ai nói lời nói đâu, ngữ khí kém như vậy. Hơn nữa thật gặp quỷ, hắn khó được bất thời giờ đem chính mình chuồng chó cấp sửa sang lại một chút. Bất quá này tiểu nhật tử quá đến không dài, cách Tết âm lịch còn có 3 ngày thời điểm, bọn họ cha mẹ đã trở lại. Sở hữu cha mẹ đều sẽ ái hải tử sao? Chu Thạch cảm thấy chưa chắc. Kia hai vợ chồng tuổi trẻ thời điểm liên lãng, kết hôn sinh con sau cũng không gặp thu liễm, một tháng đều không thấy được người mấy ngày. Nói là đi bên ngoài làm công, nhưng là nhiều năm như vậy một phân tiền cũng không có gửi trở về, về nhà cũng là hai tay trống trơn. Chu Thạch là dựa vào mãi mãi ra ra cứu tế, lúc này mới miễn cưỡng lớn lên, sau lại lao nhân mất, hắn vẫn là cái hài tử, kia hai vợ chồng liền lại tắt cái trẻ con cho hắn, nói đây là ngươi muội muội hỗ trợ chăm sóc nàng. Chu Thạch khi đó tưởng, nay ai muốn chiếu cô à, nhưng là mở ra tã lót, nhìn ngủ say em bé mềm lòng. Lúc này mới bắt đầu rồi dài đến 10 năm, lại đương cha lại đương mẹ nó sinh hoạt. Trong lúc này hai vợ chồng vẫn như cũ một phân tiền chưa cho. Khi đó không có tiền, hắn liền ra mặt dày, hôm nay đem Chu Mị Mị ôm đến nhà này ăn mãi, ngày mai ôm đến kia ra, sau đó lại chắp vá lung tung mua điểm sữa bột, như vậy chắp vá dưỡng. Tiểu cô nương sinh mệnh lực ngoan cường, liền như vậy bình an trưởng thành. Chu Thạch phân tích quá, cũng mất công cái này tiểu nha đầu khi còn nhỏ không giống như là hiện tại cái dạng này, người khác đậu một đậu liền sẽ cười, hơn nữa chưa bao giờ sẽ khóc náo, ít nhất đi nhà người khác cọ lại thời điểm sẽ không. Bằng không người khác nơi nào sẽ tâm sinh đồng tình, kia vật nhỏ cũng chỉ có thể chết đói. Chu Thạch kiếm tiền sau, nhưng thật ra thường xuyên mua đồ vật đi xem lúc trước tiếp tế chính mình những cái đó hàng xóm. Chu Tân Võ cùng Tiếu Dung liền không tán thành, chính mình nhi tử kiếm lời không cho bọn họ, nhưng thật ra trợ cấp mặt khác ra. Không cho bọn họ nháo cũng vô dụng, Chu Thạch nửa điểm mặt đều không cho người, hắn so với hắn cha lớn lên còn cao. Hắn sau lại lái xe một tháng liền vài ngàn, tiền đều tồn lên, chỉ là ngẫu nhiên cấp tới cửa cha mẹ 100-200 tống cổ. Hai vợ chồng mơ ước nhi tử tiền, nhưng là không có cách nào, hai vợ chồng có chút sợ nhi tử. Lần này Tết âm lịch bọn họ xám xịt trở về, chính là tưởng từ đối phương trên đầu gõ một bút. Sau đó dạo qua một vòng, nghe nói Chu Thạch đều mua xe, thường xuyên sẽ khai một chiếc sạn tạ nạ trở về, hai vợ chồng đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhi tử thật sự phát đại tài, hai người ở hưng phấn chung không lấy lại tinh thần. Này xe đến 10 vạn khối đi, có tiền mua xe nói, cấp lao tử 5 vạn khối không tính quá mức đi. Hai vợ chồng tiến vào người thời điểm, Chu Thạch không ở nhà, trong nhà liền Chu Mỹ Mỹ một người. Nàng cầm máy nghe nhạc cầm tay đang ở học tập. Chu Mỹ Mỹ mang theo tai nghe, mãi cho đến hai người tới gần, đem máy nghe nhạc cầm tay đột nhiên rút ra mới phản ứng lại đây. Chu Tân Võ nhìn bàn tay chung đồ vật, ta mẹ ơi Nhật Bản hóa, này đến vài ngàn khối đi, các ngươi hai cái nhãi danh nhưng thật ra sẽ hưởng phúc, không biết ngươi lão tử quá đến ngày mấy. Chu Mỹ Mỹ giơ tay đi đoạt lấy đồ vật, trả lại cho ta. Chu Tân Võ không vui, ngươi làm sao nói chuyện, đây là cùng trưởng bối thái độ sao. Ta xem ngươi thư bạch đọc.